Ôi thần linh ơi, đó là cái gì? Ma vật, nhiều như vậy ma vật. Không, không có khả năng, làm sao lại nhiều như vậy? Tất cả mọi người khó có thể tin nhìn bọn hắn chằm chằm tiền phương, bởi vì khoảng cách gần, bọn hắn ngược lại là có thể thấy rõ ràng những cái kia phi nhanh mà đến ma vật chẳng cảnh. Cái kia rậm rạp đen kịt một màu ma vật bầy, tựu như cùng một mảnh mây đen to lớn, quần quần áp bách mà đến, cái kia mây đen ở giữa tồn tại từng đạo hắc sắc ma vật thân ảnh, số lượng nhiều kinh người. Nhiều như vậy, tối thiểu được có mấy vạn a. Tất cả mọi người lộ ra vẻ hoảng sợ, theo xem như là Quát Xâm cùng với những tướng quân kia, cũng từng cái hoảng sợ. Chi này bỗng nhiên xuất hiện ma vật bầy, nguyên bản chính là tại đây xung quanh hoạt động, nghe được cái kia trí tuệ ma vật mệnh lệnh, lúc này ngăn trở ở rất nhiều quân sĩ trước mặt. Chừng mấy vạn ma vật. Bực này đáng sợ số lượng, nhường đại đa số quân sĩ đều nổi dậy một trận tuyệt vọng. Tuyệt vọng, sợ hãi, mà nhưng vào lúc này, cái kia mấy vạn ma vật trung ương, tồn tại hai đạo vóc người thật lớn chừng 8 mét trên dưới ma vật xuất hiện ở trước mặt mọi người. Cái này hai con ma vật xuất hiện, lúc này nhường phía dưới không ít người đều mất đi phản kháng ý niệm trong đầu. Thiên địa. Thiên địa tôn giả. Quát Xâm còn có những tướng quân kia cũng từng cái hoảng sợ nhìn lấy cái này hai đầu thật lớn ma vật. Cái kia ma vật trên người cũng không có bất kỳ khí tức, có thể chỉ riêng cái kia thật lớn thể tích cùng với thân là cường giả bẩm sinh cảm giác. Quát Xâm đám người rõ ràng, cái này hai đầu ma vật tuyệt đối là thiên địa tôn giả cấp bậc. Thiên địa tôn giả, đây chính là tại nguyên giới đều được cho cực mạnh tồn tại, có thể độc bá nhất phương, giống như U Linh Linh chủ, Man Thần Quân quân chủ, hai vị đều là thiên địa tôn giả, tại U Linh Châu đó là địa vị cao quý nhất hai người. Bất luận một vị nào thiên địa tôn giả, chiến lực đều vô cùng đáng sợ. Có thể bây giờ lại ước chừng xuất hiện hai đầu sánh ngang thiên địa tôn giả ma vật. Hết. Chết chắc. Thiên địa tôn giả, vẫn là hai đầu, còn có cái kia mấy vạn ma vật. Chúng ta nào còn có cơ hội sống sót? Tuyệt vọng. Sợ hãi. Tràn ngập tại tất cả mọi người trong lòng. Mấy vạn ma vật, còn có hai đầu sánh ngang thiên địa tôn giả ma vật. Cái này Phùng Diễm cũng có một trận cảm giác vô lực tràn ngập trong lòng. Đáng sợ như thế ma vật đội hình, bằng vào bọn hắn đệ thất lĩnh rất nhiều quân sĩ. Làm sao có thể đủ ngăn cản? Mặc dù có quân đoàn, có thể quân đoàn lợi hại nhưng cũng không phải là vô địch. Đối mặt nhiều như vậy ma vật, quân đoàn cũng bất lực, đặc biệt cái kia hai đầu sánh ngang thiên địa tôn giả ma vật. Giống. Tại rất nhiều bọn phía sau, đầu kia trí tuệ ma vật gầm lên giận dữ, lúc này cái kia hai đầu sánh ngang thiên địa tôn giả ma vật chính là phát sinh tiếng gầm gừ tức giận, ùng ùng. Cái kia vô tận mây đen cuồn cuộn áp bách mà đến. Nhanh ngăn cản, mau ngăn cản. Quát Xâm liền kêu lên. Đồng thời chính hắn cùng những tướng quân kia cũng vội vàng xuất hiện ở quân đoàn bên trong, đem chính mình lực lượng cũng tụ vào cái kia quân đoàn ở giữa. Đệ thất lĩnh rất nhiều quân sĩ chứng kiến cái kia mảnh nhỏ mây đen đè xuống, đều cảm giác được thật lớn nguy cơ, lúc này từng cái bạo phát đến cực hạn, quân đoàn bên trên màng sáng năng lượng cũng chói mắt không gì sánh được. Mà cái kia mảnh nhỏ mây đen đánh thẳng tới, tay đưa ra phía trước chính là cái kia hai đầu sánh ngang thiên địa tôn giả ma vật, hai người bọn họ gần như cùng lúc đó xuất thủ. Soạt. Soạt. Hai đầu ma vật công kích đều chỉ dùng của mình sắc bén lợi trảo, cái kia đầu ngón tay vô cùng sắc bén, vận dụng đều chút nào chúng nó chính mình lực lượng, mạnh mẽ đánh vào cái kia quân đoàn diễn sinh ra tới màng sáng bên trên. Thình thịch, kia sáng kia màng điên cuồng lấp lóe, toàn bộ quân đoàn cũng không ngừng rung động, mơ hồ tồn tại phá toái dấu hiệu. Đệ thất lĩnh sở hữu quân sĩ thi triển quân đoàn, cái kia phòng ngự uy năng cũng liền miễn cưỡng kháng trụ một hai lần thiên địa tôn giả công kích mà thôi. Nhưng bây giờ, nhưng là hai vị thiên địa tôn giả chiến lực đồng thời xuất thủ, loại kia uy năng. Giống. Giống. Cái kia hai đầu ma vật tựa hồ là nhìn thấy chính mình một kích không có kết quả, lúc này trong cơn giận dữ, một đạo gầm nhẹ sau đó, hai đầu ma vật lần nữa lợi trảo xé rách mà ra. 3. Lần này, toàn bộ quân đoàn đều trực tiếp tán loạn mở ra, đại lượng năng lượng bốn phía mà ra. Không tốt. Hết. Quân đoàn vỡ nát, sở hữu quân sĩ đều sắc mặt tạm đạm hạ xuống. Quát Xâm trong mắt cũng là một mảnh xám trắng, cái kia hai đầu sánh ngang thiên địa tôn giả ma vật đánh tan quân đoàn sau đó, cái thứ nhất chính là hướng phía Quát Xâm đánh tới. Dù sao những cái kia ma vật tồn tại bản năng cảm giác, biết rõ sở hữu quân sĩ ở giữa ai mạnh ai yếu, tự nhiên muốn người thứ nhất giết chết Quát Xâm. Gặp hai đầu ma vật đều hướng hắn đánh tới, Quát Xâm trong mắt đúng là mở mịt, không có chút nào phản kháng dự định, có thể theo sát hắn trừng mắt, ánh mắt ở giữa tồn tại nồng đậm hận ý. Trách ta, đều tại ta a. Quá tham lam. Là ta quá tham lam, thế cho nên đưa tới họa sát thân, liền mang theo ta đệ thất lĩnh dưới trướng quân sĩ, cũng phải chôn vùi ở chỗ này. Ta hận nha. Quát Xâm nắm chặt hai tay, ánh mắt ở giữa đều là ngập trời tự trách cùng lửa giận. Hắn hối hận. Nếu như hôm nay việc này hắn có thể đủ bình phục trong lòng tham lam, không vọng tự xông vào cái này phương thế giới, hoặc là coi như xông tới, thấy tốt thì lấy, đừng quá mức thâm nhập, cũng sẽ không có như thế cảnh tượng như vậy, đây hết thể đều chỉ trách hắn chính mình. Nhưng mà nếu là đổi khác người đứng ở hắn tình cảnh, phỏng chừng cũng sẽ giống như hắn lựa chọn, tham lam đó là nhân chi bản tính, cái này thế giới bảo vật trọng bảo, ẩn chứa đại kỳ ngộ, cái này Quát Sâm không muốn lấy được chỗ tốt mới kỳ quái. Nhưng phú quý ở giữa ẩn chứa nguy cơ, chỉ có thể nói lúc vậy, mệnh dã. Quát Sâm biết rõ, chính mình hẳn phải chết, nhưng hắn vẫn không đành lòng nhìn chính mình dưới trướng rất nhiều bọn lọt vào tàn sát. Các huynh đệ, là ta thật có lỗi các ngươi. Quát Sâm nhìn xung quanh những cái này cái sắc mặt ảm đạm rất nhiều quân sĩ, lộ vẻ sầu thảm cười một tiếng, chật cái kia hai đầu sánh ngang thiên địa chí bảo ma vật giết đến trước người hắn, đáng sợ thế tiến công oanh kích mà ra, tốc độ cũng bắn ra đến cực hạn. Thiên địa tôn giả, bất kỳ cái gì một cái đều đáng sợ tới cực điểm, so đỉnh tiêm bản nguyên tôn giả cường quá nhiều, mà lại còn là hai vị thiên địa tôn giả đồng thời xuất thủ, lúc này Quát Sâm không có chút nào sức phản kháng. Thân thể bị trực tiếp xé rách vỡ nát, sinh tức trong nháy mắt tiêu thất. Quát Sâm, chết. Chương 9, nguy cơ. Hắc sát thế giới, đen kịt một màu, một mảnh thần bí. Phàm là đứng đầu cường giả sáng tạo thế giới, cái kia bình thường đều ẩn chứa đại lượng bảo vật. Những bảo vật này không chỉ có chỉ là trí bảo đơn giản như vậy, giống như một ít cực kỳ đặc thù thiên tài địa bảo, đủ loại bảo vật cái gì cần có đều có. Trừ bảo vật ở ngoài, bên trong thế giới còn có đại lượng thổ dân sinh tồn, điểm này thế nhân đều biết. Quát Sâm đệ thất lĩnh rất nhiều quân sĩ xông vào cái này phương thế giới, chứng kiến cái kia đại lượng ma vật, liền đều đương nhiên cho rằng, những thứ này ma vật cần phải chính là chỗ này phương thế giới thổ dân, nhưng trên thực tế, cái này phương thế giới trừ ma vật ở ngoài, còn có mặt khác sinh linh tồn tại. Hắc ám thiên địa bên trong, hai bóng người thong thả bay nhanh, đây là hai gã nhân loại, bọn hắn dáng dấp đều có chút tuổi trẻ, dáng dấp thích ý, đối xung quanh hết thảy đều nhìn như không thấy, cho dù là thỉnh thoảng từ một ít ma vật bảy bên cạnh sẽ qua, những cái kia đám ma vật chứng kiến hai người này lại cũng không có chủ động công kích. Những thứ này ma vật tại đây phương bên trong thế giới sinh tồn, mặc dù trí tuệ thấp kém, nhưng cũng biết cái này phương thế giới một ít cơ bản thưởng thức. Chúng nó minh bạch cái này phương thế giới ở giữa có một đám người, là không thể đi trêu chọc. CK, nhường ta quanh năm ngây người tại địa phương quỷ quái này, thực sự là quá không thú vị, thật tưởng tượng tộc trưởng bọn hắn như thế, đi hắn vị diện thế giới chinh chiến, cùng đứng đầu cường giả chém giết, đó mới kích thích, đó mới thông khoái. Hai người bên trong, một gã thân hình gầy gò nam tử trẻ tuổi mở miệng oán giận nói. Người nghĩ đi cái kia. Một gã khác sắc mặt kiên nghị, tồn tại một đầu tóc bạch kim thanh niên cười cười nói. Đi hắn vị diện thế giới chinh chiến, là muốn có tương ứng thực lực, lấy thực lực ngươi hãy còn khiếm khuyết một chút. Trong tộc quy định, không đến thiên địa tôn giả cấp độ, không được bước vào chiến trường. Thiên địa tôn giả cái kia gầy gò nam tử bĩu môi, nói lầm bầm, nghe những trưởng lão kia còn có tộc huynh nhóm nói, thiên địa tôn giả tại nguyên giới đều xem như là đứng đầu cường giả, bực này tồn tại, lại thật dễ dàng như vậy là được. Thiên địa tôn giả, xác thực rất khó đột phá. Coi như là sinh tồn ở cái này phương thế giới gầy gò nam tử cùng thanh niên tóc bạc bọn hắn, muốn đột phá đến thiên địa tôn giả cũng không dễ dàng. Ha ha, ngươi đừng không biết đủ, nguyên giới những cường giả kia, đều là từng bước một dựa vào chính mình nỗ lực tu luyện mà đến, bọn hắn từng cái muốn trở thành thiên địa tôn giả, khó ở chỗ lên trời, mà tộc ta thì lại khác. Tộc ta huyết mạch. Từ tộc ta bước vào mảnh thế giới này vừa đến, sinh ra hải nhi chỉ cần vừa thành niên chính là tôn giả, mà chỉ cần hơi chút nỗ lực một chút. Đạt được bản nguyên tôn giả cực kỳ ung dung, còn như thiên địa tôn giả, tộc ta 10 vị tộc nhân bên trong, thường thường cũng sẽ xuất hiện một vị, bực này huyết mạch, nguyên giới vô số tộc quần người phương nào có thể so sánh. Huống chi tộc ta đại lượng nghịch thiên trí bảo, bên trong thời gian chuyển đổi không gian, cùng ngoại giới một vạn thời gian tỷ lệ, những cái kia nguyên giới chi nhân tu luyện một năm, chúng ta tại thời gian chuyển đổi không gian bên trong, nhưng có thể tu luyện một vạn năm. Bổn nguyên không gian. Tộc ta tộc nhân mặc dù thiên phú kém đi nữa, tiến vào cái này bổn nguyên không gian về sau, đều có thể nhanh chóng hiểu được dung hợp mấy môn pháp tắc bản nguyên, lại sáng chế đỉnh tiêm tuyệt học tới. Còn có chúng ta tự thân thiên phú. Trong tộc sở hữu đủ loại khó tin tuyệt học, những điều kiện này, nguyên giới phương nào thế lực có thể so sánh. Coi như là Đại Chu Hoàng Triều, ngộ tộc những thứ này nguyên giới nhất đỉnh tiêm thế lực, cùng tộc ta điều kiện tu luyện so sánh, đều kém đến quá xa, có điều kiện như vậy, ngươi cũng nên thỏa mãn, nếu như vậy đều không thể đột phá đến thiên địa tôn giả. Cái kia cũng chỉ có thể trách chính mình. Gầy gò nam tử ở một bên nghe được cũng trọng trọng gật đầu. Đúng a, bọn hắn vị trí tộc quần, tuyệt đối là một khó tin tộc quần, nguyên giới vô số thế lực, vô số chủng tộc không người nào có thể so. Ngươi bây giờ cũng đã đạt đến đỉnh điểm bản nguyên tôn giả cấp độ, chỉ cần cố gắng nữa một chút cộng thêm một ít kỳ ngộ, thì có thể đột phá đến thiên địa tôn giả, đến lúc đó tự nhiên có thể theo trong tộc đại quân đi các đại vị diện bên trong không gian lưu lạc. Thanh niên tóc bạc nói. Gầy gò nam tử gật đầu, có thể chợt vừa nghi hoặc nói, "Sơn ca, tộc ta hiện tại cường thịnh như vậy, vì sao một mực không đi nguyên giới, ngược lại đi những cường giả kia ít hơn vị diện không gian loại chinh chiến?" Gầy gò nam tử vị trí tộc quần, hàng năm chinh chiến, mà bọn hắn chinh chiến địa phương, chính là từng cái vị diện thế giới, những cái kia vị diện thế gian ở vào mảnh này thiên địa cực nơi bí ẩn, đều là do thiên địa dựng dục mà sinh. Vị diện thế giới rất bí mật, rất nhiều đều không được người biết, mà cái này chút vị diện không gian bên trong cũng sẽ sinh ra đại lượng cường giả, nhất nhưng kém xa nguyên giới như vậy mênh mông cường đại, so với những cái kia hạ giới thấp hơn thế giới mà nói, liền cường quá nhiều. Một cái vị diện không gian bên trong, thường thường đều sẽ sinh ra một nhóm lớn thiên địa tuân giả, vô số bản nguyên tuân giả, gầy gò nam tử vị trí tộc quần chính là cùng vị diện thế giới những cường giả này chinh chiến, nhường từng cái vị diện thế giới thần phục với bọn hắn tộc quần dưới chân. Nguyên giới sao? Nghe được gầy gò nam tử lời nói về sau, thanh niên tóc bạc trong mắt hơi híp, chợt nhưng là nhẹ nhàng cười một tiếng, yên tâm, rất nhanh chúng ta liền sẽ leo lên nguyên giới, đến lúc đó toàn bộ nguyên giới đều sẽ thần phục tại tộc ta phía dưới. Gầy gò nam tử nghe được mắt sáng lên, nhưng vào lúc này, giống, tận trời tiếng giống giận dữ từ phía trước cách đó không xa truyền đến, đồng thời còn kẹp theo từng đợt tiếng gào, những cái kia giống giận rất rõ ràng chính là ma vật phát sinh, có thể những cái kia tiếng gào, nhưng là chân chính nhân loại thanh âm. Có người. Gầy gò nam tử sửng sốt. Lại có người xông vào phía thế giới này. Thanh niên tóc bạc kia cũng cau mày, xem ra những người kia đang bị đám ma vật công kích, tình cảnh sợ cực kỳ không ổn. Sơn ca, chúng ta có muốn hay không qua? Gầy gò nam tử cười, ánh mắt có chút hưng phấn. Lần này ta không có theo tộc trưởng bọn hắn đi ra ngoài chinh chiến, một mực tại phía thế giới này ngây ngô thật có chút buồn chán, bây giờ thật vất vả có người xông đến phía thế giới này đến, đương nhiên phải qua. Thanh niên tóc bạc cười một tiếng, chợt lên đường bay thẳng đến tiền phương tiếng kêu nguyên địa lao đi. Chỗ kia vô số bóng đen tràn ngập trên chiến trường. Thống lĩnh! Thống lĩnh! Xung quanh rất nhiều quân sĩ, chứng kiến Quát Xâm thân thể bị cắn nát, đều là sắc mặt đại biến. Man thần quân đệ thất lĩnh thống lĩnh, sở hữu cao cấp nhất bản nguyên tôn đứng chiến lược Quát Xâm, dĩ nhiên vừa đối mặt liền bị cái kia hai đầu đáng sợ ma vật cho giết. Mà cùng lúc đó, đi theo cái kia hai đầu sánh ngang thiên địa tôn giả chiến lực ma vật phía sau cái kia mảnh nhỏ mây đen, cũng trực tiếp hạ xuống. Nồng nặc mây đen, ẩn chứa đại lượng ma vật, có chừng mấy vạn con, bên trong chỉ là những cái kia thể tích đạt được cao 3 mét, sánh ngang bản nguyên tôn giả ma vật cũng không dưới tại 100 đầu. Bực này đáng sợ đội hình, sẽ rách quân đoàn hạ xuống về sau, lúc này đệ thất lĩnh vung xuống rất nhiều bọn liền nên đón một trận chân chính tai nạn. Không! Ôi thần linh ơi! Mau trốn! Trong nháy mắt sở hữu quân sĩ cũng bắt đầu chạy tứ phía đứng lên, không ai sở hữu ngăn cản những thứ này ma vật dũng khí, coi như là Phùng Diễm lúc này cũng không chút do dự lựa chọn chạy trốn. Nhanh, đều đuổi chặt tiến đến. Một tòa cổ xưa hắc sắc cung điện nhanh chóng phóng đại, uy năng thả ra, cung điện kia bên trong cũng truyền ra đệ nhất quân tướng quân Côn Lôn thanh âm. Phùng Diễm gặp cái này, không chút do dự nào, trực tiếp lướt vào cái kia màu đen trong cung điện, xung quanh hắn bọn cũng nhao nhao hướng cái này hắc sắc bên trong cung điện lao đi. Xuất hiện ở hắc sắc cung điện bên trong, Phùng Diễm đám người như trước không dám chút nào thả lỏng, trong tay đều nắm chính mình vũ khí, chuẩn bị tùy thời chém giết. Dù sao trốn ở không gian loại trí bảo ở giữa cũng không phải tuyệt đối an toàn, Côn Lôn chỗ này hắc sắc cung điện chính là một kiện cao đẳng bổn nguyên trí bảo, bình thường coi như là đỉnh tiêm bản nguyên tôn giả cũng rất khó phá tới. Đỉnh tiêm bản nguyên tôn giả không thể, có thể thiên địa tôn giả nhưng là có thể, nếu như cái kia hai đầu sánh ngang thiên địa tôn đứng ma vật đối hắc sắc cung điện ra sách, vậy thì không xong. Đi nhanh lên. Côn Lôn vẹn vẹn chỉ kéo vào hơn 10 vị quân sĩ sau đó, liền không còn dám chút nào dừng lại, cái kia màu đen cung điện nhanh chóng thu nhỏ lại, cấp tốc lướt đi thoát đi mở ra. Nhưng mà những cái kia ma vật chắc chắn sẽ không đơn giản như vậy thả cái này hắc sắc cung điện đi qua, lúc này từng đạo công kích đáng sợ đều phủ xuống tại hắc sắc phía trên cung điện, bên trong có đại lượng ma vật công kích, cũng có những cái kia sánh ngang bản nguyên tôn giả ma vật công kích, còn như cái kia hai đầu sánh ngang thiên địa tôn đứng chiến lược ma vật. Vẫn còn không có chú ý tới nơi đây. Cái kia hai đầu sánh ngang thiên địa tôn giả ma vật, đang giết chết Quát Xâm sau đó, liền trực tiếp vọt tới rất nhiều quân sĩ trận doanh bên trong, điên cuồng tàn sát, điên cuồng chém giết, may mà những thứ này ma vật không hiểu được thi triển trí bảo, cũng không hiểu được thi triển tuyệt học, vì vậy công kích chỉ có thể từng cái dựa vào thân thể mình đem giết chết, vì vậy coi như chúng nó tốc độ rất nhanh, có thể chỉ dựa vào hai đứa chúng nó đầu ma vật, tàn sát quân sĩ cũng không có quá nhiều. Có thể những cái kia ma vật số lượng quá nhiều, dậm dạp mấy vạn ma vật đồng thời xung phong liều chết đứng lên, bình thường quân sĩ nếu như không khẩn trương trốn được không gian loại trí bảo bên trong đi, hầu như chỉ có một con đường chết, mặc dù trốn không gian trí bảo ở giữa, đồng dạng không an toàn. Chém giết, tàn sát đang tiến hành. Mà ở trên trận, một tòa tuyết trắng tinh mỹ lầu các đột ngột mọc lên. Nhanh, mau vào. Dáng dấp tuyệt mỹ thư hoánh mặt lộ vẻ cấp tốc, đem xung quanh mấy vị quân sĩ kéo vào lầu các sau đó, lầu các liền cấp tốc thu nhỏ lại, vội vã bắt đầu chạy trốn đứng lên. Một màn này vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt phát sinh, vẫn như trước hấp dẫn xung quanh không ít ma vật chú ý, lúc này. Ung ung. Vô số ma vật công kích trực tiếp phủ xuống tại tuyết trắng lầu các phía trên, những công kích này trước đây trừ đại lượng phổ thông ma vật công kích ở ngoài, còn có hai đạo bản nguyên tôn giả cấp bậc ma vật công kích. Lúc này, thình thịch, cái kia tinh mỹ lầu các trực tiếp bạo liệt mở ra, lầu các ở giữa mọi người nhao nhao tản ra. Dù sao thư hoánh chỗ này không gian loại trí bảo, vẹn vẹn chỉ là tôn giai cực phẩm, đối mặt hai vị bản nguyên tôn trọng công kích, còn có rất nhiều phổ thông ma vật cũng đều sánh ngang đỉnh tiêm chiến lực công kích, khẳng định vô pháp kháng trụ. Giống. Những cái kia ma vật gặp thư hoánh đám người sau khi xuất hiện, lúc này điên cuồng hướng thư hoánh các nàng nhào qua, bên trong đầu kia trước đó phụ trách chỉ huy trí tuệ ma vật thỉnh lình cũng tại bên trong. Đầu kia trí tuệ ma vật cực kỳ giàu hoạt, trước đó một mực trốn ở rất nhiều ma vật phía sau, không chủ động nên chiến, nhưng bây giờ tràng diện thế cục đã là nghiêng về một phía, nó lúc này mới xuất thủ, lại chọn đối thủ đều nhiều lắm chỉ là đỉnh tiêm tôn giả, giống như những tướng quân kia, nó đều không đi công kích. Mà những cái kia sánh ngang bản nguyên tôn giả ma vật nhìn thấy cái này trí tuệ ma vật xuất thủ, cũng nhao nhao không dám đi cướp con mồi. Đầu kia trí tuệ ma vật, mang theo rất nhiều đồng dạng ma vật bay thẳng đến thư hoánh điên cuồng vọt tới. Không tốt. Thư hoánh sắc mặt đại biến. Gặp. Tại hắc sắc cung điện bên trong phùng diễm, nhìn thấy một màn này, con ngươi cũng là trường, chẳng không có bất kỳ do dự nào. Thân hình lướt đi. Mới nhất chu bắt đầu, đánh chết mặt dày cầu xuống phiếu đề cử. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 10, tâm động. Ước chừng hơn 10 đầu ma vật, dẫn đầu chính là đầu kia trí tuệ ma vật, đều là thô bạo điên cuồng hướng thư bánh vọt tới. Những thứ này ma vật, mỗi cái đều sánh ngang đỉnh tiêm tôn giả, lại tốc độ nhanh kinh người, hơn 10 đầu ma vật toàn bộ hướng nàng vọt tới, thư bánh cũng dọa cho giật mình. Cúc ngay, thư bánh khẽ kêu tiếng vang lên, kiếm pháp đó thi triển đến cực hạn. Thư bánh kiếm pháp vô cùng quỷ dị, cho người ta cảm giác như nước như vậy mềm nhẹ, nhưng thế oanh kích mà ra lúc, lại phi thường cuồng bạo. Đây hoàn toàn hai thái cực khác loại quỷ dị kiếm pháp, cũng là thư hoánh cho đến tận này tối cường một kiếm, trực tiếp chém ra. Hưu. Kiếm ảnh chăn ngập, đồng thời xẹt qua cái kia hơn 10 đầu ma vật. Mà cái kia hơn 10 đầu ma vật đều là huy động lợi trảo. 3. Kiếm ảnh trực tiếp bị đánh tan, thư hoánh một trận kinh sợ, hơn 10 đầu ma vật đã điên cuồng nhào tới. Hết. Thư hoánh sắc mặt tảm đạm, nhưng vào lúc này rực rỡ đao hà bùng lên lan tràn ra, phùng diễm thân hình cũng trong nháy mắt ngăn ở thư hoánh trước người, cầm trong tay trường đao, phía sau tồn tại một đôi huyết sắc dữ tợn cánh chim. Cút! Gầm lên một tiếng, lúc này hưu hưu hưu cái kia huyết sắc vũ rực bên trên vô số lân phiến điên cuồng đánh giết mà ra, dầm dạp chừng mấy trăm lân phiến, đồng thời lướt đi, cái kia lân phiến uy năng mặc dù không phải cực mạnh, có thể lân phiến bản thân tức là sắc bén, lực sát thương cũng cực kỳ kinh người. Lại phùng diễm khống chế được những cái kia lân phiến cũng sẽ tìm đúng phương hướng. Vô số lân phiến đồng loạt công kích cái kia hơn 10 đầu ma vật trên người đủ loại chỗ yếu hại, hoặc là yết hầu, hoặc là trái tim. Giống. Đầu kia dẫn đầu trí tuệ ma vật giận dữ, tiếng hô mà ra về sau, thân hình vẹn vẹn chỉ là tùy ý chấn động, liền đem tấn công về phía nó nơi cổ họng đáp số 10 lân phiến đánh bay ra ngoài, mà hắn ma vật đối mặt những cái kia lân phiến cũng không so chật vật, bên trong là có một đầu ma vật bị lân phiến từ nơi cổ họng xẹt qua, bị trực tiếp đánh chết. Hắn ma vật còn tốt, tuy nói phòng ngự rất mạnh, nhưng công kích trí mạng bộ vị vẫn là rất dễ dàng giết chết chúng nó. Có thể đầu kia trí tuệ ma vật phùng diễm cao mày nhìn chằm chằm đầu kia trí tuệ ma vật, đầu này trí tuệ ma vật hiển nhiên so với hắn đồng dạng ma vật khó chơi quá nhiều. Hắn ma vật mặc dù không có đỉnh tiêm tôn giả lực lượng, nhưng lại chỉ hiểu được dựa vào chính mình lợi trảo đi công kích, còn như phòng ngự cũng đều là dựa vào tự thân thể chất, nhưng đầu này trí tuệ ma vật lại hiểu được chém giết, thậm chí hiểu được thiết hạ bẫy giờ, âm mưu các loại, hiểu được phát huy đầy đủ chính mình ưu thế. Đồng thời đầu này trí tuệ ma vật cũng hiểu được tăng mạnh yếu hại bên trên phòng ngự. Giống đầu kia trí tuệ ma vật chứng kiến một đầu ma vật bị phùng diễm giết chết, lúc này nộ, tiếng gầm gừ đi qua, liền trực tiếp hóa thành một đạo bóng đen hướng phùng diễm vọt tới. Phùng diễm sắc mặt tâm lãnh, trường đao trực tiếp đòn đánh. Có thể làm phùng diễm cùng cái kia trí tuệ ma vật lần đầu tiên giao phong sau đó, phùng diễm ánh mắt lại bỗng chừng. Làm sao có thể? đầu này trí tuệ ma vật lại vẫn hiểu được thi triển tuyệt học. Phùng Diễm kinh ngạc. Hắn cùng với cái này trí tuệ ma vật giao thủ một giây phút kia, rõ ràng nhận thấy được cái kia trí tuệ ma vật lợi trảo lướt đi kéo thiên địa huyền ảo, bên trong ẩn chứa pháp tắc bản nguyên chủng loại cũng nhiều vô cùng, cái kia tuyệt học cũng là đỉnh tiêm tôn trọng cấp độ, còn có thân là ma vật kèm theo thể chất ưu thế, lúc này Phùng Diễm đều bị cái kia một trảo thân vật hình hạ xuống. Xung quanh những cái kia đám ma vật chứng kiến Phùng Diễm cục diện như vậy, đâu chịu buông tha như vậy tuyệt hảo cơ hội, lúc này đều là điên cuồng đánh thẳng tới. Phùng Diễm hơi biến sắc mặt, tâm niệm vừa động cái kia huyết linh thần vũ lân phiến lần nữa điên cuồng đánh giết đứng lên, mà Phùng Diễm thân hình một lần nữa đứng vững, đao ảnh gửi ra trực tiếp cùng cái kia trí tuệ ma vật một vòng chém giết. Trong nháy mắt Phùng Diễm thân hình chật vật lui nhanh. Phùng Diễm, ngươi. Tại Phùng Diễm bên người cũng tại tận lực thi triển kiếm pháp ngăn cản xung quanh ma vật trùng kích thư ánh, mặt mang lo lắng. Đều cút ngay cho ta. Phùng Diễm ánh mắt huyết hồng, bất tử ma quyết cùng yên không tuyệt học đều thi triển đến mức tận cùng. Giờ khắc này vận dụng lực lượng đã đạt được Phùng Diễm cực hạn, đao ảnh tràn ngập, lập tức ngăn đỡ ở tại bọn hắn tiền phương mấy đầu ma vật toàn bộ đẩy lùi, mà phía trước cũng xuất hiện một cái khe hở tới. Đi! Phùng Diễm quát khẽ một tiếng, sống dao nhưng là trực tiếp bổ ra, bổ vào thư hoánh huyết sắc chiến giáp bên trên. Phùng Diễm cũng không có dùng bao nhiêu lực lượng, có thể thư hoánh không có phòng bị, lúc này thân hình theo đầu kia khe hở lướt đi, xuất hiện ở cái kia màu đen cung điện quanh thân, hắc sắc bên trong cung điện Côn Lôn gặp cái này không chút do dự nào. Cái kia màu đen cung điện trực tiếp đem thư hoánh thôn phệ đến cung điện bên trong. Phùng Diễm chờ xuất hiện ở cung điện bên trong lúc, thư hoánh mới phản ứng được, lúc này quá sợ hãi, xuyên thấu qua cung điện xem bên ngoài chẳng cảnh, khi thấy Phùng Diễm bị đầu kia trí tuệ ma vật cùng hắn vượt lên trước 30 đầu ma vật vây vào giữa lúc, thư hoánh sắc mặt hoàn toàn trắng bệnh. Nàng biết rõ, Phùng Diễm là vì cứu nàng, mới rơi vào như vậy nguy cơ ở giữa. Chết chắc, ước chừng vượt lên trước 30 đầu ma vật vây giết hắn, trừ phi là bản nguyên tuấn giả, bằng không tuyệt đối không có bất luận cái gì chạy trốn hy vọng. Cái này Phùng Diễm, dĩ nhiên vì cứu người khác, mà đem chính mình rơi vào như vậy tình thế chắc chắn phải chết. Nguyên giới tàn khốc, muốn thu được lâu dài, nhất định phải tàn nhẫn, ích kỷ. Cái này có thể Phùng Diễm. Cung điện bên trong không ít quân sĩ, đội trưởng chứng kiến vừa mới một màn kia, đều rối rít thở dài, bên trong không ít âm thầm gật đầu kính phục. Phùng Diễm. Phùng Diễm. Thư Thoánh, Hạ Lôi. Bạch Lân ba vị này cùng Phùng Diễm quan hệ cực tốt hơn đội trưởng, còn có Phùng Diễm vung xuống trong tiểu đội mấy vị quân sĩ, tất cái lo lắng. Phùng Diễm đem thư hoánh đưa đi sau đó, chính mình lại rơi vào thật lớn nguy cơ ở giữa. Đáng chết đồ vật. Vượt lên trước 30 đầu ma vật điên cuồng hướng hắn nhào tới, Phùng Diễm đáy lòng cũng là rất gấp gáp, cái kia huyết linh thần vũ bên trên lân phiến điên cuồng đánh động, đồng thời Phùng Diễm đem hết toàn lực điên cuồng thi triển ra đao pháp mạnh nhất. Phùng Diễm đã dốc hết toàn lực ra sức ngăn cản. Nhưng hắn đối mặt thật là ước chừng hơn 30 đầu sánh ngang đỉnh tiêm tôn giả ma vật, lại những thứ này ma vật tốc độ rất nhanh. Không chỉ có là tốc độ di động, ngay cả tốc độ công kích cũng nhanh vô cùng, cái kia từng đạo bóng đen đùn đùn kéo đến mang theo ma chảo đánh ra mà xuống, mỗi một chảo uy năng đều cực đại, mỗi một chảo nếu như đánh vào Phùng Diễm trên người, đều đủ để nhường Phùng Diễm bị thương nặng. Đặc biệt đầu kia trí tuệ ma vật, nó hiểu được thi triển tuyệt học, lại cũng hiểu được sử dụng trí bảo, làm Phùng Diễm huyết linh thần vũ lần nữa lướt đi lúc, vù vù. Vô tận ngọn lửa màu đen đùn đùn kéo đến tràn ngập ra, những thứ này ngọn lửa màu đen bên trên ẩn chứa đại lượng năng lượng, lại những năng lượng này đều là không gì sánh được âm u sợ rằng, không thuộc về nguyên lực, thuộc về một loại khác loại lực lượng. Ngọn lửa màu đen uy năng ngập trời, điên cuồng cuốn lên, huyết linh thần vũ rất nhiều lần phiến còn chưa đánh vào những cái kia ma vật trên người, ung ung tại cái kia vô tận ngọn lửa màu đen trùng kích vào, rất nhiều lần phiến đều cấp tốc lui nhanh. Bổn nguyên chí bảo. Phùng Diễm sắc mặt xấu xí. Hắn huyết linh thần vũ mặc dù cực kỳ lợi hại, nhưng chỉ là tôn giai cực phẩm, mà cái này đầu trí tuệ ma vật thi triển ngọn lửa màu đen, uy năng tuyệt đối là bổn nguyên trí bảo cấp bậc, tự nhiên có thể đơn giản áp chế huyết linh thần vũ. Ngọn lửa màu đen kia bức huyết linh thần vũ rất nhiều lần phiến chỉ phải lần nữa trở về cánh chim phía trên, nhưng cái này lúc ngọn lửa màu đen lại hướng phía Phùng Diễm đầy cái áp bách mà đến, cùng lúc đó xung quanh rất nhiều ma vật cũng toàn bộ thi triển các thức công kích. Unun kéo đến đáng sợ thế tiến công đều trong nháy mắt này hướng Phùng Diễm bao phủ mà đến. Tuyệt cảnh. Chân chính tuyệt cảnh. Phùng Diễm chứng kiến trước mắt cái này một mảng lớn công kích, đáy lòng cũng cảm thấy một trận tuyệt vọng, vô lực, có thể theo sát Phùng Diễm lại là đống nhiên cắn môi một cái, ánh mắt ở giữa để lộ ra một cổ điên cuồng. Ta chi tâm, chưa viên mãn. Ta con mắt, còn chưa có đạt được. Ta vẫn chưa đi bên trên tối cường chi lộ. Ta còn không có tìm được ta gia tộc. Ta còn chưa hoàn thành chấn hưng gia tộc tâm nguyện. Ô Sơn thủ lĩnh dặn, ta đồng ý còn không có làm được. Ta đường, còn kém xa lắm, rất nhiều, rất nhiều chuyện, cũng không có làm được. Phùng Diễm nắm chặt hai tay, cái kia vô số công kích của tới, nhất thời quấn lên một cổ trước đó chưa từng có cảm giác nguy cơ hiện lên trong đầu hắn, có thể lúc này, Phùng Diễm nội tâm nhưng là một mảnh không minh. Tâm, làm người căn bản. Luyện tâm chi lộ, cũng là một vị người tu luyện nhất định phải kinh lịch một lần nhấp nô, giống như Phùng Diễm đã từng liền lợi dụng đánh đàn đạt được xích tử chi tâm cấp độ, nhưng này các loại, chờ, tâm cảnh, lại vẹn vẹn chỉ là luyện tâm chi lộ bắt đầu. Theo lấy Phùng Diễm bước vào nguyên giới vừa đến, kiến thức đến nguyên giới các loại tàn khốc, Phùng Diễm tâm cũng càng liền thêm kiên định. Tâm như bàn thạch, đồ sộ không động. Dưới tuyết cảnh, Phùng Diễm ngược lại không có vừa mới như vậy khẩn trương, có chỉ là một loại thả lỏng. Ta tu luyện chi tâm, ta cường giả chi tâm, chưa bao giờ dao động qua, cho dù là lúc sắp chết, ta cái này thể phải trở thành đứng đầu cường giả tâm nguyện, cũng sẽ không dao động, mặc dù đến cuối cùng, ta cũng tuyệt không buông tha. Cái này, chính là ta chi tâm. Ung ung. Phùng Diễm chỉ cảm giác mình tâm tình lập tức thay đổi trôi chảy, hô hấp cũng cực kỳ ung dung, đối mặt cái kia vô số đạo công kích đáng sợ lướt đến, Phùng Diễm trên mặt thì là lộ ra nụ cười nhàn nhạt, có thể trường đao trong tay của hắn lại lấy khó tin tốc độ bắt đầu cơ múa. Một đao này, Phùng Diễm là theo lấy chính mình tâm mà đánh động. Tùy tâm mà phát động, cũng không có tận lực gia nhập pháp tắc bản nguyên, nhưng khi cái kia đao pháp quý tích lúc xuất hiện, một cách tự nhiên liền có một loại đặc thù huyền ảo theo Phùng Diễm đi lại, rất nhanh một đao này thành hình. Mà lúc này, Phùng Diễm nhưng là hiểu ý cười một tiếng. Một đao này, là ta do tâm mà phát động sáng tạo ra đao pháp, tên cứ gọi tâm động đi. Soạt. Ánh đao thành ảnh, cũng vẹn vẹn chỉ là tồn tại một đạo đao ảnh hiện hiện, cái này đạo đao ảnh cực kỳ chói mắt, lại nhan sắc tuyệt mỹ. Tuyệt mỹ, chói mắt thậm chí là làm say lòng người một đao, xẹt qua không gian. Suy. Suy. Suy. Suy. Suy. Suy. Suy. Vô số thanh âm đồng thời vang lên, chỉ thấy vô số ma vật bóng đen cánh tay vỡ vụn, đều là phát sinh một đạo kêu thê lương thảm thiết sau đó, liền ngay cả liên tiếp nổ tung lui ra ngoài. Coi như là đầu kia trí tuệ ma vật cũng vào giờ khắc này bị đánh bay, liền mang theo cái kia ngập trời ngọn lửa màu đen cũng bắt đầu liên tục keo lại tới. Mà Phùng Diễm đem cái này chút ma vật đẩy lùi sau đó, nhưng không có thừa thắng xông lên, mà là gặp đứng ở hư không, nhỏ bé nhắm hai mắt, rơi vào nội tâm cảm ngộ ở giữa. Tâm, động. Tâm, rõ ràng. Nội tâm tất cả ràng buộc đều tan thành mây khói. Rất nhanh Phùng Diễm con mắt liền lần nữa mở ra, ánh mắt ở giữa một luồng kinh người tinh quang bùng lên mà ra. Tôn giả, đến. Chương 11, Tôn giả. Tôn giả, tại nguyên giới cũng coi là một phương cường giả, giống như lại Đại Chu Hoàng Triều bất kỳ bên nào tương đối vắng vẻ trong thành thị, tôn giả cái kia thường thường đều là cao cấp nhất tồn tại. Tuy nói Phùng Diễm theo lấy thực lực không ngừng tăng lên, nhãn giới cũng dần dần thay đổi cao. Hắn rõ ràng tôn giả tại nguyên giới cũng liền đồng dạng mà thôi, so tôn giả cường có rất nhiều. Vậy mà mặc dù như thế, có thể thành tựu một phương tôn giả vẫn là nguyên giới vô số người mộng tưởng. Mà đột phá tôn giả phương thức cũng cực kỳ hà khắc, tam đại điều kiện. Nguyên lực đạt được đạp thiên cảnh cực hạn. Thấp nhất dung hợp tam môn pháp tắc bản nguyên. Sáng chế tuyệt học. Tam đại điều kiện, trở ngại vô số đạp thiên cảnh cường giả con đường, mà Phùng Diễm rất sớm trước đây liền đạt được đạp thiên cảnh cực hạn, tại giết chóc không gian không ngừng nỗ lực. Cũng dung hợp tam môn pháp tắc bản nguyên, lại tại vừa mới như vậy tuyệt cảnh bên trong, nội tâm không minh, sáng chế tâm động cái môn này tuyệt học. Từ đó, tam đại điều kiện toàn bộ thỏa mãn, thành tựu tôn giả. Vừa đột phá tôn giả, Phùng Diễm thực lực lập tức bạo tăng, lúc này liền đẩy lùi mấy chục con ma vật. Giống, đầu kia trí tuệ ma vật cũng bị Phùng Diễm đánh bay mà ra, chỉ là nó phòng ngự so với hắn ma vật càng thêm kinh người, vì vậy cũng không có chịu bao lớn thương thế, có thể nó đã không còn dám cùng Phùng Diễm chém giết. Thân hình đã bắt đầu hướng về phía sau vội và đi. Muốn chạy trốn. Phùng Diễm cười lạnh một tiếng, nhưng trong lòng cũng ám đạo, đầu này trí tuệ ma vật sắc thực đủ giàu hoạt, trước đó cũng chỉ cùng bản nguyên tôn giả phía dưới quân sĩ hoặc là đội trưởng giao chiến, mà gặp phải tướng quân thì vội vã tránh lui, bây giờ thấy thực lực ta bạo tăng, so với nó mạnh hơn, nó lập tức liền lựa chọn chạy trốn. Đầu này trí tuệ ma vật quả thực thông minh, giống như hắn ma vật, mặc kệ Phùng Diễm thực lực đề thăng bao lớn, như trước không sợ chết hướng Phùng Diễm làm lại. Hiện tại vừa muốn chạy trốn, không khỏi cũng quá trễ giờ. Phùng Diễm nhìn chằm chằm cái kia trí tuệ ma vật vội và đi thân ảnh, ánh mắt ở giữa xẹt qua một đạo sát ý xẹt qua. Hưu. Phùng Diễm thân hình cũng trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang bay nhanh mà ra, đột phá đạt được tôn giả sau đó, Phùng Diễm tốc độ cũng có rõ rệt đề thăng, so với cái kia trí tuệ ma vật vẫn nhanh hơn một chút. Giống đầu kia trí tuệ ma vật chứng kiến Phùng Diễm đuổi theo, cũng nhất thời hoảng sợ, vội vã phát sinh giống lên một tiếng hướng xung quanh những cái kia đừng không cửa cầu cứu. lúc này vô số ma vật nhao nhao buông tha chính mình nguyên bản mục tiêu, hướng Phùng Diễm đánh thẳng tới. Cùng lúc đó, đầu kia trí tuệ ma vật trên người lần nữa hiện ra ngập trời ngọn lửa màu đen, cuộn sạch mà ra. Lại là cái này áp bách loại bổn nguyên trí bảo. Phùng Diễm một tiếng rêu cận, chợt phía sau huyết sắc vũ rực bên trên, vô số lân phiến đồng thời đánh động mà ra. Trước đó Phùng Diễm toàn lực thôi động huyết linh thần vũ, như trước bị ngọn lửa màu đen kia áp chế gắt gao lấy, nhưng bây giờ, vô số dữ tợn lân phiến vọt thẳng vào ngọn lửa màu đen bên trong, lúc này quậy đến những cái kia ngọn lửa màu đen biến thành nhiều bó ngọn lửa, cũng lại khó có thể hình thành trước đó sôi trào mãnh liệt tư thế. Hừ, trước đó ta chưa đột phá thôi phát huyết linh thần vũ uy năng tự nhiên so không ngươi, nhưng bây giờ thực lực ta mạnh hơn ngươi, lại là toàn lực thôi động huyết linh thần vũ. Mà ngươi chỉ có tôn giai cấp bậc chiến lực, căn bản là không có cách đem bổn nguyên trí bảo thôi phát đến cực hạn uy năng, há có thể lại cho ta chống lại. Phùng Diễm cười nhạt. Trí bảo cùng người sử dụng thực lực cũng có nóc, người sử dụng thực lực mạnh, thôi phát trí bảo uy năng cũng liền càng lớn. Giống như Phùng Diễm thực lực bây giờ so cái kia trí tuệ ma vật cũng mạnh hơn không ít, thôi phát huyết linh thần vũ tuy chỉ là tôn giai cực phẩm trí bảo, nhưng là cực hạn uy năng. Có thể cái kia trí tuệ ma vật ngọn lửa màu đen, chính là một kiện bổn nguyên trí bảo, lấy trí tuệ ma vật thực lực căn bản là không có cách phát huy ra nó toàn bộ uy năng, tự nhiên không sánh bằng Phùng Diễm. Giống giống. Đầu kia trí tuệ ma vật thấy mình áp bách loại trí bảo cũng không cách nào ngăn cản Phùng Diễm, là thật gấp gáp, không ngừng phát sinh tiếng giống giận dữ cầu cứu. Có thể xung quanh ma vật khoảng cách nó cũng là có đoạn khoảng cách, lại Phùng Diễm huyết linh thần vũ cái kia vô số lân phiến điên cuồng đánh động, những cái kia đồng dạng ma vật đều có thể đơn giản giết chết, căn bản ảnh hưởng không Phùng Diễm tốc độ. Nếu như không phải là bởi vì ngươi, ta đệ thất lĩnh dưới trướng quân sĩ, làm sao có thể lại là bây giờ cục diện? Phùng Diễm đã xuất hiện ở cái kia trí tuệ ma vật trước người, cắn chặt hàm răng, ánh mắt ở giữa cũng tận là phẫn nộ. Lần này bọn hắn đệ thất lĩnh sở dĩ hội ngã xuống, cũng là bởi vì đụng tới đầu này trí tuệ ma vật. Đối với loại này đầu sỏ gây nên, Phùng Diễm chắc chắn sẽ không lưu thủ. Vù vù. Kinh người ma khí từ Phùng Diễm trên người lan tràn ra, Phùng Diễm cả người đều bao phủ tại một mảnh hắc sắc ma vân phía dưới, phối hợp xung quanh cái kia không ngừng trùng kích không gian yên không tuyệt học, Phùng Diễm khí tức lập tức đạt được một loại trình độ kinh người. Bất tử ma quyết, đệ thất trọng. Phùng Diễm gầm lên một tiếng, cái kia nguyên bản đã cực kỳ nồng nặc ma khí, vào giờ khắc này nhưng là điên cuồng cuốn lên đứng lên, chỉ một thoáng đen kịt như ma. Phùng Diễm cả người đều được một đầu tuyệt thế ma thần, khí tức cũng lại một lần nữa tăng vọt. Bất tử ma quyết, chính là một môn khó tin nghịch thiên tuyệt học. Phùng Diễm đột phá đến đạp thiên cảnh, cũng chỉ có thể tu luyện thi triển ra đệ lục trọng, nhưng chân chính đặt chân tôn giả sau đó, Phùng Diễm nhưng là có thể thi triển đệ thất trọng. Đệ thất trọng bất tử ma quyết, cộng thêm yên không tuyệt học, còn có vạn thánh chi thể, Phùng Diễm chiến lược so với chưa đột phá trước, cũng không biết mạnh bao nhiêu. Soạt. Đao mang chém ra. Chói mắt, băng lãnh. Cái này thức đao pháp chính là vừa mới Phùng Diễm chuyển tới tâm động tuyệt học. Chói mắt ánh đao lấy khó tin tốc độ trực tiếp đánh về phía đầu kia trí tuệ ma vật, đáng sợ uy áp nhường đầu kia trí tuệ ma vật điên cuồng phát sinh tiếng gầm nhỏ, mà hắn cũng liền vội vàng vùng ra sắc bén ma chảo. Xuy. Đao phong vào thịt, đầu kia trí tuệ ma vật toàn bộ bàn tay đều trực tiếp bị cắt đứt, trí tuệ ma vật còn đến không kịp hét lên, cái kia đạo thứ hai chói mắt ánh đao đã so với xẹt qua hắn yết hầu. Lúc này, từ ngực trí tuệ ma vật thật lớn đầu lâu cùng thân thể tách ra. Hừ. Phùng Diễm một tiếng hừ lạnh, chợt bàn tay hướng phía trước vung lên, đem cái kia trí tuệ ma vật trên tay cái kia mai không gian giới chỉ lấy đi. Cái này phương thế giới màu đen ở giữa bảo vật vô số, cái này trí tuệ ma vật tất nhiên đủng có không gian giới chỉ, lại hiểu được sử dụng trí bảo. Vậy nó không gian giới chỉ ở giữa bảo vật tuyệt đối không ít, Phùng Diễm kiểm chế cùng với chính mình hưng phấn, có thể theo sát hắn sắc mặt trực tiếp ngưng trọng. Giống. Giống. Tiếng giống giận dữ tận trời, vô tận ma vật hướng hắn đánh thẳng tới. "Đều cút đi." Phùng Diễm quát lớn lên tiếng, cái kia tối cường tâm động tuyệt học, điên cuồng thi triển ra, mỗi một đao đều mang đánh đâu thắng đó uy năng, oanh kích mà ra, liền đầu kia trí tuệ ma vật đều không đỡ được đao pháp, những cái kia đồng dạng ma vật căn bản không có bất luận cái gì ngăn cản năng lượng, trực tiếp bị ánh đao giết chết. "Vù vù, vù vù, vù vù." Ánh đao rung động, điên cuồng lướt đi, trong nháy mắt Phùng Diễm bị giết hết mấy chục con ma vật. Mà thân hình hắn cũng vọt tới cái kia màu đen cung điện quanh thân, hắc sắc bên trong cung điện Côn Lôn vung tay lên, lúc này liền đem Phùng Diễm thôn phệ. Hắc sắc cung điện bên trong. Lợi hại. Tại như vậy tuyệt cảnh xuống, lại vẫn có thể đột phá, trong tuyệt cảnh đột phá, xác thực rất lợi hại. Đầu kia trí tuệ ma vật, dĩ nhiên có chết ở trong tay ngươi, tấm tắc. Hắc sắc bên trong cung điện rất nhiều quân sĩ nhìn lấy Phùng Diễm, đều là xuất phát từ nội tâm tán thán, xuất phát từ nội tâm bội phục. Muốn tại tuyệt cảnh ở giữa đột phá, cái kia không chỉ có chỉ nhìn cá nhân thiên phú như thế nào, mấu chốt nhất là mình tâm tính, nếu như mình tâm tính đều bất ổn, đối mặt tuyệt cảnh, trực tiếp hoảng sợ, lấy ở đâu đột phá nói đến. Mà Phùng Diễm tại tuyệt cảnh ở giữa cũng đã bảo trì nội tâm không minh, chỉ riêng điểm này, ở đây liền không nhiều lắm ít người có thể làm được. Phùng Diễm. Phùng Diễm, tốt lắm. Thực sự là lợi hại a. Bạch Lân, Hạ Lôi còn có Thư Vánh ba người cũng đều xuất hiện ở Phùng Diễm bên người, vừa mới bọn hắn còn chưa Phùng Diễm lo lắng, nhưng bây giờ đều là mặt mày rạng rỡ, đặc biệt Thư Vánh. Phùng Diễm vừa mới thật là bởi vì nàng mới rơi vào như vậy tuyệt cảnh, nàng so bất luận kẻ nào đều lo lắng Phùng Diễm an nguy, hiện tại nhìn thấy Phùng Diễm không có việc gì, ngược lại đột phá đạt được chỗ tốt to lớn, trong lòng cũng là không gì sánh được kinh hỉ. Còn như cái kia đầu trí tuệ ma vật không gian giới chỉ. Xung quanh không ít quân sĩ nhìn lấy Phùng Diễm, trong lòng đều là một trận ước ao. Ai cũng rõ ràng, cái kia trí tuệ ma vật như vậy thông minh, lại hiểu được sử dụng trí bảo, cái kia không gian giới chỉ ở giữa không có đại lượng bảo vật mới là lạ chứ. Nhưng bọn họ cũng chỉ có thể ước ao, dù sao nếu như đổi bọn hắn, phỏng chừng đã sớm chết. Phùng Diễm đám người tại đây vui mừng, nhưng cái này hắc sắc cung điện người khống chế Côn Lôn lại bỗng sắc mặt đại biến. Không tốt. Không xong, sở hữu ma vật đều hướng chúng ta đánh tới. Côn Lôn thanh âm không gì sánh được cấp thiết, nghe đến lời này, Phùng Diễm đám người tất cả giật mình, chợt vội vã chú ý nhìn về phía ngoài cung điện. Quả nhiên, chỉ thấy nguyên bản đang điên cuồng cùng hắn quân sĩ chém giết vô số đám ma vật, bao quát cái kia hai đầu nguyên bản tại trắng trợn tàn sát sánh ngang thiên địa tôn giả ma vật, đều là tại cùng trong nháy mắt buông tha đối thủ, vô số tiếng giống giận dữ vang lên đi qua, sở hữu ma vật đều điên cuồng hướng hắc sắc cung điện đánh thẳng tới. Cái kia hai đầu sánh ngang thiên địa tôn giả cao to ma vật càng là tay đưa ra phía trước. Làm sao có thể? Chuyện gì xảy ra, đều hướng chúng ta tới. Cái này, nhiều như vậy ma vật. Làm sao bây giờ? Nên làm cái gì bây giờ? Hắc sắc bên trong cung điện tất cả mọi người hoảng sợ, cái kia Côn Lôn sắc mặt cũng là ảm đạm. Phùng Diễm mấy người cũng từng cái sắc mặt xấu xí. Nhiều như vậy ma vật bao quát cái kia hai đầu sánh ngang thiên địa tôn giả ma vật đồng thời liều chết xuống tới, bằng vào bọn hắn. Làm sao có thể đủ ngăn cản? Tuyệt vọng. Tất cả mọi người cảm thấy một trận tuyệt vọng. Tại chiến trường xung quanh, thanh niên tóc bạc kia cùng gầy gò nam tử hai người đột ngột xuất hiện, nhìn về phía trước chiến trường, hai người trên mặt đều mang một tia nhiều hứng thú nụ cười, hai người bọn họ chỉ là lặng lặng quan sát, đôi chiến tràng thắng bại căn bản không quan tâm. Đồng dạng, bọn hắn cũng không có ý định xuất thủ. Ừm, kỳ quái, những thứ này ma vật làm sao đều buông tha đối thủ mình, hướng kia hắc sắc cung điện phóng đi. Gầy gò nam tử không hiểu, "Sê ca, ngươi hiểu được những thứ này ma vật lời nói, biết rõ đây là chuyện gì xảy ra không?" "Ha ha, nghe những thứ này ma vật lời nói, tựa hồ là trước đó ra lệnh cho bọn họ đầu kia trí tuệ ma vật, bị hắc sắc trong cung điện một người cho giết." Thanh niên tóc bạc cười một tiếng. "Giết chết trí tuệ ma vật?" Gầy gò nam tử sững sờ, chợt nhếch miệng cười ha ha, "Ha ha, có ý tứ, trí tuệ ma vật tại phía thế giới này bên trong ít lại càng ít, tùy tiện một đầu đều rất ngạc nhiên." Lại phía thế giới này ma vật đều là vâng theo trí tuệ ma vật mệnh lệnh, giống như là sử dụng thủ lĩnh bọn họ, mà người kia giết chết trí tuệ ma vật, những thứ này đám ma vật không điên cuồng mới là lạ chứ. Là rất điên cuồng. Thanh niên tóc bạc cũng gật đầu, ta ngược lại muốn nhìn một chút, ai lớn như vậy năng lực, cũng dám giết chết trí tuệ ma vật. Tóc trắng nói xong mắc đi cầu nhận thức cứng lại tại cái kia màu đen phía trên cung điện, đáng sợ ý thức như là phong bạo trong nháy mắt sắp tối sắc bên trong cung điện hết thảy đều xem thanh thanh sờ sờ. Nhưng cũng liền trong nháy mắt này, thanh niên tóc bạc còn người trợn tròn. Cái kia là... Phùng Diễm tộc huynh. Chương 12, hai đầu ma thần. Phùng Diễm. Tộc huynh. Gầy gò nam tử không gì sánh được ngạc nhiên, cái nào Phùng Diễm? Thực sự là hắn. Thanh niên tóc bạc nhưng là đem ý thức gắt gao cứng lại tại hắc sắc trong cung điện đạo kia bóng người màu đỏ ngòm trên người, ánh mắt ở giữa hiện ra vô hạn kinh hỉ cùng cái kia từng cổ một sùng bái. Thanh niên tóc bạc, chính là một vị thiên địa tôn giả. Ý thức của hắn cực kỳ đáng sợ, cái kia màu đen cung điện căn bản ngăn cản không ý thức của hắn, tự nhiên hắn có thể thấy rõ ràng hắc sắc cung điện bên trong tất cả, cũng có thể thấy rõ ràng Phùng Diễm tướng mạo. Tuy nói Phùng Diễm khí tức vẫn luôn dùng nguyên thạch ngụy trang, thanh niên tóc bạc nhận không Phùng Diễm khí tức, nhưng Phùng Diễm dáng dấp phối hợp Phùng Diễm bản thân cái kia cổ khí chất cùng với ánh mắt kia. Đối Phùng Diễm không gì sánh được sùng bái kính ngưỡng thanh niên tóc bạc thì như thế nào không biết. Chính là trong tộc truyền thuyết vị kia Phùng Diễm tộc huynh. Gầy gò thanh niên cũng âm thầm gật đầu, cũng không có giống như thanh niên tóc bạc như vậy sùng bái kính ngưỡng. Đồng nhiên, thanh niên tóc bạc biến sắc. Không tốt, những cái kia ma vật đều hướng hắc sắc cung điện đi, Phùng Diễm tộc huynh thật là tại cái kia màu đen cung điện bên trong. Thanh niên tóc bạc lúc này lo lắng. Cái kia vô tận ma vật,

cùng hắc sắc cung điện cơ hồ là gặp thoáng qua. Một sát na này, hắc sắc trong cung điện sở hữu quân sĩ đều là sửng sốt. Có người, vẫn còn có người. Tòa kia lầu các, rất rõ ràng là một kiện không gian loại trí bảo, đẳng cấp cũng cực cao, lầu các này bên trong nhất định là có không ít cường giả. Hắc sắc cung điện bên trong sở hữu quân sĩ chứng kiến cái kia lưu quang vội và đi, lúc này mỗi một người đều sắc mặt ngưng trọng đứng lên. Chương 14, Tử sĩ. Đệ thất lĩnh rất nhiều quân sĩ tiến vào cái này phương hắc sắc thiên địa sau đó, cũng đã mệnh lệnh Lưu Thủy Tông thủ hộ vết nước kia cửa vào, theo đạo lý cần phải không ai có thể tiến đến mới là, nhưng bây giờ đạo lưu quang này ở giữa chính là một tòa tinh mỹ lầu các. Lầu các nhất định là không gian loại trí bảo, hơn nữa nhìn phương hướng chính là từ vết nước kia tiến đến. Cái kia Lưu Thủy Tông đã bị quân ta kinh sợ, tuyệt không dám vi phạm ta Man Thần Quân mệnh lệnh, để bọn hắn thủ hộ vết rách, bọn hắn khẳng định sẽ dốc toàn lực ứng phó thủ hộ, nhưng bây giờ hay là có người tiến đến. Những người này là ai? Hắc sắc bên trong cung điện rất nhiều quân sĩ đều sắc mặt ngưng trọng. Trước đó cái kia Quỷ Lưu Tôn giả chính là hấp dẫn chúng ta công kích Tà Phong Động phủ, cái này vết rách xuất hiện rất rõ ràng là có dự mưu, phía sau có người một mực đang chú ý nơi đây, mà bây giờ xuất hiện lầu các này phùng diễm con mắt híp lại. Lầu các này ở giữa người, rất có thể chính là cái kia trong tối lầm nưu. Phùng Diễm trong nháy mắt liền đoán được. Dù sao lầu các này xuất hiện rất quỷ dị, bên ngoài lại có Lưu Thủy Tông cường giả thủ hộ, thế giới tin tức cũng toàn bộ phong tỏa không có bị lan rộng ra ngoài, có thể lại tiến vào cái này thế giới, chỉ sợ cũng chỉ có cái kia trăm phương nghìn kế hấp dẫn Man Thần Quân công kích Lưu Thủy Tông người vạch ra. Tướng quân, làm sao bây giờ? Tướng quân, muốn đừng xuất thủ, đi đem cái kia lầu các ngăn lại. Tất cả mọi người lúc này đưa mắt đều nhìn về Côn Lôn, Quát Sâm vừa chết, đệ thất lĩnh chức vị tối cao liền đem quân. Mà cái này Côn Lôn chính là tinh nhuệ nhất đệ nhất quân tướng quân, tự nhiên trở thành lúc không giờ thống lĩnh, huống chi cái này hắc sắc cung điện bên trong, cũng liền Côn Lôn một vị tướng quân. Không cần phải để ý đến bọn hắn. Những người kia ngay cả ta Man Thần Quân cũng dám tính toán, lại còn có thể đi qua Lưu Thủy Tông vô số cường giả thủ hộ đi tới nơi này thế giới bên trong, thực lực khẳng định không thể coi thường. Ta đệ thất lĩnh lần này tổn thất nặng nề, lại phần lớn đều phân tán ra, hiện tại bằng vào chúng ta điểm ấy lực lượng, cũng không cần đi treo chọc bọn hắn tốt. Rất nhiều quân sĩ nghe, đều khẽ gật đầu. Hiện tại hắc sắc trong cung điện quân sĩ chỉ là còn sống rất nhiều quân sĩ ở giữa một nhóm, bên trong đệ thất lĩnh hoàn sinh còn quân sĩ, vẫn ở chỗ cũ cái kia vô tận ma vật vây quanh ở giữa không có chạy trốn ra ngoài, kết cục không biết như thế nào. Đệ thất lĩnh chiến lực tổn hao nhiều, đã không có năng lực lại đi ngăn cản cái kia lầu các ở giữa cường giả. Chúng ta đi. Côn Lôn quá khẽ, hắc sắc cung điện tốc độ không có chút nào yếu bớt, hướng kia lối ra thông đạo bay nhanh. Mà ở cái kia tinh xảo lầu các không ngừng lại, hướng phía trước mặt lướt đi lấy, tốc độ cũng không dám quá nhanh. Vừa mới cái kia màu đen cung điện, cần phải là Man Thần Quân người, xem ra bọn hắn tại gặp phải phiền phức, cũng định rút khỏi đi. Lầu các ở giữa hắc bảo nam tử kia Ngộng Lăng chân mày hơi nhíu lại. Đệ thất lĩnh 1000 quân sĩ nếu như hình thành quân đoàn, công kích kia phòng ngự đều có thể sánh ngang thiên địa tôn giả. Nhưng bây giờ đều đã rút lui. Ngộng Lăng cũng cảm thấy không ít áp lực, dù sao bên cạnh hắn chỉ có 3 vị cao cấp nhất bản nguyên tôn giả, cộng thêm chính hắn chiến lực cũng đều vô pháp sánh ngang một vị thiên địa tôn giả. Giống. Giống. Giống. Tại tinh mỹ lầu các lướt đi bên trong, cũng không ngừng tồn tại đủ loại số lượng ma vật đánh thẳng tới. Những thứ này ma vật số lượng vừa mới bắt đầu không nhiều, đối lầu các không có chút nào ảnh hưởng, có thể theo lấy thâm nhập, cái kia ma vật số lượng cũng càng ngày càng nhiều đứng lên. Cái này thế giới ở giữa thổ dân, dĩ nhiên là bực này ma vật. Hơn nữa những thứ này ma vật thực lực đều phổ biến rất mạnh. Ngộng Lăng sắc mặt ngưng trọng. Thấp nhất đều có thể sánh ngang đỉnh tiêm tôn giả, tự nhiên xem như là cực mạnh. Lăng thiếu gia, cái kia Man Thần Quân mọi người rút đi, cái kia chỗ sâu khẳng định ẩn chứa đáng sợ nguy hiểm. Chúng ta có muốn hay không cũng tạm thời rút lui, các loại, chờ, bẩm báo trong tộc cao tầng lại tính toán sau. Tại Ngộng Lăng bên cạnh một vị đỉnh tiêm bản nguyên tôn giả không khỏi nói rằng, rút lui. Ngộng Lăng nhưng là lắc đầu, chúng ta bây giờ chỉ biết là nơi đây chính là một phương thế giới, có thể thế giới chia rất nhiều loại, mỗi cái đều rất đặc thù, chúng ta bây giờ đối cái này thế giới một chút cũng không có giải, vẹn vẹn chỉ biết là cái này thế giới ở giữa có ma vật mà thôi, căn bản cũng không có giá trị, đem cái này tin tức truyền lại cho trong tộc cao tầng bao quát lao tổ khẳng định cũng sẽ không thỏa mãn. Vào sâu hơn một chút, tối thiểu cũng muốn biết rõ những thứ này ma vật đẳng cấp phân chia, còn có một chút đại khái số lượng. Tương lai tộc ta chinh phục mảnh này thế giới lúc cũng sẽ nhẹ nhõm một chút. Xung quanh mấy vị đỉnh tiêm bản nguyên lúc này cũng gật đầu. Cái kia tinh mỹ lầu các tiếp tục thâm nhập sâu, rất nhanh xung quanh trùng kích ma vật cũng càng ngày càng nhiều đứng lên, đồng thời cũng đã có sánh ngang bản nguyên tôn giả ma vật xuất hiện. Những thứ này ma vật quả nhiên là có sự phân chia mạnh yếu, phổ thông sánh ngang đỉnh tiêm tuấn giả, mà cường một chút đã có thể sánh ngang đồng dạng bản nguyên tuấn giả, không biết có còn hay không càng mạnh. Ngọc Lăng đang suy nghĩ, có thể bỗng nhiên. Giống giống. Tiếng giống giận dữ rung trời, chỉ thấy tại lầu các tiền phương đột ngột xuất hiện một mảng lớn mây đen, mang theo đáng sợ tà ác khí tức, áp bách mà đến. Không tốt. Ngọc Lăng sắc mặt đại biến, cái kia ba vị đỉnh tiêm bản nguyên tôn giả con mắt cũng nhất thời trợn tròn. Cái kia một mảng lớn mây đen bên trong, trải rộng rậm rạp ma vật, bên trong dẫn đầu, rõ ràng là ở giữa giết chết đệ thất lĩnh rất nhiều quân sĩ cái kia hai đầu sánh ngang thiên địa tôn giả ma vật. Cái này hai đầu ma vật lúc trước bị hai đầu ma thần chen ép cực kỳ thê thảm, lại thủ lĩnh bọn họ, đầu kia trí tuệ ma vật cũng bị giết chết, đang đứng ở căm giận ngút trời bên trong, vừa mới nghe thế mảnh nhỏ truyền ra ma vật tiếng gầm nhỏ liền lập tức giáng đến, hiện tại vừa thấy được tinh mỹ lầu các, lúc này cái kia sát ý ngút trời bộc phát ra. Ma vật trí tuệ mặc dù dưới đáy, nhưng chúng nó bản năng vẫn là không gì sánh được mang thủ. Chúng nó biết rõ vừa mới chính là chỗ này chút cưới cung điện, hoặc là lầu các nhân loại đem đầu kia trí tuệ ma vật giết chết. Ùng ùng, vô tận mây đen bắt đầu khởi động, mấy vạn con ma vật đồng thời đánh giết đứng lên, Ngọc Lăng đám người mỗi cái quá sợ hãi. Đi mau. Ngọc Lăng một tiếng quát lớn, tinh mỹ lầu các vội vã quay đầu hướng đường cũ cấp tốc phản hồi, nhưng mà lầu các tốc độ mặc dù nhanh, nhưng này hai đầu sánh ngang thiên địa tôn giả ma vật, tốc độ bọn họ nhanh hơn. Hiu, hiu. Hai đạo hắc sắc lưu quang xẹt qua hư không, cái kia hai đầu ma vật cũng đã xuất hiện ở lầu các sau đó, chớp mắt liền phải đổi tới. Lăng thiếu gia, đi mau. Bước ngoặt nguy hiểm phía dưới, cái kia ba vị đỉnh tiêm bản nguyên tôn giả phát sinh gầm lên, chợt không chút do dự nào, thân hình lướt đi, đi tới lầu các ở ngoài, xuất hiện ở cái kia hai đầu thật lớn ma vật trước đó. Ba vị đỉnh tiêm bản nguyên tôn giả, mỗi cái sắc mặt điên cuồng, chợt thình thịch, thình thịch, thình thịch. Ba vị đỉnh tiêm bản nguyên tôn giả đồng thời đem trong cơ thể mình năng lượng tích xúc đến một cái đỉnh tiêm, chợt ba bóng người đồng thời muốn nổ tung lên. Tự bạo. Ba vị đỉnh tiêm bản nguyên tôn giả đồng thời tự bạo. Vâng. Lúc này một mảng lớn cơn bão năng lượng trực tiếp cuộn sạch mở ra, đem cái kia hai đầu thật lớn ma vật, còn có cái kia điên cuồng phi nhanh mà đến mây đen tất cả đều bao phủ ở bên trong, đáng sợ năng lượng kình phong phân cách xem xe rách. Đồng thời cổ này nổ mạnh cũng tác dụng đến cái kia tinh mỹ lầu các phía trên. Sản sinh một cổ kinh người lực đánh vào, tinh mỹ lầu các nguyên bản bay nhanh tốc độ cũng rất nhanh, hiện tại lại chịu đến cổ này lực đánh vào, lúc này bỗng nhiên nổ bắn ra mà ra, trong chớp mắt liền trực tiếp biến mất ở hắc sắc thiên địa ở giữa. Rất nhanh, nổ mạnh năng lượng bắt đầu tiêu tán, ở mảnh này như trước tồn tại đại lượng năng lượng tùy ý phong bạo bên trong, đại lượng ma vật thi thể trực tiếp rơi rụng, ngay cả cái kia hai đầu sánh ngang thiên địa tôn giả ma vật cũng có chút chật vật. Đỉnh tiêm bản nguyên tôn giả tự bạo. Cái kia uy năng thật là có thể sánh ngang thiên địa tôn giả một kích, mà lần này tự bạo không phải một vị, mà là ước chừng ba vị, giống như là ba vị thiên địa tôn giả đồng thời phát động đại phạm vi công kích. Những cái kia đồng dạng ma vật sao có thể chịu đựng được, phàm là bị liên lụy, tất cả đều bỏ mình, mà những cái kia sánh ngang bản nguyên tôn giả ma vật, cũng tử thương không ít, chỉ có cái kia hai đầu sánh ngang thiên địa tôn giả thật lớn ma vật. Ma vật phòng ngự vốn là cực mạnh, cuộc chiến đấu kia dư ba, cái này hai đầu thật lớn ma vật thừa nhận công kích mạnh nhất. Nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là có chút chật vật. Có thể mặc dù không có thụ thương, cái kia hai đầu thật lớn ma vật lửa giận nhưng là càng thêm thịnh vượng đứng lên, cái kia dữ tợn trên khuôn mặt, đại lượng trong mắt thả ra người kinh người sắc ý, có thể vẫn ngắm nhìn chung quanh, nào còn có cái kia tinh mỹ lầu các cái bóng. Giống ba, cái kia hai đầu thật lớn ma vật cuối cùng cũng chỉ có thể phát sinh không cam lòng giống giận. Tinh mỹ lầu các bên trong, dĩ nhiên một lần đụng tới nhiều như vậy ma vật, bên trong còn có hai đầu đều có thể sánh ngang thiên địa tôn giả. Ngọc Lăng sắc mặt tâm trầm. Vừa mới thiếu chút nữa, hắn khả năng liền chết ở những cái kia ma vật trong tay. Cũng may mà cái kia ba vị đỉnh tiêm bản nguyên tôn giả đủ quả đoán, trực tiếp lựa chọn tự bạo nhường hắn thoát đi. May mắn lần này mang đến chính là trong tộc tử sĩ, bằng lòng tự bạo đến lượt ta ly khai, hoặc là đổi hắn bản nguyên tôn giả Ngọc Lăng trong lòng một đạo hư lạnh. Nguyên giới tàn khốc. Ngươi lửa ta gạt, trên cơ bản mỗi cái đều là vì tư lợi, tựa như vừa mới một màn kia, nếu như đổi khác người. Sợ rằng đồng dạng thẩm nghị chạy thoát thân, như thế khả năng tự bạo tới chợ hắn chạy trốn. Cũng chỉ muốn thế lực khắp nơi tân tân khổ khổ bồi dưỡng ra tử sĩ, bằng lòng liều mạng tới bảo toàn chủ nhân tính mệnh. Cái này thế giới ma vật vậy mà lại đáng sợ như thế. Tìm được đường sống trong chỗ chết sau Ngọc Lăng, cũng có chút lòng còn sợ hãi. Hắn vốn định xông vào lần này thế giới chỗ sâu hảo hảo điều tra khẽ đảo, có thể bây giờ cách cái kia chỗ sâu còn kém xa lắm, hắn đã bị làm cho chỉ có thể rút lui. Trên thực tế, Ngọc Lăng, Quát Sâm đều giống nhau. Ánh mắt bọn họ tuy cao, cũng đã nghe nói qua thế giới ở giữa ẩn chứa nguy hiểm, có thể đến tột cùng nguy hiểm đến trình độ nào, bọn hắn lại không biết. Dù sao bọn hắn vẫn là thứ nhất tiến vào thế giới. Mà nguyên giới ở giữa một ít cực mạnh thiên địa tôn giả, đã từng xông xáo qua thế giới vô số cường giả nhóm lại đều rõ ràng, thế giới nguy cơ đáng sợ tột cùng. Ngay cả thiên địa tôn giả đi vào lưu lạc, vẫn là cơ hội đều vượt qua chín thành, mỗi một lần thế giới tranh đoạt không phải vẫn là đống lớn thiên địa tôn giả. Giống như Mộc Lăng, Quát Xâm những thứ này tối cao cũng chỉ là đỉnh tiêm bản nguyên tôn giả đi lưu lạc thế giới, căn bản là tìm chết hành vi, tại thế giới biên giới hoàn hảo một ít, có thể muốn đi vào thế giới chỗ sâu nhất, bằng chút thực lực ấy, căn bản không có khả năng. Ta đã tận lực, cũng chỉ có thể như thực chất đem cái này thế giới tin tức truyền lại cho Lão Tổ Tông, còn như cái này phương thế giới ở giữa ẩn chứa đại bí mật, thì nhìn Lão Tổ Tông lại an bài như thế nào. Ngọc Lăng khẽ thở dài, chợt cũng theo đường cũ phản hồi. Chương 15, hao binh tổn tướng. Hắc Sắc cung điện tại bên trong thế giới bay nhanh, lấy so với lúc tới càng nhanh trong tốc độ rất mau tới đến vết nước kia lối ra. Hưu. Hắc Sắc cung điện trực tiếp từ vết nước kia ở giữa lướt đi. Đi ra. Đi ra. Rốt cục đi ra. Hắc Sắc trong cung điện rất nhiều quân sĩ mỗi cái lộ ra vẻ vui mừng, lần này thế giới chuyến đi, nguy cơ trùng trùng, bọn hắn có thể sống kiếm ra đến, lúc này là vật khí, đáng giá kinh hỉ. Mà nguyên bản thủ hộ tại vết rách xung quanh rất nhiều Lưu Thủy Tông cường giả chứng kiến Hắc Sắc cung điện xuất hiện, đều là ngẩn ra, chợt cái kia tuyệt tiên khách đầu tiên liền chào đón. Siêu, siêu, siêu, siêu. Hắc Sắc trong cung điện, đại lượng thân ảnh xuất hiện ở hư không. Quát Xâm thống lĩnh. Tuyệt tiên khách cười đón chào, có thể theo sát hắn liền sửng sốt, bởi vì xuất hiện rất nhiều quân sĩ ở giữa căn bản cũng không có Quát Xâm. Vị tướng quân này, các ngươi thống lĩnh đâu, vì sao không thấy hắn đi ra? Tuyệt tiên khách tìm được sở hữu quân sĩ ở giữa cảnh giới thực lực tối cường Côn Lôn, hỏi thăm. Thống lĩnh chết. Côn Lôn nói thẳng. Chết. Tuyệt tiên khách trừng mắt, xung quanh rất nhiều Lưu Thủy Tông cường giả cũng mỗi cái kinh ngạc. Quát Xâm, có thể lên làm Man Thần Quân thống lĩnh vị trí, thực lực khẳng định đã đạt được bản nguyên tôn giả ở giữa cực kỳ đáng sợ cấp độ, so tuyệt tiên khách có thể mạnh hơn một ít, dạng này tồn tại U Linh Châu cái kia hoàn toàn là có thể đi ngang. Cũng liền U Linh lĩnh chủ cùng Man Thần Quân quân chủ có thể ngự trị ở bên trên nàng. Dạng này một vị cường giả, chết. Làm sao có thể sẽ chết? Như thế nào chết? Lưu Thủy Tông vô số cường giả bao quát tuyệt tiên khách đều ánh mắt hoảng sợ. Sắp thức chết. Côn Lôn nhưng là trọng trọng gật đầu, hai đầu lông mày cũng có một tia cảm khái. Cái kia thế giới ở giữa ẩn chứa nguy cơ quá lớn, ta đệ thất lĩnh vung xuống rất nhiều tướng sĩ, tử thương thảm trọng, ngay cả thống lĩnh cũng bỏ mình. Lưu Thủy Tông vô số cường giả nghe nói như thế trong lòng mỗi cái khiếp sợ. Đúng, ta hỏi các ngươi, tại quân ta tiến vào cái này phương thế giới về sau, có phải hay không lại có người tiến đến? Côn Lôn sắc mặt trầm xuống. Cái kia tuyệt tiên khách hơi biến sắc mặt, khẽ gật đầu, thật có người đi vào, bọn hắn cưỡi là một tòa rất tinh xảo lầu các. Quả nhiên là, Côn Lôn theo phía sau rất nhiều quân sĩ đều đáy lòng nhưng, chợt Côn Lôn giọng nói trở nên có chút bất thiện, tuyệt tiên khách. Quân ta tiến vào thế giới sau đó liền mệnh lệnh các ngươi, không cho bất luận kẻ nào đi vào, có thể các ngươi. Tướng quân, việc này cùng ta Lưu Thủy Tông không quan hệ a. Tuyệt tiên khách gấp gáp, tông ta đã tận lực thủ hộ, có thể thật sự là cái kia đi vào người đội hình quá mạnh, cao cấp nhất bản nguyên tôn giả liền có chừng 4 vị, một vị phụ trách dẫn dắt rời đi ta Lưu Thủy Tông hơn phân nửa cường giả, khác 3 vị cao cấp nhất bản nguyên tôn giả thì cùng ta tông một tên gian tế mạnh mẽ đột phá chúng ta thủ hộ phòng ngự, cường đại như vậy đội hình. Tông ta căn bản là không có cách ngăn cản. Chòe nụ ạt. Ui Côn Lôn đám người nghe nói như thế, đáy lòng cũng đều thất kinh. Cao cấp nhất bản nguyên tôn giả, 4 vị. Mạnh mẽ như vậy đội hình, tại U Linh Châu trừ chúng ta Man Thần Quân cùng lĩnh chủ bên ngoài phủ, còn có ai cầm ra. Cương đại như vậy đội hình, cũng là không được cái này Lưu Thủy Tông không ngăn cản nổi. 4 vị đỉnh tiêm bản nguyên tôn giả. Phùng Diễm cũng cao mày. Đội hình này, thật là cường đại một chút. Cần biết tại toàn bộ U Linh Châu. Cao cấp nhất bản nguyên tôn giả cũng là không gì sánh được rất thưa thớt, Phùng Diễm biết trừ Man Thần Quân thống lĩnh ở ngoài, cũng liền thiên nhãn tôn giả cùng cái này tuyệt tiên khách hai người, cường giả như vậy chỉ là số ít tồn tại, toàn bộ U Linh Châu cộng lại đều sẽ không vượt qua 30 vị. Mà bây giờ cái kia phe thế lực lập tức xuất động 4 vị đỉnh tiêm bản nguyên tôn giả. Tại U Minh Châu, trừ linh chủ phủ cùng Man Thần Quân, căn bản không có bất luận cái gì thực lực sở hữu năng lực như vậy. Giống như Lưu Thủy Tông cũng đã là U Linh Châu bên trong có thể nói gần với lĩnh chủ phủ cùng Man Thần Quân thế lực đáng sợ, nhưng muốn bọn hắn xuất ra 4 vị cao cấp nhất bản nguyên tôn giả đến, một dạng không cầm ra. Cái kia phe thế lực, cũng không phải ta U Linh Châu cảnh nội. Phùng Diễm thầm nói, Côn Lôn mấy người cũng nhao nhao đoán được điểm ấy. Tốt, Nếu quả thật như lời ngươi nói, vậy chuyện này cũng không trách ngươi. Côn Lôn nói. Đa tạ. Tuyệt tiên khách nhẹ nhõm thở nhẹ. Lúc này, Bạch Lân đi tới Côn Lôn bên người, nói, tướng quân, bây giờ Quát Sâm thống lĩnh đã chết, ta đệ thất lĩnh rắn mất đầu, ngươi là đệ nhất quân tướng quân, tại đệ thất lĩnh ở giữa địa vị chỉ lần này tại thống lĩnh, hiện tại xin mời ngươi cầm một chủ ý, chúng ta kế tiếp phải làm gì? Rất nhiều bọn cũng đều nhìn về phía Côn Lôn. Côn Lôn cau mày một cái, trầm ngâm một hồi, liền trầm giọng mở miệng, chờ. Ta chờ ở chỗ này tiếp tục chờ, cái kia thế giới ở giữa khẳng định cũng không thiếu người chúng ta, cần phải còn sẽ có người trốn ra được, các loại, chờ, còn sống người toàn bộ sau khi ra ngoài, cùng nhau nữa phản hồi quân doanh, bất quá trước đó, ta sẽ đem cái này bên trong phát sinh tất cả như thực chất bẩm báo cho quân chủ đại nhân, đến lúc đó đợi thêm quân chủ đại nhân mệnh lệnh. Xung quanh rất nhiều quân sĩ nhất tề gật đầu, chuyện cho tới bây giờ, cũng chỉ có thể như vậy. Lúc này xung quanh hơn 100 vị quân sĩ cũng đứng tại cái kia vết rách ở ngoài, lặng lặng cùng đợi. Trước đó tại cái kia bên trong thế giới, bọn hắn đệ thất lĩnh sở hữu quân sĩ lọt vào đám ma vật điên cuồng công kích, lập tức những cái kia quân sĩ đều nhất nhất thả ra không gian loại trí bảo chống cự chạy trốn, mà bên trong Côn Lôn bọn hắn cơi hắc sắc cung điện, bởi vì có được cái kia hai đầu ma thần trợ giúp, là nhanh nhất trốn ra được, còn như còn lại quân sĩ, có lẽ sẽ chết đi rất nhiều. Nhưng cần phải cũng có thể có chút vận khí tốt quân sĩ có thể chạy trốn trở về. Phùng Diễm bọn người đứng ở vết rách ở ngoài chờ lấy, nhưng bọn họ không đợi bao lâu. Hưu. Chói mắt lưu quang từ cái kia vết rách ở giữa lướt đi. Ừm, có người đi ra. Trừ chúng ta ở ngoài, cuối cùng cũng có người còn sống đi ra. Là ai sống sót? Xung quanh đợi rất nhiều bọn đều vội vã định thần nhìn lại, có thể thấy rõ sở đạo kia lưu quang dáng dấp về sau. Tất cả mọi người lúc này quá sợ hãi. Là lâu các này. Là bọn hắn. Phùng Diễm rất nhiều bọn cũng mỗi cái sắc mặt ngưng trọng, đạo kia lưu quang nổi lên về sau, đương nhiên đó là ở giữa theo chân bọn họ gặp thoáng qua cái kia tinh mỹ lầu cát, cũng chính là tuyệt tiên khách nói, xuất động 4 vị đỉnh tiêm bản nguyên tôn giả cái kia phương thế lực sau màn. Đề phòng. Côn Lôn quát khẽ một tiếng, xung quanh hơn 100 quân sĩ lúc này từng cái thi triển ra chính mình đủ loại luyện thể tuyệt học, hợp thành tạm thời quân đoàn. Dù sao đối phương thật là sở hữu 4 vị đỉnh tiêm bản nguyên tôn giả. Mặc dù xông vào thế giới chỉ có 3 vị, nhưng đối bọn hắn mà nói cũng có áp lực cực lớn. Lưu Thủy Tông vô số cường giả cũng cảm thấy áp lực, nhưng mà cái kia tinh mỹ lầu các từ vết rách làm hướng lướt đi sau đó, nhưng cũng không có dừng lại lâu, cái kia tinh mỹ lầu các phóng lên cao, hướng một bên cấp tốc lao đi, rất nhanh liền biến mất ở chân trời. Lưu Thủy Tông vô số cường giả, còn có đệ thất lĩnh dưới trướng rất nhiều quân sĩ cũng đều không có đi đuổi theo. Kỳ quái, lầu các này ở giữa những người kia, mới đi vào không bao lâu. Dĩ nhiên nhanh như vậy liền đi ra. Côn Lôn âm thầm nghi hoặc, chẳng lẽ bọn hắn theo ta quân mở dạng, cũng lọt vào cực đại nguy cơ, bị bức lui đi ra. Côn Lôn gật đầu, tựa hồ cũng chỉ có cái giải thích này. Tất nhiên đi, cũng không cần đang quản bọn hắn, tiếp tục chờ đi. Côn Lôn nói, rất nhiều bọn tiếp tục chờ đợi, mà cũng không lâu lắm, rốt cục lại có một tòa không gian loại trí bảo từ nước mắt ở giữa bay ra ngoài. Không gian này loại trí bảo ở giữa chính là thiết tướng quân dưới trướng quân sĩ, chỉ có không đến 40 người. Sau đó theo sát lại có mặt khác một tòa không gian loại trí bảo lướt đi, từ không gian loại trí bảo làm hướng lướt đi hơn 80 quân sĩ, bên trong cũng có một vị tướng quân. Lao thiết, ngươi dĩ nhiên còn có thể sống sót, vận khí không tệ a. Côn Lôn chứng kiến cái kia thân hình khôi ngô thiết tướng quân từ không gian loại trí bảo ở giữa đi ra, lúc này lộ ra nụ cười. Thiết tướng quân tại man thần quân nội nhân duyên không sai, cùng Côn Lôn cũng là tốt hữu, Côn Lôn chứng kiến bạn tốt mình còn sống, tự nhiên cũng sẽ cao hứng. Vận khí ta tốt. Các ngươi vận khí mới tốt nghịch thiên. Thiết tướng quân trợn mắt. Cũng không biết cái kia hai đầu mà thần rốt cuộc làm sao, vậy mà lại vô duyên vô cớ đem ngươi cung điện ném ra đi. Chuyện tốt này, ta thật là ước ao vô cùng. Cái kia hai đầu ma thần đem bọn ngươi trịch ra ngoài sau khi, liền cùng những cái kia ma vật trắng trợn chém giết một trận. Cái kia hai đầu ma thần thực lực quá mạnh, chém giết căn bản là tàn sát. Những cái kia ma vật không có chút nào bất luận cái gì năng lực phản kháng bị giết hết. Coi như là cái kia hai đầu sánh ngang thiên địa tôn giả ma vật cũng bị đánh cực kỳ thê thảm, tổn thất nặng nề. Cũng may mắn cái kia hai đầu ma thần thực lực mạnh như thế, nhường những cái kia ma vật toàn lực đi cùng bọn chúng chém giết, không có thời gian đi đối phó chúng ta, này mới khiến chúng ta thoát được một mạng. Thiết tướng quân nói xong, liền bĩu môi. Côn Lôn bọn hắn đãi ngộ, sắc thực so với bọn hắn thật nhiều. Ha ha, xem ra các ngươi cuối cùng cũng là dựa vào cái kia hai đầu ma thần cứu a. Côn Lôn cười một tiếng. Mặt khác tên kia sắc mặt tuấn giật trung niên tướng quân gật đầu, xác thực, lần này cần không phải cái kia hai đầu ma thần xuất hiện, ta đệ thất lĩnh liền thật toàn quân bị diệt. Mặc dù chúng ta còn hạ xuống,

Thật là cái này tông môn dù sao cũng là ta Lưu Thủy Tông tích lũy vô tận tuế nguyệt thật vất vả mới đánh hạ xuống căn cơ, từ bỏ như vậy, không khỏi quá đáng tiếc. Tên kia bản nguyên tôn giả lại nói, vậy cũng hết cách rồi, hơn nữa quân chủ cũng đã bằng lòng hội cấp cho tông ta một khối vùng đất mới khu vực, lại sẽ nghĩ biện pháp bồi thường chúng ta tổn thất, đây đối với chúng ta đã hết lòng rồi, tông ta nếu như di chuyển đến một mảnh vùng đất mới khu vực, tuy nói vừa mới bắt đầu không có căn cơ, muốn đặt chân cũng không dễ dàng, nhưng tông ta thực lực bản thân liền mạnh. Chỉ dựa vào thực lực rất dễ dàng kinh sợ quanh thân khác thế lực, nếu đánh xuống một mảnh cơ nghiệp đến, cũng chỉ yêu. Cầu một chút thời gian mà thôi. Huống chi quân chủ cũng nói, lĩnh chủ phủ cùng man thần quân tại lúc cần thiết cũng sẽ cung cấp cho chúng ta một ít trợ giúp. Có những thứ này, chúng ta phỏng trừng tại trong vòng mấy chục năm là có thể đánh xuống một mảnh mới cơ nghiệp đến, đây đã là tốt nhất kết cục. Tuyệt tiên khách cũng là không có cách nào, chỉ phải bằng lòng, dù sao nếu như chọc giận tông hố. Cái kia tám thành man thần quân liền trực tiếp động thủ mạnh mẽ để bọn hắn di chuyển, thậm chí trực tiếp đưa bọn họ mà sát cũng khó nói. Tốt, tất cả đi xuống chuẩn bị đi. Tuyệt tiên khách phất tay nói. Lưu Thủy Tông vô số cường giả lúc này cũng chỉ có thể bất đắc di thối lui. Rất nhanh Lưu Thủy Tông cả tông di chuyển mệnh lệnh liền truyền đạt đi ra. To như vậy Lưu Thủy Tông, vô số đệ tử có ở đây không cam cùng quyến luyến bên trong, nhao nhao bắt đầu chuẩn bị di chuyển. Rất nhanh lĩnh chủ phủ liền cho bọn hắn vẽ ra một khối vùng đất mới khu vực đi ra. Lưu Thủy Tông tất cả mọi người cũng đều hướng phía chỗ kia vùng đất mới khu vực di chuyển mà đi, vẹn vẹn 3 ngày, to như vậy Lưu Thủy Tông trừ thủ hộ tại vết rách quanh thân những cái kia man thần quân quân sĩ bên ngoài, đã không có một bóng người. Chương 17, phát tài. Hình tam giác cung điện cấp tốc lướt đi lấy. Cái này hình tam giác cung điện chủ nhân Tông Hỗ tuy nói sở hữu thuấn di năng lực, mà ở nguyên giới thuấn di cũng không ung dung, vẹn vẹn chỉ là tự mình một người thuấn di còn tốt, nhưng nếu là dẫn người cùng nhau thuấn di, vậy coi như cố sức. Mà đệ thất lĩnh còn lại quân sĩ cũng có hơn 200 người, Tông Hô tự nhiên vô pháp lập tức liền mang theo những người này thuấn di phản hồi quân doanh, chỉ có thể dựa theo lộ trình đi về phía trước. Hình tam giác cung điện bên trong, rất nhiều quân sĩ cũng đã từ trước đó hoảng sợ ở giữa thoát khỏi đi ra, tuy nói đại lượng quân sĩ vẫn lạc nhường không ít người trong lòng nặng nề, nhưng phần lớn vẫn có từng tia may mắn cùng kinh hỉ. May mắn là mình có thể còn sống đi ra, mà kinh hỉ tự nhiên là từ cái kia thế giới ở giữa đạt được trí bảo. Cái kia thế giới trí bảo vô số, trước đó sở hữu quân sĩ đều tại kiệt lực tìm kiếm trí bảo, dọc theo đường đi không ít quân sĩ đều được chút trí bảo. Mà thế giới ở giữa trí bảo, kém nhất đều là tôn giai cực phẩm không gian loại trí bảo, hơi tốt một chút, chính là bổn nguyên trí bảo, bất kỳ cái gì một kiện đối rất nhiều quân sĩ mà nói, đều là nhất đại thu hoạch. Giống như ở đây rất nhiều quân sĩ bên trong, đạt được bổn nguyên trí bảo, thì có không ít. Bên trong còn có người được đến cao đẳng bổn nguyên trí bảo. Bất quá, bọn hắn bất luận kẻ nào thu hoạch, đều còn kém rất rất xa phùng diễm. Bên trong cung điện rất nhiều quân sĩ, bao quát côn lôn các loại, chờ, ba vị tướng quân, đều là ước ao nhìn chằm chằm phùng diễm. Trước đó phùng diễm bạo phát trong nháy mắt giết chết đầu kia trí tuệ ma vật lại đạt được không gian giới chỉ một màn. Tất cả mọi người xem thanh thanh sở sở, mà bọn hắn cũng đều biết rõ, cái kia trí tuệ ma vật tại thế giới ở giữa khẳng định cướp đoạt đại lượng trí bảo. Toàn bộ dấu ở không gian giới chỉ ở giữa. Phùng Diễm đạt được cái kia không gian giới chỉ, sợ rằng so ở đây sở hữu quân sĩ thu hoạch còn chân quý hơn nhiều. Phùng Diễm, ngươi nhìn, mỗi một người đều ước ao ngươi đây, ngay cả ta, thật cũng thật hâm mộ ngươi. Hạ Lôi ngồi ở Phùng Diễm bên người, thấp giọng nói. Tấm tắc, trí tuệ ma vật không gian giới chỉ, bên trong ẩn chứa trí bảo giá trị khẳng định kinh người, ngay cả ta cũng không nhịn được ước ao ngươi. Bạch Lân cũng nói. Phùng Diễm nhất thời yên lặng. Phùng Diễm. Mau nói cho chúng ta biết, cái kia trí tuệ ma vật trong không gian giới chỉ một bên, rốt cuộc có bao nhiêu thiếu trí bảo, có hay không thiên địa trí bảo? Hạ Lôi hỏi. Ách! Ta được đến cái kia không gian giới chỉ sau còn không có nhìn kỹ đâu, chờ một chút, ta đi nhìn một cái. Phùng Diễm nói xong, ý thức liền trực tiếp chìm vào cái kia trí tuệ ma vật không gian giới chỉ ở giữa. Ý thức chỉ là tùy ý một trận xem lướt qua, Phùng Diễm con mắt tiện lợi tức chừng, chợt hít một hơi lanh khí. Thế nào? Có bao nhiêu trí bảo? Hạ Lôi, Bạch Lân còn có xung quanh sở hữu quân sĩ đều chờ mong nhìn lấy Phùng Diễm. Còn tốt, bổn nguyên trí bảo có một chút, bất quá không có thiên địa trí bảo. Phùng Diễm sắc mặt đạm nhiên, nhưng lòng dạ thật lại khiếp sợ không gì sánh nổi. Xung quanh rất nhiều quân sĩ đều nhíu mày. Không có thiên địa trí bảo. Cái kia trí tuệ ma vật tại thế giới rất nhiều ma vật ở giữa địa vị cực cao, liền sánh ngang thiên địa tôn trọng ma vật đều nghe từ hắn ra lệnh, hắn không gian giới chỉ bên trong, làm sao có thể không có thiên địa trí bảo? Làm sao lại không có? Rất nhiều quân sĩ đều không tin. Rất nhiều người đều tối cau mày nhìn lấy Phùng Diễm, đều cho là Phùng Diễm nói xạo, muốn giấu giếm chính mình đạt được chỗ tốt, dù sao thất phu vô tội, hoài bích tội, nếu như Phùng Diễm nói mình đạt được đại lượng thiên địa chí bảo, khẳng định sẽ khiến vô số người tham lam. Không có thiên địa chí bảo, cũng rất bình thường. Lúc này tại cung điện góc, một mực nhắm mắt đứng lấy Tông Hô đống nhiên mở mắt, mở miệng nói. Rất nhiều quân sĩ đều nhìn về Tông Hô. Dựa theo các ngươi nói, đầu kia trí tuệ ma vật chỉ có thể sánh ngang đỉnh tiêm tôn giả, mà một vị đỉnh tiêm tôn giả sử dụng cực phẩm bổn nguyên trí bảo đã cực kỳ miễn cưỡng, còn như thiên địa trí bảo, hắn căn bản là không có cách sử dụng, coi như cầm cũng vô dụng. Đầu kia trí tuệ ma vật rất thông minh, hắn chỉ lấy tập bổn nguyên trí bảo, mà những cái kia thiên địa trí bảo tùy ý nó trồng chất tại thế giới chỗ sâu, lời như vậy trên thực tế cũng có thể tốt hơn bảo hộ những cái kia thiên địa trí bảo. Tông Hỗ thanh âm đạm mạc, mà những quân sĩ kia nghe cũng âm thầm gật đầu. Xác thực, cái kia phương thế giới chính là đám ma vật thiên hạ, thiên địa chí bảo đặt ở thế giới chỗ sâu, các loại, chờ, thực lực bọn hắn đủ lúc lại đi mang tới sử dụng chính là, mà nếu như thực lực quá yếu cầm thiên địa chí bảo đi khắp nơi động, gặp phải uy hiếp, không chỉ có chính mình sẽ vất lạc, liền mang theo thiên địa chí bảo cũng sẽ thất lạc. Tựa như nguyên giới một ít tông môn đối đãi đệ tử, thực lực yếu đệ tử, mặc dù thiên phú cao tới đâu, cũng sẽ không được ban cho đẳng cấp rất cao chí bảo, dù sao thực lực yếu thì không cách nào bảo hộ những cái kia trí bảo. Mặc dù không có thiên địa trí bảo, nhưng này ma vật dù sao trí tuệ cực cao, mà bên trong thế giới bổn nguyên trí bảo vô số, hắn khẳng định sưu tập không ít. Phùng Diễm, lần này ngươi xác thực đi đại vận. Tông Hỗ nhìn lấy Phùng Diễm, nhếch miệng cười một tiếng. Phùng Diễm cười nhún nhún vai, xem như là cam chịu. Gặp cái này, xung quanh những quân sĩ kia cũng đều trong lòng gật đầu, chợt cũng không hỏi thêm nữa, dù sao có thể đạt được cái kia không gian giới chỉ là Phùng Diễm bản sự của mình. Bọn hắn nếu như hỏi tới cuối cùng, khẳng định sẽ chọc cho não Phùng Diễm. Phùng Diễm, lần này ngươi sợ là phát tài. Hạ Lôi hé miệng nói. Phòng trưng mọi người chúng ta từ thế giới ở giữa đạt được bảo vật cộng lại, cũng không sánh nổi ngươi. Bạch Lân cũng nói. Phùng Diễm cười một tiếng, cũng không nói nhiều, mà ở đáy lòng, hắn đã sớm vui nở hoa. Phát tài, lần này thật phát tài. Phùng Diễm sớm biết giết chết cái kia trí tuệ ma vật chính mình sẽ nhận được chỗ tốt to lớn. Nhưng cũng không nghĩ tới chỗ tốt này vậy mà lại lớn đến trình độ này. Cái kia trí tuệ ma vật không gian giới chỉ ở giữa trí bảo số lượng cùng phẩm chất, cũng vượt xa khỏi Phùng Diễm dự liệu. Thiên địa trí bảo, xác thực không có. Nhưng mà bổn nguyên trí bảo, cái kia giới chỉ ở giữa lại có một đồng lớn. Phùng Diễm ý thức đem cái kia không gian giới chỉ ở giữa rất nhiều trí bảo cẩn thận phân loại thống kê, rất nhanh liền đạt được cụ thể số lượng. Bình thường bổn nguyên trí bảo, 33 kiện, bên trong có 10 cái là không gian loại. Áp chế loại đặc thù trí bảo. Cao đẳng bổn nguyên trí bảo có 16 kiện, bên trong đặc thù trí bảo có 5 cái. Cực phẩm bổn nguyên trí bảo 10 cái, bên trong đặc thù trí bảo 3 cái. Toàn bộ cộng lại, bổn nguyên trí bảo số lượng tổng cộng có 59 kiện đông đúc. Còn như tôn giai cực phẩm trí bảo, lại một kiện cũng không có. Đầu kia trí tuệ ma vật dĩ nhiên toàn bộ thu thập bổn nguyên trí bảo, liền một kiện tôn giai trí bảo cũng không có. Phùng Diễm cười một tiếng. Cái kia thế giới ở giữa tôn giai cực phẩm trí bảo số lượng cũng không nhiều, đối đầu kia trí tuệ ma vật phòng trừng cũng không có tác dụng quá lớn, lúc này mới khiến cho hắn chẳng muốn đi thu thập những cái kia tôn giai cực phẩm trí bảo. Phát tài. Phùng Diễm biết được cái kia không gian giới chỉ ở giữa sở hữu bảo vật số lượng về sau, tâm thần phân chấn. Bổn nguyên trí bảo, 59 kiện. Bên trong cao đẳng trí bảo, cực phẩm bổn nguyên trí bảo đều có không ít. Nếu như đem những bảo vật này cầm đi hối đoái quân công, cái kia được có bao nhiêu? Phùng Diễm thầm nói, tại Vạn Bảo Cung, bình thường tôn giai cực phẩm không gian loại trí bảo là có thể hối đoái 2 vạn quân công, mà đòn công kích bình thường loại bổn nguyên trí bảo, đoán chừng so tôn giai cực phẩm không gian loại trí bảo muốn chân quý một ít, nhưng cần phải cũng liền 5 vạn quân công tả hữu. Mà nếu như không gian loại, áp bách loại phổ thông bổn nguyên trí bảo, giá trị có thể lần nữa lật mấy lần, đoán chừng một kiện là có thể hối đoái gần 20 vạn quân công. Còn có cái kia cao đẳng bổn nguyên trí bảo. Cực phẩm bổn nguyên trí bảo giá trị càng là kinh người. Nếu như toàn bộ hối đoái, cái kia quân công số lượng tuyệt đối có thể nghìn vạn lần nhớ. Nhiều như vậy quân công, đối Phùng Diễm mà nói, xác thực phát tài. Ta mới vừa đột phá đạt được tôn giả, chính là cần nhất quân công thời điểm. Có đầy đủ quân công, ta rất nhanh có thể khiến trong cơ thể mình nguyên lực đạt được cực hạn, thành tựu đỉnh tiêm tôn giả, lại đi hối đoái vạn thánh chi thể, còn có rất nhiều tuyệt học bảo vật, thực lực ta tất nhiên có thể trong vòng thời gian ngắn lần nữa phi thăng. Phùng Diễm âm thầm hưng phấn. Mà đúng lúc này, Tông Hô ánh mắt lần nữa nhìn qua. Lần này, đệ thất lĩnh dưới trướng chư quân đều tổn thất nặng nề, nhưng đệ thất lĩnh dù sao thuộc về Man Thần quân một viên, bản tọa sẽ hạ lệnh nhường về sau mấy lần đi qua khảo hạch tân binh đều bổ sung đến đệ thất lĩnh bên trong, nhường đệ thất lĩnh quân chế mau sớm hoàn thiện. Mà trong khoảng thời gian này, các ngươi đệ thất linh tất cả mọi người từng cái ngây người tại bên trong quân doanh tu sinh dưỡng tính, trong khoảng thời gian này, không có các ngươi nhiệm vụ. Không có nhiệm vụ. Đệ thất linh rất nhiều quân sĩ đều là sửng sốt. Bất luận cái gì mặc dù trải rộng nguy cơ, có thể cái kia cũng là bọn hắn đạt được quân công mau lẹ nhất phương hướng, bọn hắn đương nhiên là có chút không muốn. Khác biệt không biết đủ, lần này các ngươi có thể còn sống trở về đã là đại vật khí, lại trong các ngươi hơn phân nửa đều có từ cái kia thế giới ở giữa đạt được trí bảo, bên trong rất nhiều người càng là thu hoạch vô cùng phong phú, nhàn rỗi số lượng 10 năm chính là trên 100 năm, đối các ngươi cũng không có bao nhiêu ảnh hưởng. Tông Hỗ thản nhiên nói, bên trong cung điện rất nhiều quân sĩ đều nói không ra lời. Xác thực, lần này sống sót rất nhiều quân sĩ, phần lớn đều được rất nhiều chỗ tốt, bên trong là có rất nhiều phổ thông quân sĩ, đạt được bổn nguyên trí bảo, vậy thì đối với bọn họ mà nói, thật là một khoản thật lớn quân công. Bọn hắn đương nhiên thỏa mãn. Mặt khác, man thần quân quân chế nếu muốn hoàn thiện, đầu tiên là trước tiên cần phải vừa quân cùng thống lĩnh bổ sung hoàn tất, những cái kia mới tướng quân liền từ man thần quân bên trong cạnh tranh chọn lựa ra, còn như mới đệ thất linh thống lĩnh, bản tọa đến lúc đó sẽ đích thân tham dự vào, có thể là trực tiếp bổ nhiệm, cũng có thể là cạnh tranh công bình, nói chung trong vòng 100 năm, đệ thất lĩnh quân chế nhất định phải hoàn thiện. Tông Hỗ trầm giọng nói. Vâng. Rất nhiều quân sĩ đều liền vội vàng gật đầu, đồng thời không ít người cũng đều xoa tay đứng lên. Chọn lựa mới tướng quân cùng thống lĩnh. Man thần quân tướng quân, vậy cũng xem như là địa vị cực cao, tại U Linh Châu cũng đủ để hoành hành ngang ngược, mà thống lĩnh cùng là quyền cao chức trọng, gần với U Linh lĩnh chủ cùng quân chủ phía dưới. Chỉ cần có thể tùy tiện ngồi trên bên trong một vị trí, cái kia chính là lợi ích khổng lồ. Thống lĩnh cùng tướng quân. Cái kia thống lĩnh ta phỏng chừng không có hy vọng, thật là tướng quân kia, bất kể dạng nào, ta đều muốn liều mạng một phen. Rất nhiều có chút niềm tin cùng thực lực đội trưởng đều muốn tranh đoạt tướng quân kia vị trí, mà Côn Lôn bọn hắn cái kia 3 vị tướng quân, lại đối thống lĩnh vị trí không gì sánh được trông mà thèm. Tại Man Thần quân, chức vị càng cao, chỗ tốt kia cũng là càng lớn, bọn hắn từng cái tự nhiên đều muốn trèo lên trên. Chương 18, Phùng tộc. Phùng Diễm, ngươi liền không muốn trùng kích tướng quân kia vị trí. Hạ Lôi nhẹ giọng nói, tại chúng ta đệ thất lĩnh còn sống rất nhiều đội trưởng bên trong, ngươi cùng Bạch Lân cần phải là thực lực tối cường, chỉ cần vận khí tốt, đều có thể xông lên tướng quân vị trí. Phùng Diễm, Thư Hoành ánh mắt cũng nhìn qua. Man thần quân rất nhiều đội trưởng bên trong, thực lực cùng ta gần chừng 10 mấy, mạnh hơn ta cũng có 4 cái tả hữu, nếu như vận khí tốt, ta cũng có cơ hội trùng kích tướng quân vị trí, mà Phùng Diễm ngươi, trùng kích tướng quân cần phải không có bất cứ vấn đề gì. Bạch Lân cũng nói. Phùng Diễm nghe được lúc này ngạc nhiên. Tướng quân. Man thần quân tướng quân bình thường đều là bản nguyên tuân giả, bất quá lần này đệ thất lĩnh tổn thất quá mức thảm trọng, có chừng 7 vị tướng quân vị trí ghế trống, tự nhiên muốn bù vào một ít thực lực so bản nguyên tôn giả phải kém một chút đội trưởng. Giống như Bạch Lân, chính là đệ thất lĩnh đệ nhất quân tối cường một vị đội trưởng, đến gần vô hạn tại bản nguyên tôn giả, mà ở hắn 9 lĩnh bên trong, cũng có thể cùng Bạch Lân sánh ngang thậm chí còn mạnh hơn hắn mấy vị đội trưởng, Bạch Lân muốn xung kích tướng quân vị trí, là có chút khó khăn. Nhưng bọn hắn đều cho rằng, Phùng Diễm tuyệt đối có thể lên làm tướng quân. Trước đó Phùng Diễm tại thế giới ở giữa lần kia bạo phát bọn hắn đều xem thanh thanh sở sở, cái kia trí tuệ ma vật thực lực so với Bạch Lân mạnh hơn một chút, lại phòng ngự càng là đáng sợ, có thể Phùng Diễm lại có thể đem cái kia trí tuệ ma vật giết chết, thực lực nhất định là bản nguyên tôn giả cấp bậc. Lấy thực lực của hắn phải làm tướng quân, không ai dám nghi vấn. Tướng quân sao? Phùng Diễm nhưng trong lòng thì cười một tiếng, hắn cũng có tự tin, lấy thực lực của hắn, ngồi trên tướng quân vị trí, xác thực không khó. Bình thường bản nguyên tôn giả là được lên làm chức tướng quân vị, mà hắn đột phá đạt được tôn giả, đặc biệt bất tử ma quyết tu luyện tới đệ thất trọng, thực lực so với trước kia đề thăng đầu chỉ gấp 100 lần. Hiện tại hắn, so với bình thường bản nguyên tôn giả cũng mạnh hơn một chút, huống chi hắn mới vừa đột phá tôn giả, thực lực còn có một đoàn phi nhảy trong lúc đó. Cái kia vạn thánh chi thể, hắn hiện tại hoàn toàn có thể tu luyện tới đệ nhị trọng chính là đệ tam trọng, còn có trên người hắn rất nhiều trí bảo, lại lợi dụng quân công đi hối đoái một ít đáng sợ tuyệt học đến. Thực lực của hắn hoàn toàn có thể tăng lên nữa mấy cái cấp độ. Đến lúc đó, chớ nói tướng quân, cho dù là thống lĩnh, hắn đều có hy vọng để chiến liều mạng. Tại Man Thần quân bên trong, chức vị càng cao, chỗ tốt lại càng lớn, nếu như trở thành thống lĩnh càng là quyền cao chức trọng, có vô số chỗ tốt, mà lấy thực lực ta, trùng kích tướng quân cần phải là chắc chắn, còn như thống lĩnh Phùng Diễm con mắt híp lại. Người đều là có dạ tâm, Phùng Diễm dạ tâm đồng dạng không ít. Man Thần quân đẳng cấp lành lạnh, chức vị tự nhiên là càng cao càng tốt. Nếu có cơ hội trùng kích thống lĩnh vị trí, Phùng Diễm tuyệt đối sẽ không buông tha. Ta nếu như hảo hảo lợi dụng quân công hối đoái trí bảo tuyệt học, lại cho ta chút thời gian, nhường ta vững chắc thực lực, ta thì có thể có đỉnh tiêm bản nguyên tôn giả chiến lược, đến lúc đó trùng kích thống lĩnh cũng không là không có khả năng. Phùng Diễm nắm chặt hai tay, bất quá hắn cũng biết. Thống lĩnh, quyền cao chức trọng, muốn ngồi trên vị trí kia, khẳng định không phải đơn giản như vậy. Lần này nếu như không phải Quát Xâm bỏ mình, bọn hắn mặc dù có đỉnh tiêm bản nguyên tôn giả thực lực, cũng không có trùng kích thống lĩnh cơ hội. Hơn nữa Tông Hô cũng nói, thống lĩnh vị trí, có thể là từ man thần quân trong quân tự động tuyển chọn mà ra, cũng có thể là trực tiếp bổ nhiệm. Nếu như trực tiếp bổ nhiệm, cái kia căn bản cũng không có trùng kích hy vọng. Bất kể như thế nào, chỉ cần có cơ hội, ta liền muốn nỗ lực hướng, đứng càng cao, mới có thể xem càng xa. Phùng Diễm ám đạo, mà bây giờ, ta tối trọng yếu, hay là đi Vạn Bảo Cung bên trong hối đoái quân công, bất kỳ cái gì tại hối đoái chính mình cần thiết trí bảo, tăng thực lực lên. Thế giới một chuyến, Phùng Diễm trên tâm cảnh lại có mới đột phá, hiện tại hắn, nội tâm không minh, không động tâm vì ngoại vật. Thống lĩnh chức vụ, có hy vọng lời nói tự nhiên nỗ lực đi tranh thủ, mà không hy vọng, hắn cũng sẽ không cảm thấy tiếc nuối. Hắc sát thiên địa, tại cái kia chỗ sâu nhất địa phương, mây đen cuộn, thỉnh thoảng vừa có ma vật tiếng gầm nhỏ truyền bá đi ra. Tại hắc sát thiên địa cốt lõi nhất một phương trên hư không, một chỗ không tầm thường chút nào giữa hư không, tồn tại một hạt mắt thường chính là ý thức đều rất khó nói rõ ràng hội cho bụi, lấy cho bụi tránh trong hư không, coi như là thiên địa tôn trọng từ bên cạnh đi ngang qua, cũng đừng hòng phát hiện nó tồn tại. Mà cái này hạt cho bụi, bản thân chính là một kiện đẳng cấp thật cao trên không ở giữa loại trí bảo, tại hạt cho bụi ẩn chứa một phương to như vậy thế giới. Phía thế giới này diện tích cực đại, không chút nào tại một phương vị diện dưới thế giới, mà phía thế giới này tồn tại cùng hạ giới một dạng hoàn cảnh, có thái dương, có đồi núi, có dòng sông, cũng có hải dương. Đây là một phương môi trường sinh thái cực kỳ bình thường thế giới, mà ở phía thế giới này trung tâm, tồn tại vô số nguy nga cung điện gặp đứng thẳng. Bất kỳ cái gì một tòa cung điện đều tản ra vô cùng kinh người khí tức, hiển nhiên những cung điện này cũng không phải là phổ thông ngọc thạch xây dựng, mà là từng ngọn đẳng cấp không tầng trời thấp ở giữa loại trí bảo. Hiu, hiu. Hai đạo lưu quang trực tiếp lướt vào cái kia nguy nga cung điện quần thể ở giữa. Phụ trách thủ hộ cung điện quần thể quanh thân trật tự một đôi hắc sắc chiến giáp quân sĩ lập tức chào đón, bên trong dẫn đầu một gã người mặc kim giáp, dáng dấp tuấn giật thanh niên cười nói, "Phùng Kiến, A Thanh, hai người các ngươi trở về." Cái kia hai đạo lưu quang vội vã dừng thân hình, lộ ra bên trong thanh niên tóc bạc cùng cái kia gầy gò nam tử. Phùng Hạo tộc huynh. Cái kia gầy gò nam tử liền vội vàng không người. Phùng Hạo, hôm nay là ngươi làm giá trị. Thanh niên tóc bạc Phùng Kiến nhưng là cười một tiếng. Không phải ta, còn có ai? Ngươi ta cái kia đồng lứa trong tộc đệ tử, trên cơ bản đều đã đi vị diện không gian chinh chiến đi, mà ta thì là bị phụ thân đại nhân an bài ở lại trong tộc, hộ vệ này đội đội trưởng chức vụ, tự nhiên thành ta. Kim giáp tuấn giật thanh niên bất đắc dĩ nhún nhún vai. Phùng Kiến cùng cái kia gầy gò nam tử Á Thanh nhìn nhau, đều là cười một tiếng. Phùng tộc, chính là từ trước đây hạ giới Phùng gia chuyển đổi mà đến. Lúc trước Phùng gia gặp biến cố, sở hữu Phùng gia đệ tử trừ hữu hạn mấy người ở ngoài, toàn bộ bị bắt tới cái này phương thế giới màu đen, vừa mới bắt đầu Phùng gia đệ tử đều rất sợ hãi, nhưng cái này lúc một vị kỳ quái tao lão đầu tử xuất hiện. Lão giả kia cho Phùng gia căn bản là không có cách tưởng tượng chỗ tốt to lớn. Đồng thời để bọn hắn Phùng gia ở chỗ này an định lại, mà bên trong cơ thể của bọn họ huyết mạch đã trải qua lão già kia trợ giúp về sau, chân chính đạt được hoàn thiện, từ đó bọn hắn thiên phú bắt đầu bày ra. Mà sau đó cũng không lâu lắm, ảnh chủ, Phùng gia lão tổ Phùng Tiếu Thiên, Phùng Đào ba người trở về gia tộc, Phùng tộc thay đổi bắt đầu chân chính quật khởi. Có lão già kia cho chỗ tốt to lớn, lại có ảnh chủ tự mình toa chấn, Phùng tộc thực lực lấy khó tin tốc độ tăng lên, tại rất ngắn trong thời gian mấy năm. Đạt được một cái trước chỗ ở vào cao độ. Hiện tại, bọn hắn Phùng tộc đã có thể nói đáng sợ nhất ma chi nhất tộc, nhưng bị giới hạn một ít cản trở, Phùng tộc chỉ có thể đi hắn vị diện thế giới ở giữa chinh chiến, lại không thể đi trước nguyên giới. Mà trước mắt cái này kim giáp tuấn giật thanh niên, rõ ràng là đã từng cùng Phùng Diễm quan hệ không gì sánh được thân cận, từ nhỏ Phùng Diễm liền coi hắn vì huynh đệ Phùng Hạo. Phùng Diễm trong miệng phụ thân đại nhân, tự nhiên là trước đây Phùng gia cũng gia tộc, cũng là hiện tại Phùng tộc tộc trưởng, Phùng Chấn Thân. Phùng Hạo, tộc trưởng có từng trở về? Phùng Kiến hỏi. Không có. Phùng Hạo lắc đầu, phụ thân đại nhân cùng tộc ta đại lượng đứng đầu cường giả đều ra ngoài chinh chiến, hiện tại trong tộc chính là tam trưởng lão Phùng Sơn đương gia. Gia gia tại. Phùng Kiến lúc này vui vẻ. Thế nào, ngươi có chuyện khẩn yếu? Phùng Hạo nói. Ân. Phùng Kiến gật đầu, ta có chuyện quan trọng muốn cùng ảnh chủ bẩm báo. Ngươi muốn gặp ảnh chủ? Phùng Hạo lúc này sửng sốt. Ảnh chủ? Tại Phùng tộc tồn tại cao nhất địa vị, loại này địa vị là tất cả mọi người ngầm đồng ý, căn bản không cần bất luận kẻ nào nhiều lời, cho dù là tộc trưởng Phùng Chấn Thân, tại đối mặt ảnh chủ lúc, đều là vô cùng cung kính. Mà ảnh chủ tính cách tương đối hướng nội, bình thường không nguyện ý cùng người giao tiếp, vì vậy trong tộc có rất ít người có thể gặp được nàng, cho dù là Phùng Chấn Tân, trừ phi có chuyện trọng đại, bằng không cũng không dám tùy tiện đi làm phiền ảnh chủ. Phùng Kiến, ngươi cũng chớ làm loạn, nếu như không có xảy ra chuyện lớn, cũng không cần đi quấy rối ảnh chủ tốt. Phùng Hạo nói, Phùng Diễm tộc huynh tin tức, xem như là đại sự sao. Phùng Kiến nói thẳng, Phùng Diễm, Phùng Hạo con mắt nhất thời trừng, theo sát trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ như điên, ngươi có Phùng Diễm đại ca tin tức. Phùng Hạo cùng Phùng Diễm đó là từ nhỏ cùng nhau lớn lên hảo huynh đệ, lẫn nhau tự nhiên cực kỳ quan tâm đối phương, Phùng Hạo thậm chí một mực nói Phùng Diễm trở thành thần tượng. Ừm. Phùng Kiến gật đầu. Nếu như là Phùng Diễm đại ca tin tức, tuyệt đối đủ tư cách kinh động ảnh chủ, đi, ta đi chung với ngươi thấy, ảnh chủ cùng ta quan hệ tốt hơn, ta dẫn ngươi đi thấy, cần phải cũng dễ dàng một chút. Phùng Hạo vội vã cùng Phùng Kiến hai người lên đường. Nguy nga cung điện khổng lồ bên trong. Cái gì? Ngươi nói Phùng Diễm trước đây không lâu đi tới phía thế giới này. Cái kia râu tóc bạc trắng, lưng hùm vai gấu cường tráng lao giả, cũng là Phùng tộc tam trưởng lão Phùng Sơn, lộ ra nồng đậm vẻ giật mình. Không sai, Phùng Diễm tộc huynh là theo một chi quân đội cùng nhau tiến đến, bọn hắn tiến đến không lâu, ở ngoại vi liền tao ngộ ma vật quần công đánh, bước ngoặt nguy hiểm, ta cùng với A Thanh xuất thủ đem cứu, Phùng Diễm tộc huynh với hắn một chỗ những cái kia quân sĩ hiện tại cần phải đều đã ly khai phía thế giới này. Phùng Kiến nói, ngươi cùng A Thanh đều xuất thủ, cùng Phùng Diễm mặt đối mặt nói chuyện với nhau sao? Hắn biết các ngươi thân phận. Phùng Sơn liền hỏi, ta theo A Thanh xuất thủ lúc đều biến thân thành ma thần. Khí tức cùng tướng mạo cũng lớn thay đổi, lại tại như vậy trước mắt phía dưới, cũng không kịp với hắn nói chuyện với nhau, cho nên hắn cần phải không rõ ràng thân phận chúng ta. Phùng Kiến thành thật trả lời. Ừm, cái kia còn tốt. Phùng Sơn khẽ gật đầu, tộc trưởng đã từng đã phân phó, tộc ta hiện tại muốn làm chính là tích xúc thực lực, còn như Phùng Diễm, tạm thời không muốn cho hắn biết chúng ta bên này tình hình, để tránh khỏi hắn phân tâm. Phùng Kiến cũng gật đầu. Phùng Sơn trưởng lão, Phùng Diễm đại ca xuất hiện ở nơi này chuyện. Có phải hay không có cần phải bẩm báo cho ảnh chủ? Ảnh chủ một mực khát vọng biết rõ Phùng Diễm đại ca tình cảnh. Phùng Hạo nói rằng, Phùng Sơn nghe vậy, trầm ngâm một hồi chính là gật đầu, Phùng Diễm quan hệ tộc ta hưng suy thành bại, cũng là tộc ta quật khởi hy vọng, hắn tất cả tin tức, bọn ta đều muốn đúng lúc bẩm báo cho ảnh chủ, các ngươi đi theo ta. Phùng Sơn lúc này mang theo Phùng Hạo, Phùng Kiến hướng phía ảnh chủ vị trí tòa kia đặc thù bên trong cung điện vội và đi. Chương 19, triệu hồi. Phùng tộc bên trong, cung điện vô số. Mà bên trong có một tòa toàn thân thanh sắc cung điện, cái này thanh sắc cung điện rất phổ thông, thể tích cũng không lớn, tại Phùng tộc rất nhiều cung điện che đậy xuống, không tầm thường chút nào, nhưng mà tòa cung điện này lại cực kỳ đặc thù, thậm chí còn Phùng tộc sở hữu tộc nhân đều đem cái này cung điện xưng là thánh điện. Phùng tộc đệ tử sở dĩ tiến bộ to lớn như thế, trừ cái kia vô tận tài nguyên bảo vật ở ngoài, tối trọng yếu, bắt đầu từ cái kia trong cung điện phát ra lực lượng vô hình. Cố lực lượng kia, có thể tại vô hình ở giữa ảnh hưởng người thiên phú. Nộ tính chính là thực lực. Phùng Sơn ba người đi tới thanh sắc cung điện trước cửa điện, lúc này dừng thân hình, ba người đồng thời hướng kia thanh sắc cung điện không người. Ảnh chủ, ta là Phùng Sơn, có chuyện quan trọng cầu kiến. Phùng Sơn cung kính nói. Ảnh chủ, là ta. Phùng Hạo thì là cười một tiếng, trong ngôn ngữ cũng không có Phùng Sơn như vậy cung kính. Vù vù thanh sắc cửa điện bỗng mở ra, Phùng Sơn ba người nhìn nhau, chợt đều lướt vào cung điện bên trong. Thanh sắc cung điện bên trong, chính là một mảnh thế giới. Mảnh thế giới này bên trong, tồn tại đại lượng hoa tử, đủ loại hoa nở biên đầy khắp núi đồi, mà ở bên trong một rậm rạp bụi hoa bên trong, tồn tại một gã nhu nhược thiếu nữ tùy ý nằm, thiếu nữ này người mặc xanh hồng giao nhau trường thường, cái này trường thường điêu khắc hai con trông rất sống động vượng hoàng, một con thanh sắc, một con bạch sắc, xen lẫn nhau tranh diễm, trông rất đẹp mắt. Cái này trường thường, chính là thanh hồng bạch lộ thường. Nhu nhược kia thiếu nữ vốn là không gì sánh được đoan trang mỹ lệ, lại có cái này thanh hồng bạch lộ thường phụ trợ. Tùy ý nằm ở bùi hoa bên trong, thì dường như một cái không dính khói lửa trần gian tựa tiên tử. Hiu, hiu, hiu. Phùng Sơn, Phùng Hạo, Phùng Kiến ba người xuất hiện ở nhu nhược thiếu nữ cách đó không xa dừng lại, cũng không dám đi ra phía trước. Hạo ca, tìm ta có việc. Nhu nhược thiếu nữ ngồi dậy, mang theo nụ cười nhàn nhạt nhìn chăm chú vào ba người. Ba người bên trong, cứ việc Phùng Sơn trưởng lão địa vị tối cao, nhưng cái này nhu nhược thiếu nữ lại trực tiếp cùng Phùng Hạo đối thoại. Hiển nhiên cùng Phùng Hạo quan hệ không hề tầm thường. Phùng Hạo khẽ gật đầu, nhưng trong lòng cũng âm thầm thổn thức. Nhớ năm đó, trước mắt cái này nhu nhược thiếu nữ chỉ là một cái ngây thơ không rảnh tiểu nha đầu, đã từng bình thường tại Phùng Diễm với hắn trước mặt làm nũng, thật không nghĩ đến qua mấy thập niên, trước mắt cái này nhu nhược thiếu nữ đã thành phùng tộc cao nhất một ít tồn tại. Coi như là tộc trưởng Phùng Trấn Tân, còn có thái thượng trưởng lão Phùng Tiếu Thiên tại đối mặt cái này nhu nhược thiếu nữ lúc, đều có một tia cung kính. Không vì cái gì khác, chỉ riêng thiếu nữ này vô hình ở giữa ảnh hưởng phùng tộc đệ tử thiên phú, nộ tính, thực lực điểm này, phùng tộc liền đem lấy thiếu nữ trở thành bảo, còn như thực lực. Phùng tộc bất luận kẻ nào, chứng kiến cái này nhu nhược thiếu nữ lúc, sẽ có một loại cảm giác thâm bất khả chắc. Cái này nhu nhược thiếu nữ chưa bao giờ cùng người đã giao thủ, có thể tất cả mọi người biết rõ cái này nhu nhược thiếu nữ thực lực cũng cường đáng sợ. Ảnh chủ, lần này ta ba người tới tìm ngươi, là có một đại sự muốn với ngươi bẩm báo, chuyện này. Cùng Phùng Diễm đại ca có quan hệ. Phùng Hạo nói. Ca ca. Nhu nhược thiếu nữ liền vội vàng đứng dậy. Hạo ca, ngươi có ca ca tin tức. Ừm. Phùng Hạo gật đầu, chợt nhìn về phía một bên Phùng Kiến. Phùng Kiến lúc này cung kính nói, ảnh chủ, hôm nay ta cùng với trong tộc một vị đệ tử đi ngoại giới thiên địa du lịch, trong lúc vô ý nhìn thấy có người xông vào cái kia phương thế giới, lại đang cùng những cái kia đám ma vật đang chém giết lẫn nhau, lúc đó ta chỉ là ôm xem náo nhiệt tâm tình đi cái kia đi một lần, thật không nghĩ đến tới đó, dĩ nhiên chứng kiến Phùng Diễm tộc huynh cũng tại những người kia đội ngũ ở giữa. Ca ca, đến phía thế giới này tới. Nhu nhược thiếu nữ đại hỉ. Là tới một lần, bất quá bây giờ phỏng trừng đã ly khai. Phùng Kiến liền nói. Nghe được Phùng Diễm đã ly khai, nhu nhược thiếu nữ như trước cực kỳ kinh hỉ, tới liền tốt, cuối cùng là đến phía thế giới này đến, xem ra lão gia hỏa kia ván cờ lại đem đẩy về phía trước động mấy bước. Tất nhiên ca ca xuất hiện ở đây phương thế giới, vậy tương đương là cái này phương thế giới đã bại lộ, rất nhanh liền sẽ có đại lượng nguyên giới cường giả tụ tập đến nơi đây, tộc ta cũng phải cẩn thận một chút mới là. Nhu nhược thiếu nữ mang theo nụ cười, Phùng Sơn trưởng lão, ngươi lập tức liên hệ tộc trưởng, thái thượng trưởng lão bọn hắn. Để bọn hắn mang theo trong tộc tinh anh cùng đứng đầu cường giả, lập tức đưa về trong tộc. Sở hữu tinh anh cùng đứng đầu cường giả toàn bộ phản hồi trong tộc. Phùng Sơn sững sờ, liền nói, ảnh chủ, nếu như toàn bộ triệu hồi lời nói, vậy chúng ta trước đó tân tân khổ khổ đánh xuống vị diện thế giới, chẳng phải là lại được toàn bộ mất đi. Mất đi liền mất đi. Nhu nhược thiếu nữ đạm mạc nói, tộc ta sở dĩ đi chinh chiến, bất quá là lấy chém giết vững chắc các tộc nhân thực lực cảnh giới thôi, còn như những địa bàn kia. Đối tộc ta mà thôi căn bản vô dụng. Tộc nhân ta miệng cũng không nhiều, bảo vật cũng không thiếu hụt, địa bàn lớn hơn nữa đối tộc ta cũng không có bất kỳ chỗ tốt, ngược lại là lần này ca ca đi tới phía thế giới này, đối tộc ta mà đã có lấy ý nghĩa to lớn, lao ra hỏa kia bố cục cũng có thể bắt đầu, vì cam đoan lần này kế hoạch thành công, tộc ta sở hữu cường giả nhất định phải toàn bộ đến nơi. Đi thôi, đem sở hữu tộc nhân, toàn bộ triệu hồi tới. Tuân mệnh. Phùng Sơn cũng sẽ không nghi vấn. Lúc này Phùng Sơn cùng Phùng Hạo bọn hắn ly khai tòa cung điện này bên trong, to như vậy bùi hoa phía trên, nhu nhược thiếu nữ lần nữa nằm xuống, tại trong tay nàng, lại xuất hiện một sợi dây chuyền. Tiểu vong trang sức, ngươi biết không, ca ca rốt cục đi tới phía thế giới này, ta đều chờ đã nhiều năm, rốt cục tới. Nhu nhược giọng cô gái ở giữa ý mừng. Có thể xông đến phía thế giới này đến, thực lực tối thiểu cũng có thể sánh ngang tôn giả, tấm tắc, cái kia Phùng Diễm sát thực rất nghịch thiên, hắn đến nguyên giới mới bao lâu. Dĩ nhiên đã đạt được loại cảnh giới này. Cái kia vòng trang sức ở giữa khí linh phát ra âm thanh. Ha ha, ca ca thiên phú cực cao, nói không chừng còn không ngừng là tôn giả, coi như là bản nguyên tôn giả cũng có khả năng. Nhu nhược thiếu nữ cười nhạt, đáng tiếc, ngươi năng lực vô pháp kéo dài đến nguyên giới, bằng không ta liền có thể giống như trước, nhìn lấy ca ca từng bước trưởng thành. Nhu nhược thiếu nữ cũng có chút tiếc nuối, trước đây nàng rơi vào trong tay địch nhân lúc, mặc dù có chút cô tịch, nhưng nàng trong tay vòng cổ lại có năng lực kỳ dị, có thể mang Phùng Diễm từng bước tu luyện hình tượng xem thanh thanh sở sở. Nàng mỗi ngày nhìn lấy Phùng Diễm như vậy trưởng thành, tu luyện như thế nào, cũng không cảm thấy buồn chán. Nhưng bây giờ, cái kia vòng cổ trung quy có hạn chế, vô pháp kéo dài đến nguyên giới, mà nàng lại không thích trao đổi với người, tại trong tộc, cũng liền cùng Phùng Đào, Phùng Hạo quan hệ thân cận chút, hắn căn bản cũng không có bằng hữu gì, cái này ngược lại để cho nàng cảm thấy có chút nhàm chán. Đừng có gấp. Cái kia Phùng Diễm như là đã đạt đến một bước này, rất nhanh thì có thể trở nên mạnh hơn, ngươi với hắn sớm muộn cũng sẽ gặp lại lần nữa. Cái kia vòng trang sức an ủi. Chỉ hy vọng như thế đi. Nhu nhược thiếu nữ gật đầu, bất quá không chỉ là ta, Nguyệt tỷ tỷ nơi đó khẳng định cũng vô cùng lo lắng ca ca đi, Nguyệt tỷ tỷ đi hắc ám chi vực lâu như vậy, nghĩ đến cũng mau đi ra đi. Phùng tộc bên trong. Tân tân khổ khổ đánh xuống địa bàn, ảnh chủ dĩ nhiên nói buông tha thì buông tha. Phùng Sơn có chút không cam lòng. Phùng Sơn trưởng lão, ảnh chủ nói không sai, những địa bàn kia cùng Phùng Diễm tộc huynh lần này kỳ ngộ so sánh, kém quá xa, thất lạc địa bàn chúng ta có thể lại đánh trở về, nhưng Phùng Diễm tộc huynh lần này kỳ ngộ, tuyệt đối không thể có bất luận cái gì phát sinh ngoài ý muốn. Tộc ta từ tiến vào cái này phương thế giới bắt đầu, vẫn hảo hảo bảo vệ cái này phương thế giới, ngay cả này ma vật chúng ta mặc dù nhìn lấy chướng mắt cũng chưa từng đi chủ động tàn sát qua, chính là muốn cam đoan một cái hoàn hoàn chỉnh chỉnh thế giới. Chỉ chờ Phùng Diễm đại ca đến. Phùng Hạo nói, ừm, nói cũng có đạo lý, tốt, vậy bây giờ liền phân biệt đi thông chi người đi, ta đi thông chi tộc trưởng, thái thượng trưởng lão bọn hắn. Phùng Hạo, ngươi cùng Phùng Đào quan hệ tốt, ngươi đi thông chi đi. Phùng Sơn nói, Phùng Đào tính cách như lửa, không gì sánh được táo bạo, hắn mấy năm này một mực tại bên ngoài chinh chiến, đột nhiên nhường hắn buông tha đánh xuống sở hữu địa bàn trở về gia tộc, hắn khẳng định hội cực kỳ tức giận, ngươi được hảo hảo nói với hắn nói. Yên tâm đi, Phùng Đào tính cách mặc dù gấp gáp điểm, nhưng là hiểu được đúng mực, những địa bàn kia cùng Phùng Diễm đại ca kỳ ngộ ai nặng ai nhẹ, hắn rõ ràng lắm, huống chi Phùng Diễm đại ca là hắn ca ca, chỉ cần biết rằng sự tình ngọn nguồn, hắn khẳng định cái thứ nhất bay trở về. Phùng Hạo cười cười. Chợt Phùng Sơn cùng Phùng Hạo đều phân biệt đi triệu hồi trong tộc vô số cường giả. Đây là một phương địa vực hoang vu vị diện thế giới, cái này phương vị ra đời giới diện tích cực lớn, đủ để có thể so với nguyên giới Đại Chu hoàng triều mấy châu lãnh địa, mà cái này phương vị ra đời giới bên trong, cường giả cũng rất nhiều, chỉ là thiên địa tôn trọng liền đạt tới chừng 10 vị, còn như bản nguyên tôn giả càng là vô số. Nhưng mà mặc kệ cái này phương vị ra đời giới như thế nào cường đại, tại nửa tháng trước, cái này phương vị ra đời giới đã bị một cái tên là Phùng tộc tộc quần lấy mạnh mẽ tư thế mạnh mẽ thống nhất, cái này phương vị ra đời giới đều đã thần phục tại Phùng tộc dưới chân, nhưng cái kia không thần phục, đã sớm bị xử tử. Tại đây phương vị ra đời giới, cái kia cao nhất Phùng tộc thành lập một cái tên là thần điện tổ chức, thần điện điện chủ chính là cái này phương vị ra đời giới tối cao thủ lĩnh, như đế hoàng, quan sát phía thế giới này tất cả. Mà giờ khắc này tại thần điện tổng bộ rộng lớn cung điện quần thể phía trên nhất, tồn tại một gã thân hình lười nhác, lưng đeo thời gian dài hắc bào nam tử, cái này hắc bào nam tử cho người ta cảm giác cực kỳ lười biếng, tùy ý, mơ hồ tồn tại một cổ phóng đãng khí chất tản mà ra, nhưng mà cái này hắc bào nam tử đôi mắt kia, nhưng là không gì sánh được sắc bén, thì dường như một thanh tùy thời chuẩn bị xuất kiếm bảo kiếm, bộc lộ tài năng. Ừm. Ảnh chủ hạ lệnh triệu hồi tộc ta sở hữu bên ngoài chinh chiến cường giả. Hắc bào nam tử nhíu mày, toàn bộ triệu hồi, vậy tương đương là buông tha sở hữu đánh xuống địa bàn, ngay cả ta vị trí cái này phương vị ra đời giới cũng phải tha bỏ. Phùng Sơn, đến tột cùng chuyện gì xảy ra, vì sao phải đem chúng ta toàn bộ triệu hồi? Hắc bào nam tử xuyên thấu qua ngọc phù cùng Phùng Sơn giao lưu. Thái thượng trưởng lão, đây là ảnh chủ tự mình ra lệnh, sở dĩ dạng này là bởi vì Phùng Diễm đã tới tộc ta vị trí thế giới. Phùng Sơn cực kỳ cung kính. Tại Phùng tộc, Phùng Sơn địa vị cũng coi như không gì sánh được cao, nhưng mà lại không có ở đây Phùng tộc tối cao địa vị mấy người bên trong, mà cái này hắc bào nam tử, Phùng tộc thái thượng trưởng lão Phùng Tiếu Thiên, cái kia địa vị tại Phùng tộc tuyệt đối không thể so với bất luận kẻ nào thấp, coi như đối mặt ảnh chủ, Phùng Tiếu Thiên thật cũng có thể bình đẳng đối đãi. Phùng Diễm tiểu tử kia đến. Hắc bào nam tử lười biếng dáng dấp lúc này tiêu thất, lộ ra vẻ ngạc nhiên mừng rỡ nụ cười, nhanh như vậy liền đến, không được à, trách không được ảnh chủ muốn đem tộc ta tất cả mọi người triệu hồi. Hắc bào nam tử đáy lòng cũng đúng. Địa bàn ném, có thể lại đi đánh, lấy Phùng tộc chiến lực, căn bản không sợ những thứ này vị diện thế giới cường giả, về sau lại đi chinh phục là được. Nhưng Phùng Diễm đi tới cái kia phương thế giới, đại biểu là một cái cực lớn kỳ ngộ, cái này kỳ ngộ không thể coi thường, quyết không thể có bất kỳ sơ thất nào. Ta sẽ mau sớm mang theo sở hữu tộc nhân trở về gia tộc. Hắc bào nam tử lúc này không do dự nữa. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 20, cổ đồng sắc ma thần. Thái thản vị diện thế giới, cái này phương vị ra đời giới là có thêm đại lượng thần thú tồn tại vị diện thế giới, còn như nhân loại, cái này phương vị ra đời giới căn bản cũng không có. Thần thú thiên phú vốn là so với nhân loại cao, mà cái này phương vị ra đời giới cũng có cực cao điều kiện tu luyện, thế cho nên cái này phương vị ra đời giới thực lực tổng hợp không gì sánh được cường thịnh, mà bên trong cường đại nhất chính là tên là thần tỷ tạn bảy thú tộc. Thái thản tộc, tồn tại rất nhiều thiên địa tôn giả, lại bởi vì là thần thú, vì vậy từng cái tại thiên địa tôn giả ở giữa cũng đều là cực kỳ đáng sợ, Phùng tộc muốn chinh phục cái này phương vị ra đời giới, địch nhân lớn nhất chính là cái này thái thản tộc. Lúc này, tại đây phương vị ra đời giới bên trong một cái cực lớn phía trên đại dương, hai vị quái vật lớn lẫn nhau đối nghịch, khí tức đều vô cùng thô bạo. Cái này hai vị quái vật lớn, một cái toàn thân màu đồng cổ, vẹn vẹn tồn tại hỗn độn tóc, thân cao vượt lên trước 30 trượng, thể tích thật lớn, cổ đồng sắc ma thần. Mà đổi thành một cái chính là thái thản tộc quân vương, một đầu tử kim thái thản,

cho ta hối đoái quân công đi. Phùng Diễm thì trực tiếp xuất ra một viên chuẩn bị xong không gian giới chỉ đưa cho Vạn Lao. Vạn Lao gật đầu, tiếp nhận giới chỉ, ý thức trầm xuống vào, chứng kiến giới chỉ ở giữa đủ loại trí bảo, con mắt trực tiếp trợn tròn. Bổn nguyên trí bảo, nhiều như vậy. Vạn Lao thầm kinh hãi, liền nói, Phùng Diễm, ngươi phát tài. Tạm được. Phùng Diễm yên lặng cười một tiếng, Vạn Lao, cho ta tính ra xuống ta những thứ này trí bảo có thể đổi lấy nhiều ít quân công a. Ừm, vậy thì tốt, ngươi chờ một chút. Vạn Lao gật đầu, chợt suy nghĩ lấy giới chỉ ở giữa đủ loại trí bảo, trầm ngâm, rất nhanh liền có kết quả. Ngươi chiếc nhẫn này ở giữa sở hữu bảo vật cộng lại, ta có thể cho ngươi hối đoái 2.500 vạn quân công. Vạn Lao nói thẳng, 2.500 vạn. Phùng Diễm nhường số lượng này dọa cho giật mình. 2.500 vạn quân công. Phải biết, trước đó hắn chấp hành tiêu diệt không minh đảo loại kia công việc béo bở nhiệm vụ, có thể kiệt lực hoàn thành hạ xuống, Phùng Diễm cũng vẹn vẹn đạt được chừng 10 vạn quân công, mà bây giờ, 2.500 vạn quân công, cái này căn bản là một con số khổng lồ. Ngươi lần này xác thực phát tài. Vạn Lao cũng khẽ than, ngươi cho ta trí bảo toàn bộ đều là bổn nguyên trí bảo, bình thường bổn nguyên trí bảo, hối đoái thành quân công là 4 vạn trên dưới, mà không gian loại đặc thù bổn nguyên trí bảo, giá trị liền muốn vượt lên mấy lần, đủ để đổi lấy 20 vạn quân công. Ngươi hối đoái trí bảo ở giữa, bình thường bổn nguyên trí bảo liền đạt tới 33 kiện, bên trong thuộc về không gian loại, áp chế loại đặc thù trí bảo thì có 10 cái, cộng lại chính là 292 vạn quân công. Ngươi còn có 16 kiện cao đẳng bổn nguyên trí bảo, bên trong 5 cái là không gian loại, áp bách loại đặc thù trí bảo, dựa theo vạn bảo cung hối đoái quý củ, bình thường cao đẳng bổn nguyên trí bảo, đều theo 30 vạn quân công hối đoái, đặc thù loại cao đẳng trí bảo thì có thể hối đoái 120 vạn quân công, cộng lại chính là 930 vạn. Tối trọng yếu là, ngươi còn muốn hối đoái 6 cái cực phẩm không gian trí bảo. Vạn Lao không ngừng mím môi, than nhẹ không thôi. Phùng Diễm cũng yên lặng cười một tiếng, vạn bảo cung hối đoái quân công quy củ cũng tương đối đặc thù. Bên trong trí bảo cùng trí bảo ở giữa có lẽ có một ít về giá cả chênh lệch cùng chân chính giá trị kém xa, nhưng cũng không có biện pháp. Vạn bảo lâu hối đoái quân công, không có khả năng thật sự dựa theo ngoại giới trí bảo tỷ lệ đi hối đoái. Tỷ như ngoại giới đồng dạng đòn công kích bình thường loại bổn nguyên trí bảo, 10 cái cũng chưa chắc so ra kém một kiện không gian loại bổn nguyên trí bảo, mà ở cái này vạn bảo cung, đòn công kích bình thường loại bổn nguyên trí bảo có thể hối đoái 4 vạn tả hữu quân công, có thể không gian loại đặc thù bổn nguyên trí bảo cũng chỉ có thể hối đoái 20 vạn mà thôi, so với bình thường bổn nguyên trí bảo cũng liền chân quý gấp 5 lần. Phùng Diễm cảm thấy cái này vạn bảo cung hối đoái trí bảo có chút không hợp tình lý, lại cũng chỉ có thể lặng lẽ tiếp thu, dù sao đến địa phương khác, cũng không có để ngươi dùng quân công hối đoái đủ loại bảo vật địa phương. Cái kia cực phẩm bổn nguyên trí bảo, giá trị nhiều ít? Phùng Diễm hỏi. Tờ giờ UIE. Nụ ạ toái ngươi cho ta cực phẩm bổn nguyên trí bảo, đều chỉ là bình thường công kích loại, cũng không thuộc về đặc thù trí bảo. Vì vậy ta mỗi một kiện có thể cho ngươi hối đoái 200 vạn quân công, tổng cộng 1.200 vạn, cộng thêm phổ thông bổn nguyên trí bảo, cao đẳng bổn nguyên trí bảo quân công, tổng cộng là 2.422 vạn, ta cho ngươi góp cái số nguyên 2.500 vạn, cũng coi như xứng đáng ngươi. Vạn Lao cười nói. Phùng Diễm khẽ gật đầu. Trên thực tế, hắn tại cái kia trí tuệ ma vật trong tay đạt được cực phẩm bổn nguyên trí bảo cũng không chỉ có 6 cái, mà là chọn 10 cái, bên trong còn có 3 cái là không gian loại, áp bách loại đặc thù trí bảo. Cái này 3 cái trí bảo càng chân quý, sợ rằng bất luận một cái nào đều có thể hối đoái 500 vạn tả hữu quân công, nhưng Phùng Diễm cũng không gấp đi hối đoái. Ta hiện tại đã đột phá tôn giả, chỉ cần cho ta chút thời gian, làm vững chắc thực lực, ta chiến lược tuyệt đối là bản nguyên tôn giả cấp bậc, mà ta sử dụng trí bảo, khẳng định cũng phải sử dụng bổn nguyên trí bảo. Ta lưu lại 4 cái cực phẩm bổn nguyên trí bảo, bên trong một kiện làm công đánh loại chiến đao, mặt khác 3 cái theo thứ tự là không gian loại trí bảo. Áp chế loại trí bảo còn có một bộ làm mệt mỏi loại trận pháp trí bảo, đối ta đều có tác dụng lớn. Còn lại 4 cái cực phẩm bổn nguyên trí bảo, Phùng Diễm không bỏ được hối đoái, nhưng lập tức liền đem hắn bảo vật hối đoái, đạt được 2.500 vạn quân công, đối Phùng Diễm mà nói, cũng là cả kinh người thu hoạch. Phùng Diễm, ta cho ngươi hối đoái quân công có hài lòng hay không, thỏa mãn lời nói liền hối đoái. Vạn Lao cười nói, hối đoái đi. Phùng Diễm gật đầu. Được. Vạn Lao cười một tiếng. Chợt đem cái kia không gian giới chỉ thu sạch xuống. Phùng Diễm, ngươi bây giờ quân công có thể nói là giàu đến chảy mỡ, coi như là man thần quân bên trong một ít thống lĩnh, cũng rất ít có khổng lồ như vậy quân công. Nói đi, ngươi muốn hối đoái bảo vật gì? Vạn Lao nói. Phùng Diễm lúc này nói ra chính mình đã sớm nghĩ kỹ muốn hối đoái đủ loại bảo vật. Vạn Thánh chi thể, đệ nhị trọng tu luyện bảo vật, đệ tam trọng tuyệt học, còn có đệ tam trọng tu luyện bảo vật. Vạn Thánh chi thể, đối ta có vô cùng tác dụng. ta bây giờ đột phá đến tôn giả, bằng vào ta chiến lực cùng thể chế, cần phải có thể tu luyện tới vạn thánh chi thể đệ tam trọng. Vạn thánh chi thể, tu luyện cũng muốn điều kiện hạn chế, nếu không trong lịch sử cũng sẽ không cũng chỉ có Man Đế một người đem vạn thánh chi thể tu luyện tới đệ lục trọng. Muốn tu luyện vạn thánh chi thể, điều kiện chủ yếu chính là chính mình thể chế đạt được tu luyện yêu cầu. Mà Phùng Diễm tự vấn thể chế so với cùng giai mạnh hơn, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ cho là mình có thể tu luyện tới đệ tam trọng mà thôi. Dù sao coi như là những cái kia bản nguyên tôn giả cấp bậc tướng quân, chính là thống lĩnh, cũng nhiều lắm là tu luyện tới đệ tam trọng. Còn như vạn thánh chi thể đệ tứ trọng, đoán chừng tối thiểu được có thiên địa tôn giả thực lực lúc mới có thể tu luyện thành công. Hối đoái vạn thánh chi thể đệ nhị trọng đệ tam trọng đủ loại tu luyện bảo vật, Phùng Diễm chỉ là cái này hạng nhất liền tốn hao gần 150 vạn quân công. Thật quý. Phùng Diễm cũng không khỏi thầm than, cái này còn vẹn vẹn chỉ là đệ tam trọng mà thôi, nếu như tu luyện đệ tứ trọng, đệ ngũ trọng cái kia còn không biết được tốn hao nhiều ít quân công. Thậm chí cho dù có đủ quân công, sợ như trước vô pháp đem vạn thánh chi thể tu luyện tới tầng thứ tuột cùng. Trừ vạn thánh chi thể bên ngoài, Phùng Diễm còn muốn cầu chữa trị huyết vân tháp. Huyết vân tháp dù sao chính là thiên địa chí bảo, uy năng cực mạnh, lần này thế giới một chuyến, Phùng Diễm rất rõ ràng nhận thức đến chính mình báo danh năng lực chưa đủ. Nếu là có thể chữa trị huyết vân tháp, vậy hắn báo danh năng lực liền mạnh, coi như là thiên địa tôn giả, cũng rất khó giết được hắn. Ngươi nhất định phải chữa trị tháp này. Vạn Lao chứng kiến Phùng Diễm xuất ra huyết vân tháp đến, lúc này thất kinh hỏi. Ừm. Phùng Diễm gật đầu. Vậy thì tốt, lấy ngươi bây giờ có được quân công ngược lại là có thể miễn cưỡng chữa trị tháp này, cứ dựa theo chúng ta trước đây nói, đầu tiên chỉ là cái kia chữa trị phí dụng, liền muốn trừ ngươi 500 vạn quân công. Vạn Lao trịnh trọng nói. Phùng Diễm đáy lòng hít sâu một hơi, nhưng cũng trọng trọng gật đầu. 500 vạn quân công mà thôi, hắn bây giờ có được quân công có thể xa không chỉ số này. Trừ cái kia 500 vạn quân công ở ngoài, ngươi còn muốn có một cái phụ trợ cái này huyết tháp trí bảo, mà cái này trí bảo đẳng cấp thấp nhất cũng là cực phẩm bổn nguyên trí bảo, lại tốt nhất là những cái kia đặc thù cực phẩm bổn nguyên trí bảo. Nếu như ngươi có một cái không gian loại cực phẩm bổn nguyên trí bảo, ta cam đoan có thể mang ngươi cái này huyết tháp khôi phục lại tột cùng nhất uy năng. Dù là vượt qua vốn có uy năng cũng có khả năng. Vạn Lao nói, không gian loại cực phẩm bổn nguyên trí bảo. Phùng Diễm âm thầm cau mày, chợt nhưng là cắn răng một cái, xuất ra chính mình còn lại món kia cực phẩm không gian loại bổn nguyên trí bảo. Đó là một tòa kim sắc cung điện, Phùng Diễm đem đưa tới Vạn Lao trước mặt. Vạn Lao, ngươi xem tòa cung điện này như thế nào? Phùng Diễm nói, tấm tắc, tiểu tử, ngươi lần này thật tình là phát đại tài, ta vốn tưởng rằng ngươi được đến bảo vật đều đã hối đoái thành quân công. Không nghĩ tới ngươi còn cất giấu một ít, cũng đúng, có thể lập tức xuất ra 6 cái cực phẩm bổn nguyên trí bảo tới hối đoái, trong tay có chút có dư cũng coi như bình thường. Vạn Lao đầu tiên là hé miệng cười một tiếng, chợt gật đầu, ngươi cung điện này chính là một kiện hàng thật giá thật không gian loại cực phẩm bổn nguyên trí bảo, dùng để chữa trị cái kia huyết tháp lời nói, dư giả. Vậy thì tốt, hay dùng nó tới sửa phục. Phùng Diễm trịnh trọng gật đầu. Tòa kia kim sắc cung điện, Phùng Diễm lúc đầu dự định tạm thời dùng để bảo mệnh. Nhưng nếu như có thể đem huyết vân tháp chữa trị, cái kia dùng huyết vân tháp bảo mệnh có thể so với dùng kim sắc cung điện bảo mệnh mạnh hơn nhiều. Đưa ngươi cái kia huyết tháp cho kim sắc cung điện đều cho ta, ta sẽ tìm người cho ngươi chữa trị, phỏng chừng trong vòng mấy năm, là có thể đem lấy huyết tháp triệt để chữa trị. Vạn Lao nói, trong vòng mấy năm, cần lâu như vậy. Phùng Diễm cau mày, tiểu tử, ngươi làm chữa trị một kiện thiên địa chí bảo là dễ dàng như vậy chuyện. Ta mặc dù cũng hiểu được chữa trị chí bảo. Có thể ta tạo nghệ cũng không có tư cách chữa trị thiên địa chí bảo, ta cũng chỉ có thể nói ngươi cái này huyết tháp giao cho một vị luyện khí loại nhân vật cấp đại sư, lấy hắn năng lực mới có thể chữa trị ngươi cái này huyết tháp. Bất quá luyện khí loại đại sư thân phận cao quý bực nào, trong ngày thường tìm hắn luyện chế chí bảo cùng chữa trị chí bảo, không biết có bao nhiêu, mấy năm ở giữa, chẳng qua là ta phỏng đoán cẩn thận mà thôi, nếu như ngươi vận khí không tốt, nói không chừng hắn phải đợi mấy thập niên mới đến chữa trị ngươi chí bảo. Vạn Lao nói xong, liền liếc Phùng Diễm liếc mắt, mà Phùng Diễm chân mày cũng thư giãn ra. Đã như vậy, vậy ta sẽ chờ mấy năm. Phùng Diễm nói, quân chủ Tông Hô đã cho đệ thất dẫn tới đạt đến nghỉ ngơi lấy lại sức mệnh lệnh, mấy năm nay chính là cái này trong vòng trăm năm, đệ thất lĩnh đều sẽ coi nhiệm vụ, vì vậy Phùng Diễm cũng không nóng nảy. Vạn Lão, quân ta công còn thừa lại nhiều ít, đem ta hiện tại có thể hối đoái một ít bảo vật đều cho ta xem đi, ta tới chậm rãi chọn lựa, chỉ cần chân quý, những cái kia đối ta không nhiều lắm dùng đồ vật. Coi như. Phùng Diễm cười nói. Được. Vạn Lao gật đầu, chợt vung tay lên, bàng bạc tin tức liền dũng mãnh vào Phùng Diễm ý thức ở giữa. Cửu Long bó buộc thiên trận, giang buộc loại trận pháp, bình thường đỉnh tiêm bản nguyên tôn giả rơi vào trong trận pháp đều không thể thoát khỏi. Hắc viêm ma thủy, kịch độc không gì sánh được, sở hữu khó tin ăn mòn lực, một khắc hắc viêm ma thủy, chừng đơn giản đem một gã đỉnh tiêm bản nguyên tôn giả giết chết. Ba vẫn chấn phúc bí pháp, phân tam trọng khác biệt chấn phúc tiêu chuẩn, tu luyện tới đệ tam trọng, đủ để cho thực lực để thăng hơn gấp 10 lần. Chương 22, nguyên dạng. Đủ loại, không gì sánh được chân quý đều cần mấy số lượng quân công hối đoái bảo vật Phùng Diễm đều thấy ở trong mắt, bên trong không ít bảo vật đều để Phùng Diễm xem không gì sánh được kinh hãi. Có chút bảo vật đều là có thể giết chết đỉnh tiêm bản nguyên tôn giả. Như hắc viêm ma thủy, trước tinh độc, hỏa vân độc vật những nọc độc này, đối đỉnh tiêm bản nguyên tôn giả đều có thật lớn lực sát thương. Bất quá loại này bảo vật, cần thiết quân công cũng rất nhiều. Hắc viêm ma thủy, 10 vạn quân công một khắc. Phùng Diễm nhịn không được kinh hãi. Một khắc nọc độc, thoa lên chính mình trên đao, đoán chừng vừa may đủ chính mình bổ ra một đao, nhưng một đao này bổ đi ra nếu quả thật có thể đánh vào đối phương trên người, như vậy thì xem như là đỉnh tiêm bản nguyên tôn giả cũng có thể bị trực tiếp giết chết. Tốt bảo vật, nhưng giá cả cũng quý. Phùng Diễm âm thầm gật đầu, chợt hắn vừa nhìn về phía hắn vài loại làm hắn tâm động bảo vật. Hắc tử viêm thuẫn, phòng ngự loại cực phẩm trí bảo, giá trị 700 vạn quân công. Thiên tỏa chỉ hoàn, ẩn chứa đại trận thiên tỏa, một khi khởi động có thể trong nháy mắt hình thành đại trận, phàm là ở vào trong đại trận người, cho dù là đỉnh tiêm bản nguyên tôn giả đều có thể mạnh mẽ giằng buộc, khiến cho hành động tốc độ còn có thực lực giảm mạnh, nếu như lại phối hợp một kiện áp bách loại cực phẩm bổn nguyên trí bảo, càng là không chê vào đâu được, mặc dù cao cấp nhất bản nguyên tôn giả cũng rất khó chạy ra đại trận đi, giá trị 800 vạn quân công. Diệt thập tam đao trận, phụ trợ công kích đại trận, thích hợp dùng đao người vận dụng, một khi thi triển, chính mình một thanh đao có thể coi thành 13 chôi tới sử dụng, tại đao trận ở giữa thi triển đủ loại tuyệt học, đao pháp tuyệt học năng lực hầu như để thăng 13 lần, giá trị 1200 vạn quân công. Diễn phong độn pháp, thân pháp loại tuyệt học, diễn phong độn pháp tốc độ cao nhất thi triển ra về sau, đi như gió nhanh như điện, có thể nói thiên địa tôn giả trở xuống, nhanh nhất thân pháp loại tuyệt học, giá trị 300 vạn quân công. Phùng Diễm nhìn chính mình tâm động vài loại bảo vật, Phùng Diễm trong lúc nhất thời cũng rất khó lựa chọn. Những bảo vật này, đối hắn đều tồn tại trọng dụng. Giống như hắc tử viêm thuẫn, phòng ngự loại trí bảo. Tại trí bảo cấp độ phân chia bên trong, phòng ngự loại trí bảo cũng đồng dạng xem như là đặc thù trí bảo các loại. Hơn nữa phòng ngự loại trí bảo cũng cực kỳ rất thưa thớt. Tại nguyên giới, bình thường người thủ đoạn phòng ngự, một là dựa vào chính mình thể chế phòng ngự, hai là dựa vào chính mình hình thành nguyên lực phòng ngự cháo, ba chính là phòng ngự trí bảo, bên trong phòng ngự trí bảo tối cường. Bất quá chân chính phòng ngự loại trí bảo cũng không phải là vẹn vẹn mặc lên người chiến giáp hoặc quần áo, những chiến giáp kia mặc dù cũng vốn có nhất định năng lực phòng ngự, vẫn như cũ không thuộc về phòng ngự loại trí bảo. Giống như man thần quân quân sĩ chiến giáp, giống như Phùng Diễm xuyên một chữ chiến hồn giáp, phòng ngự đều rất mạnh, cũng không coi là phòng ngự trí bảo. Mà cái này hắc tử viêm thuẫn, một khi thi triển, thậm chí đều có thể đem đỉnh tiêm bản nguyên tôn trọng công kích đều toàn bộ chống được, bất quá phòng ngự loại trí bảo cũng có chỗ thiếu hụt, chính là mang theo có chút phiền phức. Phùng Diễm nếu như hối đoái cái này hắc tử viêm thuẫn, lúc giao thủ nhất định phải một tay cầm cái khiên, tay kia nắm lấy chiến đao, hỗ trợ lẫn nhau kết hợp sử dụng. Mà cái kia thiên tỏa chỉ hoàn, uy năng tại rất nhiều ràng buộc loại trong đại trận tính khó lường đứng đầu, có thể Phùng Diễm nhìn chúng nhưng là hắn ra bất ngờ, ảnh tàng tại chiếc nhẫn bên trong, có thể trong nháy mắt thi triển ra, địa phương căn bản không kịp phòng bị cũng sẽ bị bao phủ tại đại trận bên trong. Diệt thập tam đao trận, chính là có thể chỉnh thể để thăng Phùng Diễm thực lực trận pháp, Phùng Diễm là nhất định phải được. Còn như diễn phong đột pháp, thì là có thể dùng đến bảo mệnh chạy trốn, lúc công kích phương diện tốc độ cũng mau chiếm rất lớn hơn gió. Còn có cái kia hắc viêm ma thủy, Phùng Diễm cũng muốn. Bảo vật quá nhiều, Phùng Diễm ngược lại là muốn những bảo vật này toàn bộ hối đoái xuống, nhưng bất đắc dĩ tồn tại quân công hạn chế. Hối đoái vạn thánh chi thể đệ nhị trọng đệ tam trọng, chữa trị huyết vân tháp về sau, Phùng Diễm còn lại quân công chỉ có 1.800 vạn tà hưu, tịnh không đủ để đem cái này chút tâm động bảo vật toàn bộ mua xuống. Diệt thập tam đao trận, đây là có thể trực tiếp để thăng thực lực ta, tuyệt đối phải mua xuống, 1.200 vạn quân công. Hắc viêm ma thủy, 10 vạn quân công một khắc. Nhưng một khắc cũng đủ để giết chết một gã đỉnh tiêm bản nguyên tôn giả, ta muốn cũng không cần quá nhiều, 10 gram đủ để, cũng chính là 100 vạn quân công. Còn lại chừng 500 vạn quân công, xem ra nhiều lắm chỉ có thể lại hối đoái xuống diễn phong đột pháp. Phùng Diễm bất đắc dĩ lắc đầu. Giống như cái kia hắc tử viêm thuẫn, thiên tỏa chỉ hoàn, hắn cũng muốn, nhưng xác thực không có dư thừa quân công. Vạn lão, ta muốn hối đoái diệt thập tam đao trận, diễn phong đột pháp, hắc viêm mực nước 10 gram. Phùng Diễm nói. Ngươi nói những vật này, cộng lại yêu cầu tiêu hao quân công là 16 triệu, ngươi còn lại quân công chỉ có hơn 200 vạn, còn cần hối đoái cái gì? Vạn Lao cười hỏi. Ừm, ta còn yêu cầu nguyên tinh, đại lượng nguyên tinh. Phùng Diễm nói. Nguyên Tinh, ngươi muốn cái kia làm cái gì? Vạn Lao có chút kinh ngạc. Nguyên Tinh tại nguyên giới mặc dù là tiền tệ, nhưng mà đến bọn hắn loại tầng thứ này, nếu như mua gì thấy hợp mắt bảo vật, đều là dùng mặt khác bảo vật đi đổi lấy, đối bản nguyên tôn giả, thiên địa tôn giả mà nói, Nguyên Tinh căn bản không quan tâm tới. Ta mới vừa đột phá đến tôn giả, cần đại lượng nguyên tinh thôn phệ đạt đến đỉnh điểm tôn giả cấp độ. Phùng Diễm đúng sự thật nói. Dựa vào thôn phệ nguyên tinh đạt đến đỉnh điểm tôn giả, cái kia phải hơn bao lâu? Vạn Lão ngạc nhiên. Thôn phệ nguyên tinh vốn là một quá trình khá dài, bình thường từ mới vào đạp thiên cảnh đi vào đạp thiên cảnh đỉnh phong, dựa vào thôn phệ nguyên tinh lời nói, tối thiểu yêu cầu mấy trăm năm thời gian. Mà từ tôn giả đến đỉnh tiêm tôn giả, cần thời gian càng là gấp trăm lần vạn lần phía trên, quá tiêu hao thời gian. Nhưng mà Vạn Lão lại không biết đạo Phùng Diễm trong cơ thể tồn tại nguyên thạch tồn tại, người khác yêu cầu vạn năm mới có thể thôn phệ hết sở hữu nguyên tinh, có thể đối hắn mà nói, nhiều lắm một năm cũng đủ để. Ta tự do đúng mực, Vạn Lão, ngươi nói cho ta biết từ tôn giả bước vào đỉnh tiêm tôn giả cần bao nhiêu nguyên tinh là được. Phùng Diễm nói thẳng. Ừm, dùng nguyên tinh lời nói, cái kia được trăm tỷ tỷ nhớ, như vậy phổ thông nguyên tinh, ta trong lúc nhất thời cũng không cách nào làm cho ngươi ra nhiều như vậy đến. Bất quá ta có thể dùng nguyên dịch tới cho người thay thế. Vạn Lao đường nhỏ. Nguyên dịch. Phùng Diễm ngần ra. Nguyên dịch cũng thuộc về nguyên tinh một loại, bất quá so nguyên tinh cao cấp nhiều, ẩn chứa năng lượng cũng là nguyên tinh trăm vạn lần. Bình thường mấy triệu nguyên tinh chồng chất cùng một chỗ, một cách tự nhiên liền sẽ hình thành một ít nguyên dịch. Tại nguyên giới tỷ lệ, một giọt nguyên dịch đây chính là tương đương với trăm vạn nguyên tinh. Vạn Lao nói. Có loại vật này. Phùng Diễm lúc này vui vẻ, vậy thì tốt, liền trực tiếp muốn nguyên dịch. Cần bao nhiêu? Ừm, bình thường người từ tôn giả đặt chân đỉnh tiêm tôn giả, yêu cầu 10 vạn nguyên dịch tả hữu, dùng quân công hối đoái, đó chính là 10 vạn quân công. Vạn Lão nhìn về phía Phùng Diễm. 10 vạn quá ít, cho ta 60 vạn tích nguyên dịch đi. Phùng Diễm thì là cười một tiếng. 60 vạn. Vạn Lão khẽ run, chợt gật đầu, ngươi chờ, ta cho ngươi bỏ lấy ngươi hối đoái đủ loại đồ vật. Phùng Diễm cũng cười gật đầu. Trên thực tế hắn sở dĩ muốn 60 vạn nguyên dịch. Đó cũng là để phòng bất cứ tình huống nào. Bình thường người từ tôn giả bước vào đỉnh tiêm tôn giả yêu cầu 10 vạn nguyên dịch, nhưng hắn khác biệt, hắn thể chế so với bình thường người cường quá nhiều, cần thiết nguyên dịch cũng so với hắn cường giả phải nhiều hơn. Phùng Diễm đoán chừng chính mình muốn bước vào đỉnh tiêm tôn giả, tối thiểu được thôn phệ chừng 500.000 nguyên dịch, vì vậy hắn mới trực tiếp hối đoái 60 vạn tích nguyên dịch. Tốt, chính là ngươi muốn đồ vật, đều tại bên trong. Vạn Lao đem một không gian giới chỉ đưa cho Phùng Diễm. Phùng Diễm kết quả về sau, nhất thời đảo qua, lúc này trên mặt tươi cười. Trước ngươi hối đoái 2.500 vạn quân công, hiện tại còn thừa lại khoảng 100 vạn, còn muốn tiếp tục hay không nhìn một chút. Vạn Lao trêu đùa. Phùng Diễm trên mặt lúc này lộ ra cười khổ. Trước đó hắn còn cảm thấy 2.500 vạn quân công rất nhiều, chính là một khoản thiên văn sổ tự, nhưng chân chính tiêu phí đứng lên, nhưng cũng phát hiện, 2.500 vạn quân công cũng liền như thế mà thôi. Bất quá lần này dùng quân công hối đoái những bảo vật này, cũng đáng. Phùng Diễm rất nhanh liền ly khai Vạn Bảo Cung, trở lại chính mình cung điện bên trong. Tướng quân, thống lĩnh cạnh tranh tuyển chọn còn không biết khi nào thì bắt đầu, ta chỉ có thể tận khả năng tăng thực lực lên, hiện tại trước đem Vạn Thánh chi thể đệ nhị trọng cùng đệ tam trọng tu luyện tốt lại nói. Phùng Diễm rất nhanh ngồi xếp bằng xuống, trước người thì là xuất hiện đại lượng tu luyện Vạn Thánh chi thể cần thiết bảo vật. Vạn Thánh chi thể, nguyên giới tối cường luyện thể tuyệt học, điều kiện tu luyện không gì sánh được gian nan, đối thể chế yêu cầu rất cao. Cũng may mắn Phùng Diễm thể chế vốn là không gì sánh được nghịch tiên, mặc dù chỉ là mới vào tôn giả cảnh giới, nhưng luận thể chế, so rất nhiều đỉnh tiêm tôn giả mạnh hơn một ít. Vạn Thánh chi thể đệ nhị trọng, thành. Phùng Diễm mở mắt, khoe miệng lộ ra nụ cười. Vạn Thánh chi thể đệ nhị trọng, Phùng Diễm tu luyện rất nhẹ nhàng, làm luyện thành đệ nhị trọng về sau, Phùng Diễm thân thể cũng càng thêm mạnh mẽ. Trước đó ta luyện thành đệ nhất trọng, thân thể cũng đã có thể so với đồng dạng tôn giai trí bảo. Mà bây giờ thân thể ta đã có thể so với cực phẩm tôn giai trí bảo. Phùng Diễm ánh mắt hưng phấn. Bình thường người ngay cả luyện thành đệ nhị trọng, thân thể kia cũng liền có thể so với cao đẳng tôn giai trí bảo, mà Phùng Diễm thì phải mạnh lên một bậc, có thể so với cực phẩm tôn giai trí bảo thân thể, còn có Phùng Diễm đủ loại tuyệt học trận pháp, dễ dàng buộc phát ra lực lượng, chính là cực mạnh bản nguyên tôn giả cấp độ. Đây mới là đệ nhị trọng, ta còn có đệ tam trọng. Phùng Diễm đè nén đáy lòng hưng phấn, lại vội vã bắt đầu tu luyện đệ tam trọng. Vạn Thánh chi thể cộng phân lục trọng, bên trong nhất nhị trọng vì một tầng thứ, tam tứ trọng vì một tầng thứ, ngũ lục trọng vì một tầng thứ. Đệ nhị trọng cùng đệ tam trọng, đó là một cái cực đại chuyện khó, tu luyện đệ tam trọng, so đệ nhị trọng yếu khó hơn rất nhiều. Dù sao tại Man Thần Quân bên trong, có thể tu luyện thành đệ tam trọng, thấp nhất cũng là bản nguyên tuân giả,

Người dưới trướng man thần quân đương nhiên phải tận lực phụ trợ, còn có ta lĩnh chủ phủ cũng sẽ tận lực lại phụ trợ. Bất quá Tiêu đỉnh đại nhân tựa hồ hiện tại đây thiên địa chiến trường một chỗ hiểm địa lưu lạc, tuy nói cũng định phản hồi, nhưng cũng yêu cầu một thời gian ngắn, đoán chừng ít nhất phải vài chục năm, chúng ta nhất định muốn các loại, chờ, Tiêu đỉnh đại nhân từ thiên địa chiến trường trở về sau đó, mới có thể lần nữa đi trước cái kia phương thế giới ở giữa lưu lạc. Mục Bạch nói, thiên địa chiến trường, Tông Hố cả kinh, thiên địa chiến trường, tại nguyên giới những cái kia đứng đầu cường giả trong thai thật là như sấm bên tai, đối rất nhiều người. Bao quát rất nhiều thiên địa tôn giả mà nói, ngày đó địa, mà, chiến trường, chính là một chỗ ác ngộng chi địa, dám đi thiên địa chiến trường lưu lạc thiên địa tôn giả ít lại càng ít, giống như Tông Hố, Mục Bạch, hai người bọn họ sẽ không lá gan kia, cũng không khả năng kia đi thiên địa chiến trường lưu lạc. Vài chục năm mà thôi, chúng ta chờ là được. Tông Hố nói, vừa lúc trong khoảng thời gian này ta muốn vội vàng bổ sung đệ thất lĩnh chiến lực, cũng muốn chọn lựa mới tướng quân cùng thống lĩnh đi ra, lại xuất phát đi trước cái kia phương thế giới trước. Tối thiểu đem đệ thất lĩnh chiến lực bổ sung hoàn tất mới được. Tông Hố, ngươi muốn tuyển chọn mới thống lĩnh. Mục Bạch ánh mắt lại là đống híp lại. Không sai. Tông Hố gật đầu. Ha ha, man thần quân bên trong thống lĩnh cấp bậc cường giả, vậy cũng là cao cấp nhất bản nguyên tôn giả mới có thể đảm đương. Hiện tại man thần quân trừ những cái kia thống lĩnh ở ngoài, còn có người khác có dạng này thực lực sao? Mục Bạch cười lạnh một tiếng. Tông Hố sắc mặt lúc này trở nên có chút khó coi. Chương 24, tộc trưởng mới. Man thần quân rất nhiều tướng quân bên trong, tuy lớn nhiều con là phổ thông bản nguyên tôn giả, có thể bên trong cũng có chút tinh anh, tỉ như cái kia Côn Lôn, liền miễn cưỡng tồn tại đỉnh tiêm bản nguyên tôn giả chiến lược, từ ngay trong bọn họ cơm chọn lựa tối cường một người làm thống lĩnh, cộng thêm tồn tại vạn bảo cung đại lượng bảo vật phụ trợ, mặc dù thực lực bây giờ kém chút, nhưng rất nhanh cũng có thể đạt được cao cấp nhất, cũng chính là cực hạn bản nguyên tôn giả cấp độ. Tông Hô nói, đệ thất lĩnh thống lĩnh. Tông Hố chuyên tâm là muốn cho man thần quân nội bộ tự động tuyển ra, nhưng mà thống lĩnh dù sao cũng là cực hạn bản nguyên tôn giả cấp độ, chỉ thiếu chút nữa liền có thể sánh ngang thiên địa tôn giả, so rất nhiều đỉnh tiêm bản nguyên tôn giả đều mạnh hơn nhiều. Tại man thần quân bên trong, sánh ngang đỉnh tiêm bản nguyên tôn giả tướng quân, vẫn có mấy vị, như Côn Lôn, còn có hắn các lĩnh tương đối tinh anh tướng quân, đều có thể sánh ngang đỉnh tiêm bản nguyên tôn giả, nhưng so với cực hạn bản nguyên tôn giả đến, còn muốn kém hơn không ít. Vạn bảo cung là có thêm rất nhiều trí bảo, có thể vậy cũng yêu cầu đủ quân công đi hối đoái, coi như theo lời ngươi nói nhường một vị tướng quân lại làm thống lĩnh, có thể ngươi cho rằng bằng trong tay hắn quân công, có thể trong vòng thời gian ngắn đạt được cực hạn bản nguyên tôn giả cấp độ A. Mục Bạch cười lạnh một tiếng. Lời này của ngươi có ý gì? Tông Hố sắc mặt hơi trầm xuống. Tông Hố, hiện thực điểm đi. Đã ngươi man thần quân bên trong tạm thời không cầm ra cực hạn bản nguyên tôn giả tới lời nói, ta lĩnh chủ phủ từ sẽ giúp các ngươi một thành. Như vậy đi, cái kia thống lĩnh người được chọn, liền do ta lĩnh chủ trực tiếp bổ nhiệm, dạng này cũng ít đi bằng lòng nhiều phiền phức. Mục Bạch cười nói, lĩnh chủ phủ bổ nhiệm. Tông Hố con ngươi co rụt lại, nạt nhỏ, man thần quân chuyện bên trong, một mực từ ta tự mình trưởng quản, vô luận là thống lĩnh tướng quân vẫn là đội trưởng chức vị, đều là có ta tự mình sai khiến, với các ngươi lĩnh chủ phủ có quan hệ gì đâu. Tông Hố, Mục Bạch cái kia tà mị đôi mắt đông tóe ra băng lãnh hàn ý. Man thần quân là ta Đại Chu Hoàng Triều quân đội, cũng không phải là một mình ngươi, ta là U Linh Châu lĩnh chủ, U Linh Châu tất cả sự vụ lớn nhỏ cũng phải nghe ta mệnh lệnh, ngươi man thần quân cũng không thể ngoại lệ. Tông Hố sắc mặt trầm xuống. Xác thực, hắn mặc dù cũng là thiên địa tôn giả, nhưng địa vị vẫn là so ra kém U Linh lĩnh chủ, trừ phi hắn buông tha tự tại, chân chính gia nhập Đại Chu Hoàng Triều hạch tâm tầng, dạng này Đại Chu Hoàng tộc mới có thể cho hắn chân chính quyền lợi. Giống bây giờ, hắn một man thần quân chủ. Tùy thời có thể xuất ngũ cùng Đại Chu Hoàng Triều phủi sạch quan hệ, Đại Chu Hoàng Triều cao tầng lại không phải người ngu, chắc chắn sẽ không nói chân chính quyền lợi giao cho hắn. Cho hắn thống lĩnh man thần quân, vậy cũng chỉ là xem ở hắn là thiên địa tôn giả phân thượng. Tông Hố, lần này là ngươi man thần quân bên trong chính mình không người, ta cũng không phải ý định muốn làm quấy nhiều ngươi man thần quân chuyện bên trong. Mục Bạch cười lạnh một tiếng. Dạng này, xem ở ngươi nhiều năm như vậy một mực tân tân khổ khổ kinh doanh man thần quân phân thượng. Ta cũng cho ngươi một cái mặt mũi, ta lĩnh chủ phủ hội bổ nhiệm cường giả đảm nhiệm man thần quân đệ thất lĩnh thống lĩnh, mà man thần quân rất nhiều tướng quân nếu không phục, có thể đi khiêu chiến hắn, chỉ cần thủy năng đánh bại hắn, vậy ai chính là mới thống lĩnh. Tông Hô tay háo bảo xuống hai tay nắm chặt, chợt cũng chỉ được gật đầu, tốt, cái kia đến lúc đó thì nhìn là ngươi lĩnh chủ phủ người lợi hại, hay là ta man thần quân hơn một chút. Vậy cứ như thế, nhanh chóng. Một năm sau, liền cử hành man thần quân tướng quân, thống lĩnh tuyển chọn đi. Mục Bạch băng lãnh cười một tiếng, chợt không gian xung quanh lay động, thân hình hắn đã tiêu thất. Đứng ở bên trong cung điện, Tông Hô sắc mặt không gì sánh được căm trầm. Tiểu nhân hèn hạ, dĩ nhiên mưu toan đem thế lực vượt vào Man Thần Quân. Tông Hô gầm nhẹ mang thầm. U Linh Châu bên trong, U Linh lĩnh chủ nắm giữ tất cả, mà Tông Hô trừ thống lĩnh Man Thần Quân bên ngoài, hắn bất kỳ thế lực nào đều chưa từng liên quan đến. Nhưng cũng bởi vì Man Thần Quân cường đại, cho nên Tông Hô mới có thể bằng vào Man Thần Quân cùng U Linh lĩnh chủ chống lại, vô tận tuế nguyệt tới nay, U Linh lĩnh chủ mới một mực không dám nhúng chàm Man Thần Quân. Nhưng bây giờ lại bất động. Một vị thống lĩnh vẫn lạc cho cái này mục bạt nhúng chàm Man Thần Quân cơ hội, mấu chốt là Man Thần Quân bên trong cũng không hắn cực hạn bản nguyên tôn giả tồn tại, bằng không Tông Hô thì có lý do nhường Man Thần Quân chính mình chọn lựa. Một khi mục bạt đem chính mình người xếp vào tại Man Thần Quân bên trong, vậy ta Man Thần Quân liền cũng không còn cách nào chân chính hoàn thành thống nhất, về sau nói không chừng sẽ còn bị người khác trong tối phân giải, Man Thần Quân lực lượng cũng có thể nắm giữ trong tay hắn. Tông Hô trên mặt lộ ra nồng đậm không cam lòng. Man Thần Quân, vô tận tuế nguyệt tới nay, một mực vâng theo quân chủ hiệu lệnh, người khác, coi như là U Linh lĩnh chủ truyền đạt mệnh lệnh hạ xuống, Man Thần Quân cũng sẽ không đi chấp hành, không có quân chủ mệnh lệnh, người khác mơ tưởng điều động Man Thần Quân người nào, mà bây giờ cục diện này sẽ phải đối mặt đại biến. Bất kể như thế nào, nhất định không thể để cho mục bạt đem chính mình người xếp vào tiền đến, nhất định phải nghĩ biện pháp nhường ta Man Thần Quân bên trong sinh ra một gã mới cực hạn bản nguyên tôn giả cùng lĩnh chủ phủ phái tới người kia chống lại. Tông Hô nắm chặt hai tay, trong đầu nhớ lại lên từng vị thực lực tương đối không sai tướng quân. Đệ thất lĩnh Côn Lôn, có người nói đã đem vạn thánh chi thể tu luyện tới đệ tam trọng, chấn phúc loại tuyệt học cũng rất tốt, tuyệt đối đỉnh tiêm bản nguyên tôn giả chiến lực, nếu như mình sáng chế tuyệt học cao thêm chút nữa, cộng thêm một ít tốt trí bảo, có thể chống lại cực hạn bản nguyên tôn giả. Đệ nhất thống lĩnh đệ nhất quân Huyết Vẫn, đã sớm luyện thành vạn thánh chi thể đệ tam trọng, chấn phúc loại tuyệt học cũng rất mạnh, vẫn là thần thú. Thực lực đều vô cùng tiếp cận cực hạn bản nguyên tôn giả, chỉ là hắn chỗ thiếu hụt rất rõ ràng, thân thể quá thật lớn, hành động quá chậm, quá ngốc, mặc dù lực công kích lực phòng ngự đều rất mạnh, có thể đụng tới hơi chút linh hoạt điểm, cũng chỉ có bị áp chế phần. Muốn hắn cùng với lĩnh chủ phủ phái ra người kia chống lại, phỏng chừng không biết bao nhiêu hy vọng. Tông Hô suy nghĩ tỉ mỉ lấy Man Thần Quân dưới trướng những cái kia tương đối cường hoành tướng quân thực lực cùng ưu thế, cuối cùng hắn quyết định chú ý, xuất ra thông tin ngọc phủ. Côn Lôn, ngươi đến bản tọa cái này tới một chuyến. Vâng. Ngọc Phù một chỗ khác truyền ra Côn Lôn thanh âm cung kính. Tông Hô gật đầu, cũng khinh thường khẩu khí, hắn suy nghĩ một lúc lâu, cuối cùng cho rằng Man Thần Quân rất nhiều tướng quân bên trong, duy nhất có thể cùng lĩnh chủ phủ phái ra cường giả đối kháng, chỉ có Côn Lôn. Côn Lôn thực lực mặc dù thiếu chút nữa, nhưng còn có một năm thời gian, hắn còn có tăng thực lực lên cơ hội. Tông Hô âm thầm cắn răng, lần này, ta mặc dù dốc hết vốn liếng biếu tặng cho Côn Lôn đại lượng quân công, cũng muốn tại một năm thời gian bên trong, đưa hắn thực lực để thăng tới có thể cùng cực hạn bản nguyên tôn giả chống lại cấp độ. Ngộ tộc, trắng loá như tuyết động phủ bên trong. Lao tổ, đệ tử vô năng. Một thân hắc bảo Ngộng Lăng cung kính quỳ gối Ngộng Ân trước người. Người đã làm rất tốt. Ngộng Ân cười nhạt, thuận tay vung ra một cổ năng lượng kỳ dị đem Ngộng Lăng thân hình nâng dậy. Thật không nghĩ tới, cái kia Lưu Thủy Tông ảnh tàng đại bí mật, dĩ nhiên là một phương thế giới. Ngộng Ân chân mày cũng hơi nhíu lên. Lao tổ, cái kia phương thế giới tồn tại đại lượng trí bảo, lại vẫn còn có cái này ma vật tồn tại, khẳng định bất phàm. Nếu như đem cái kia phương thế giới rất nhiều trí bảo toàn bộ rời hết, đối tộc ta cũng có không ít chỗ tốt. Ngộng Lăng nói. Ngộng Ân khẽ lắc đầu. Không nên, không nên vẹn vẹn chỉ là một cái thế giới đơn giản như vậy, bằng không không thể lại kinh động ta. Ngộng Lăng, xem ra ngươi yêu cầu lại đi cái kia thế giới một chuyến. Lại đi. Ngộng Lăng ngẩn ra, liền nói, lao tổ. Cái kia thế giới bị phát hiện về sau, Đại Chu Hoàng Triều khẳng định cũng vô cùng coi trọng, đoán chừng hiện tại Man Thần Quân đã đem cái kia thế giới nhân khẩu trọng binh gác, bằng vào ta năng lực, căn bản không có khả năng tiến vào cái kia phương thế giới, cho dù là tộc ta tất cả thiên địa tôn giả cấp độ tộc thúc đi, coi như có thể xông vào thế giới, nhưng cũng tất nhiên sẽ kinh động Đại Chu Hoàng Triều. Cái này bản tọa tự nhiên biết rõ. Ngộng Ân cười cười, nói, bản tọa cho ngươi dẫn kiến một cá nhân. Ngộng Ân tay háo bảo vung lên. Lúc này tiền phương xuất hiện một hình ảnh, trong bức tranh tồn tại một người, đó là một tên làn da ngăm đen, cực kỳ nam tử to con. Ừm, thiên địa tôn giả. Ngộng Lăng nhìn chăm chú vào trong bức tranh nam tử to con, cũng nhìn ra nam tử to con thực lực. Đây là Đại Chu Hoàng tộc hạch tâm đệ tử. La Thương. Ngộng Ân cười nói. La Thương. Ngộng Lăng cau mày, Đại Chu Hoàng triều thiên địa tôn giả rất nhiều, hắn tự nhiên không có khả năng mỗi cái đều biết. Bản tọa đã từ cái kêu biết được tin tức. Đại Chu Hoàng Triều lần này lại phái Tiêu Đỉnh đi cái kia thế giới lưu lạc, tựa hồ là có ý định đem cái kia phương thế giới ở giữa cơ duyên lớn đều ban tặng Tiêu Đỉnh, mà La Thương cùng Tiêu Đỉnh mở dạng, đều là từ Đại Chu Hoàng Triều cảnh nội tuyển chọn mà ra gia nhập Đại Chu Hoàng tộc thiên tài, mặc dù luận thiên phú, La Thương không bằng Tiêu Đỉnh, nhưng lần này La Thương cũng sẽ theo Tiêu Đỉnh cùng nhau đi tới cái kia phương thế giới. Mà cái này La Thương, thật rất nhiều năm trước liền bị bản tọa tự mình khống chế. Ngộng Ân lạnh nhạt nói, mà cái kia trong bức tranh nam tử to con, đã cung kính hướng phía Ngộng Lăng hai người không người. Quả nhiên bị khống chế. Ngộng Lăng lúc này lại hỉ. Bản tọa sẽ an bài ngươi còn có trong tộc một nhóm thiên địa tôn giả trong tối cùng cái này La Thương hiệp đấu, các ngươi trốn ở La Trời Xanh ở giữa loại trí bảo bên trong, đến lúc đó, cái này La Thương sẽ cùng Tiêu Đỉnh cùng nhau đi tới thế giới, mà các ngươi theo lấy không gian loại trí bảo cũng có thể cùng nhau tiến vào, không gian kia loại trí bảo là bản tọa ban tặng hắn, đẳng cấp cực cao, đừng nói là Tiêu Đỉnh, coi như là so Tiêu Đỉnh mạnh hơn gấp 10 gấp trăm lần thiên địa tôn giả, đều không thể nhận thấy được các ngươi tồn tại. Ngộng Ân nói, là như thế này. Ngộng Lăng âm thầm gật đầu, chợt liền vội vàng không người hạ xuống, lão tổ yên tâm, đệ tử ổn thỏa đem hết toàn lực đem thế giới ở giữa ẩn chứa đại bí mật cho moi ra. Ừm. Ngộng Ân gật đầu. Thật lần này ngươi không chỉ là đang làm gốc tọa làm việc, đối chính ngươi cũng có chỗ tốt to lớn, cái kia thế giới ở giữa cơ duyên rất nhiều, ngươi là tộc ta kiệt xuất nhất một vị thiên tài, nếu như tại thế giới ở giữa đạt được thật lớn cơ duyên, mà còn thành phẩm tọa nhờ vả, vậy bản tọa liền có thể cho ngươi đảm bảo. 100 triệu năm về sau, ngươi chính là tộc ta tộc trưởng mới. Ngộng Lăng trừng mắt, chợt vui mừng quá đỗi. Tốt, ngươi đi đi. Ngộng Ân phất tay. Đệ tử xin cáo lui. Ngộng Lăng vội vã lui xuống đi, chỉ là ánh mắt ở giữa như trước tràn đầy nồng đậm kinh hỉ cùng hưng phấn. Ngộng tộc tộc trưởng, cái thân phận này, thật là nguyên giới cao cấp nhất tượng trưng. Chương 25, 1 năm. Rộng lớn cung điện bên trong, cái kia cổ kinh người thôn phệ lực lượng đem xung quanh còn lại nguyên dịch tất cả đều hấp thu thôn phệ. Làm Phùng Diễm trong cơ thể nguyên lực đạt được báo hòa về sau, cổ này thôn phệ lực lượng mới chậm rãi thở bình thường lại. Đỉnh tiêm tôn giả. Phùng Diễm cũng vào giờ khắc này mở mắt, mang trên mặt ý mừng. Nguyên dịch, không hổ là so nguyên tinh cao quý nhiều như vậy, ẩn chứa năng lượng xác thực kinh người, lại cũng tương đối dễ dàng tốt hấp thu. Phùng Diễm toàn lực khu động nguyên thạch, thôn phệ ước chừng 3 ngày, đang hấp thu trọn 560.000 tích nguyên dịch về sau, cũng rốt cục đạt được trong cơ thể năng lượng cực hạn. 560.000 nguyên dịch. Cần biết bình thường người từ tôn giả bước vào đỉnh tiêm tôn giả, cũng chỉ yêu cầu hấp thu 10 vạn tích nguyên dịch đủ để, mà Phùng Diễm hấp thu nguyên dịch lại là người bình thường gần gấp 6 lần. Đây cũng là bởi vì Phùng Diễm thể chế so với bình thường người mạnh hơn quá nhiều đưa tới. Trong cơ thể nguyên lực đạt được cực hạn về sau, Phùng Diễm lúc này ly khai cung điện, cùng Hạ Lôi đám người tụ tập cùng một chỗ. Phùng Diễm, ngươi nghe nói sao? Quân chủ đã hạ lệnh, 1 năm sau bắt đầu tuyển chọn tướng quân cùng thống lĩnh. Hạ Lôi nói, 1 năm sau. Phùng Diễm khẽ run. Chúng ta cũng vừa biết rõ không lâu, 1 năm sau liền tuyển chọn tướng quân thống lĩnh, xem ra quân chủ cũng rất muốn vội vã đem chúng ta đệ thất lĩnh chiến lược bổ sung hoàn tất. Bạch Lân cũng nói. Lão sư ngày hôm qua đi tìm ta, nói nhường ta tận khả năng trong thời gian 1 năm này tăng thực lực lên, 1 năm sau nhường ta nghĩ biện pháp chiếm giữ một vị tướng quân vị trí. Thư Hoánh sắc mặt ngưng trọng. Thư Hoánh, lấy thực lực ngươi trùng kích tướng quân vị trí cũng không là không có khả năng. Phùng Diễm nói. Thư Hoánh vừa vào Man Thần Quân, chính là tương đối cường hoành đỉnh tiêm tôn giả, mà trước đó tiêu diệt Không Minh đảo nhiệm vụ hạ xuống, Thư Hoánh lợi dụng quân công thực lực cũng để thăng không gì sánh được rõ rệt, cộng thêm lần này thế giới chuyến đi, nàng cũng có một chút thu hoạch, thực lực bây giờ, tại rất nhiều đội trưởng bên trong, chỉ sợ cũng không gì sánh được đáng sợ, cần phải có thể miễn cưỡng cùng Bạch Lân sánh ngang. Lại Thư Hoánh vẫn là tông hô đệ tử, tông hô tất nhiên muốn nàng tận lực hướng, khẳng định trong năm ấy cũng sẽ nghĩ biện pháp để thăng nàng thực lực, muốn xông lên tướng quân vị trí. Thật là có một ít hy vọng. Nếu như thời gian có thể quá nhiều điểm, ta còn có chút ít nắm chặt, có thể cũng chỉ có 1 năm. Mặc dù có lấy lão sư trợ giúp, muốn ta tại trong vòng 1 năm có bản nguyên tôn giả chiến lực, cũng không khả năng. Thư Hoánh sắc mặt ngưng trọng. Phùng Diễm mấy người cũng đều gật đầu. 1 năm thời gian, thật có chút ngắn. Trong cơ thể ta nguyên lực đã đạt được cực hạn, hiện tại có thể tăng thực lực lên, chính là diệt thập tam đao trận cùng diễn phong đột pháp, bất quá 2 loại đột pháp đều cần thời gian đi nghiên cứu. Đi luyện tập, diễn phong độn pháp còn tốt, có thể cái kia diệt thập tam đao trận, không có 10 năm ở trên sức ép khổ tu, căn bản vô pháp hiểu được bên trong huyền ảo, tự nhiên cũng không số thi triển ra. Xem ra, tại đây 1 năm thời gian bên trong, ta chỉ được toàn lực nghiên cứu diễn phong độn pháp. Phùng Diễm đấy lòng muốn rất rõ ràng, 1 năm thời gian nhường hắn sức ép diệt thập tam đao trận cũng nghiên cứu không ra cái gì, đơn giản đem toàn bộ thể sắc và tinh thần đi nghiên cứu diễn phong độn pháp, ngược lại có khả năng đem diễn phong độn pháp sơ bộ nắm giữ. Đến lúc đó tuyển chọn tướng quân thống lĩnh lúc, thực lực của hắn cũng sẽ có điều để thăng. Hiện tại trong quân doanh bên rất nhiều đội trưởng còn có các tướng quân mỗi cái xoa tay, đều muốn đang trùng kích tướng quân hoặc là thống lĩnh vị trí, bất quá chân chính có năng lực trùng kích tướng quân thống lĩnh chức vị cũng không có nhiều người. Tại đội trưởng bên trong, Phùng Diễm, Bạch Lân, Thư Hoánh, các ngươi ba cái đều có thể nếm thử đi trùng kích tướng quân, mà quân doanh ở giữa rất nhiều tinh anh nhất đội trưởng cũng đều có thể, mà cái kia thống lĩnh, có tư cách trùng kích thống lĩnh vị trí người cực nhỏ, toàn quân doanh sở hữu tướng quân bên trong, hiện tại tối cường, một cái ta đệ nhất quân tướng quân Côn Lôn, mà đổi thành một cái chính là đệ nhất thống lĩnh tướng quân Huyết Vẫn. Hai người bọn họ, là có khả năng nhất trùng kích thống lĩnh vị trí. Hạ Lôi nói, Côn Lôn tướng quân chúng ta đều biết, đã đem vạn thánh chi thể tu luyện tới đệ tam trọng, tuyệt học cũng rất mạnh, có đỉnh tiêm bản nguyên tôn giả chiến lược, có thể cái kia Huyết Vẫn là ai? Phùng Diễm cao mày. Dù sao Phùng Diễm cũng là muốn trùng kích thống lĩnh vị trí, đối những thứ này có năng lực trùng kích thống lĩnh vị trí cường giả, tự nhiên tương đối quan tâm. Huyết Vẫn là đệ nhất thống lĩnh đệ nhất quân tướng quân, Man Thần quân lão nhân. Bạch Lân nói, các ngươi cũng biết, Man Thần quân bên trong đệ nhất quân đều là các lĩnh nhất quân đội tinh nhuệ, giống ta đệ thất lĩnh, tinh nhuệ nhất chính là chúng ta đệ nhất quân, hắn các lĩnh cũng giống như vậy, mà đệ nhất thống lĩnh cũng là chúng ta các lĩnh ở giữa tương đối tinh nhuệ. Cái này Huyết Vẫn có thể tại đệ nhất thống lĩnh đệ nhất quân loại kia tinh anh trong quân đội đảm nhiệm tướng quân, thực lực tự nhiên không thể khinh thường. Phùng Diễm ba người cũng đều gật đầu. Man Thần quân vốn là mỗi cái đều là tinh anh, mà tinh anh ở giữa cũng có tinh anh tồn tại, giống như các lĩnh đệ nhất quân vậy cũng là các lĩnh nhất đội ngũ tinh nhuệ. Cái kia Huyết Vẫn có thể bò lên trên đệ nhất thống lĩnh đệ nhất quân tướng quân vị trí, nhất định có thể chịu phi phàm. Bạch Lân, ngươi tới Man Thần quân so với chúng ta sớm rất nhiều. Ngươi cũng đã biết cái này Huyết Vẫn một ít tin tức cặn kẽ. Phùng Diễm hỏi. Biết một chút. Bạch Lân gật đầu, cái này Huyết Vẫn bản thân chính là một loại tên là băng tinh ma tượng thần thú, thiên phú cực cao, lại thực lực bản thân không gì sánh được đáng sợ, đã sớm đem vạn thánh chi thể tu luyện tới đệ tam trọng, lại thể chế vô cùng kinh người, chiến lược tuyệt đối có thể so với đỉnh tiêm bản nguyên tôn trọng, mà hắn năng lực phòng ngự càng là so rất nhiều cực hạn bản nguyên tôn giả mạnh hơn, lấy hắn phòng ngự, coi như là thiên địa tôn giả muốn giết hắn đều cần tốn hao một ít thủ đoạn mới được. Lợi hại như vậy, Phùng Diễm ba người cả kinh. Liên thiên địa tôn giả muốn giết cái này Huyết Vẫn đều có chút phiền phức, nếu như đổi hắn đỉnh tiêm bản nguyên tôn giả, cho dù là cực hạn bản nguyên tôn giả, muốn giết cái này Huyết Vẫn hầu như cũng không thể, đáng sợ như thế phòng ngự, hắn cùng với người chém giết, trên cơ bản đã đứng ở vô địch vị trí. Cũng không tính quá lợi hại, băng tinh ma tượng phòng ngự mặc dù lợi hại, nhưng thể tích quá lớn, tốc độ cùng sự linh hoạt kém quá nhiều. Cái này Huyết Vẫn tốc độ cũng chậm thương cảm, sở hữu đỉnh tiêm bản nguyên tôn giả chiến lược, nhưng hắn tốc độ cũng liền cùng bình thường bản nguyên tôn giả không sai biệt nhiều, chỉ cần là một vị am hiểu tốc độ đỉnh tiêm bản nguyên tôn giả, toàn lực thi triển tốc độ, hoàn toàn có thể bằng vào tốc độ đưa hắn triệt để áp chế. Bạch Lân nói, dạng này, Phùng Diễm yên lặng cười một tiếng, công kích mạnh, phòng ngự nghịch thiên, có thể tốc độ sự linh hoạt nhưng là quá chậm. Thiên địa vận chuyển, coi trọng quy luật cân bằng, cái này băng tinh ma tượng công kích phòng ngự đều đáng sợ như vậy, nếu như tốc độ cường thịnh trở lại không là người tiên. Bạch Lân cười nói, Phùng Diễm ba người cũng đều gật đầu. Cái này Huyết Vẫn mặc dù đáng sợ, nhưng tốc độ quá chậm một chút, vì vậy hắn uy hiếp thật so rất nhiều đỉnh tiêm bản nguyên tôn giả thấp hơn chút, chỉ cần không phải đần độn với hắn cứng đối cứng, muốn áp chế hắn cũng không khó, chỉ tiếc hắn rất nhiều tướng quân bên trong, không có chân chính có đỉnh tiêm bản nguyên tôn giả chiến lược, cho nên đối mặt Huyết Vẫn, đều sẽ rất chịu thiệt. Bạch Lân nói. Phùng Diễm ba người cũng đều lý giải. Mặc dù tốc độ chậm nữa, có thể Huyết Vẫn chiến lực vẫn là đỉnh tiêm bản nguyên tôn giả cấp độ, nếu như cùng đỉnh tiêm bản nguyên tôn giả chém giết, còn sống bằng vào tốc độ có thể còn có thể đem Huyết Vẫn áp chế, cũng không có đạt đến đỉnh điểm bản nguyên tôn giả chiến lực, cùng Huyết Vẫn như trước không có ở đây một tầng thứ phía trên. Ta vốn là am hiểu tốc độ, lại cái kia diễn phong độn pháp tại tuyển chọn trước đó ta cần phải có thể sơ bộ nắm giữ, tốc độ thi triển ra, đi như gió, nhanh như điện. Cộng thêm lực công kích của ta cũng tuyệt đối là đỉnh tiêm bản nguyên tôn giả cấp bậc, đánh bại cái này Huyết Vẫn ngược lại không khó. Phùng Diễm thầm nói. Côn Lôn đâu? Phùng Diễm lại hỏi. Thiếu một cái Huyết Vẫn, có thể Côn Lôn chiến lực Phùng Diễm cũng đã gặp, không dám khinh thường. Nếu không có gì ngoài ý muốn, Côn Lôn chắc là khóa này mới thống lĩnh. Bạch Lân nói. Ừm. Phùng Diễm ba người đều cao mày. Khẳng định như vậy. Phùng Diễm trầm giọng nói. Có thể luận chiến lực, Côn Lôn vẫn còn so sánh không lên Huyết Vẫn. Nhưng Côn Lôn chính là toàn diện tính cường giả, không có bất kỳ hoàn cảnh xấu, có thực lực tuyệt đối đánh bại hắn sở hữu tướng quân, mà tối trọng yếu. Có người nói hiện tại quân chủ đại nhân chính toàn diện đang tăng lên Côn Lôn thực lực, tựa hồ quân chủ đã có ý nhường Côn Lôn đảm nhiệm mới thống lĩnh. Bạch Lân nói, có chuyện như thế. Hạ Lôi cùng Thư Vánh đều là vẻ mặt giật mình, mà Phùng Diễm thì là cho mày. Tông Hô tự mình làm Côn Lôn tăng thực lực lên, cái này mục là cái gì rõ ràng. Lại Côn Lôn bản thân chiến lực liền cực mạnh, nếu như còn có Tông Hô chống đỡ, tại đây một năm thời gian bên trong thực lực lần nữa đề thăng, cái kia tuyển chọn tranh tài, Côn Lôn thực lực sẽ trở nên không gì sánh được đáng sợ, đối Phùng Diễm cũng sẽ sản sinh uy hiếp thật lớn. Xem ra cái kia thống lĩnh tuyển chọn tranh đoạt cũng không có muốn như vậy ung dung a. Phùng Diễm trong lòng khẽ thở dài, nhưng cũng không có bất kỳ lo lắng. Tâm như bình tĩnh, Phùng Diễm tâm cảnh đã cực cao, sớm đã biết dùng lòng bình thường đối đãi tất cả. Lần chọn lựa này tranh đoạt, tướng quân vị trí Phùng Diễm đã là chắc chắn, còn như thống lĩnh. Phùng Diễm mặc dù khát vọng, nhưng cũng không bắt buộc. Tận lực chính là, có thể xông lên liền tận lực hướng, coi như hướng không lên thống lĩnh vị trí, ta cũng không cái gọi là. Phùng Diễm cười nhạt một tiếng. Rất nhanh, Phùng Diễm liền phản hồi chính mình cung điện bên trong. Diễn phong đột pháp, mặc dù không bằng diệt thập tam đao trận rừng già, cần phải tu luyện cũng không dễ, đơn giản ta tối thiểu còn có một năm thời gian, muốn sơ bộ nắm giữ cần phải không khó. Phùng Diễm cười một tiếng, chợt bắt đầu khắc khổ đứng lên nghiên cứu. Tại Man Thần Quân quân doanh ở giữa một tòa nguy nga cung điện bên trong, thân cao vượt lên trước năm thước, thể tích còn như là một ngọn núi lớn, làn da ngăm đen nam tử ngồi ở thật lớn vương tọa phía trên, khí tức hùng hậu tràn đầy không gian xung quanh. Cái này ngăm đen nam tử chính là Man Thần Quân đệ nhất thống lĩnh đệ nhất quân tướng quân, Huyết Vẫn. Huyết Vẫn, bản thể chính là băng tinh ma tượng, thể tích không gì sánh được thật lớn, mặc dù vòng sáng làm người đi, cũng có cao 5 mét, thân hình như núi. Ta Huyết Vẫn gia nhập Man Thần Quân đã có 10 vạn năm, 10 vạn năm tới vì Man Thần Quân lập xuống vô số công lao hiển hách, có thể cho tới nay đều vẹn vẹn đành phải vu tướng quân vị trí. Ta không cam lòng. Thực lực ta, đã sớm đạt đến đỉnh điểm bản nguyên tôn giả cấp độ, lại phòng ngự nghịch thiên. Coi như nhường ta đồng thời đối mặt mấy vị thống lĩnh, ta đều không có chút nào e ngại, thực lực như thế, há lại ngăn là một tên tướng quân. Hừ, không đều là cho là ta không đủ linh hoạt, tốc độ chậm, có thể ta mấy năm nay tới ta liều mạng tại hoàn thiện phương diện tốc độ hoàn cảnh xấu, đến bây giờ ta tốc độ cũng đã có thể so với đỉnh tiêm bản nguyên tuân giả, chuyện này, lại có ai biết rõ. Thống lĩnh, là ta. Lần này, mới thống lĩnh tranh đoạt, bất kể như thế nào ta đều muốn bắt lại cái này mới thống lĩnh vị trí. Chương 26, Ảnh Nguyệt Thiên Khôi trận. Một năm sau, Man Thần Quân quân doanh. Một tòa thật lớn đài cao trôi nổi tại quân doanh bên trong, chỗ này đài cao chừng triệu dặm diện tích, trôi nổi ở trên hư không, không gì sánh được dễ thấy, mà ở đài cao quanh thân, rậm rạp vô số quân sĩ thẳng tắp đứng thẳng. Man Thần Quân sở hữu quân sĩ, bao quát những đội trưởng kia, tướng quân chính là sở hữu thống lĩnh tất cả đều đúng chỗ, vô số đạo ánh mắt nhìn chằm chằm trong đài cao trung tâm. Vù vù. Một đạo vĩ ngạn thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại trên đài cao, đạo thân ảnh này dung thân thiên địa, mơ hồ tồn tại một cổ khác thiên địa thần phục uy áp tản đi ra, nhất thời thiên địa trầm tĩnh lại. Bái kiến quân chủ. Xung quanh vô số quân sĩ lúc này cùng kêu lên hô lớn nói. Đều miễn lễ đi. Tông Hỗ nhàn nhạt phất tay. Mà lúc này tại Tông Hỗ bên người, thiên địa chuyển động, một gã sắc mặt tà mị nam tử xuất hiện, cái này tà mị nam tử mới vừa xuất hiện, nhất thời so Tông Hỗ còn muốn đáng sợ một chút khí tức tản mà ra. Nhường Man Thần Quân rất nhiều quân sĩ đều là ngẩn ra. Thiên điệu tôn giả. Lại là một vị thiên điệu tôn giả. Hơn nữa cảm giác so quân chủ đại nhân tựa hồ mạnh hơn một ít. U Linh Châu cảnh nội, đã biết thiên điệu tôn giả cũng chỉ có hai vị, một là quân chủ đại nhân, mà đổi thành một cái. Chẳng lẽ người này chính là U Linh lĩnh chủ? U Linh lĩnh chủ, cái danh hiệu này đối Man Thần Quân tất cả mọi người tồn tại một cổ vô cùng ma lực, dù sao chỉ cần là U Linh Châu cảnh nội người, không có không biết U Linh lĩnh chủ tồn tại. U Linh lĩnh chủ, bên kia là U Linh Châu Thiên. U Linh Châu cao nhất tồn tại, địa vị có thể so với Man Thần Quân quân chủ mạnh hơn vài phần. Không nghĩ tới thậm chí ngay cả U Linh lĩnh chủ cũng tự mình chạy tới. Phùng Diễm ánh mắt nhìn chằm chằm cái kia tà mị nam tử, chỉ cảm thấy đối phương ánh mắt ở giữa tựa hồ ẩn chứa vô tận ma lực, để cho người ta nhịn không được trở nên thất thần. Thật mạnh ý cảnh, cái này U Linh lĩnh chủ xác thực đáng sợ, tuy nói cùng là thiên địa tôn giả, ta có thể xem quân chủ đại nhân lúc chỉ cảm thấy hắn rất cường đại, có thể nhìn cái này U Linh lĩnh chủ, chỉ là dùng mắt nhìn, liền để ta nhịn không được thất thần. Phùng Diễm thầm kinh hãi. Thiên địa tôn giả, dung thân thiên địa, chính mình liền trở thành thiên địa hóa thân, bản thân ý cảnh huyền ảo cũng là vô cùng kinh người. Chư vị, một đạo người mặc huyết sắc chiến giáp lạnh lùng trung niên đi tới trước, cái này lạnh lùng trung niên ở đây rất nhiều người đều biết, cũng là Man Thần Quân bên trong một vị thống lĩnh. Một năm trước, ta Man Thần Quân dưới trướng đệ thất lĩnh đang thi hành một lần nhiệm vụ đặc thù lúc tổn thất nặng nề, không thiếu tướng quân còn có một vị thống lĩnh vị trí ghế trống, vì vậy hôm nay liền từ quân ta rất nhiều đội trưởng ở giữa tuyển chọn bước tiến mới tướng quân đến, mà thống lĩnh thì là từ rất nhiều tướng quân ở giữa tuyển chọn. Ghế trống thống lĩnh chỉ có một vị, mà ghế trống tướng quân, chừng 7 vị. Rất nhiều quân sĩ đều lắng nghe, đối với lạnh lùng trung niên nói chuyện này, bọn hắn mặc dù rõ ràng, nhưng cũng không ai hội xen mồm. Hôm nay tuyển chọn, từ quân chủ đại nhân cùng lĩnh chủ đại nhân đồng thời khảo sát sang chọn, người hợp lệ tự nhiên có thể đảm nhiệm tương ứng chức vụ, hiện tại bắt đầu trước tuyển chọn 7 vị tướng quân. Lạnh lùng trung niên xem Tông Hố lên mắt, người sau chậm rãi gật đầu, trận cung u linh lĩnh chủ thân hình đều xuất hiện ở trên đài cao không, ở trên cao nhìn xuống quan sát đài cao. Tướng quân tuyển chọn chia làm hai đợt, vòng thứ nhất. Lạnh lùng trung niên vung tay lên. Vù vù. Một tòa khổng lồ trận pháp xuất hiện ở trên đài cao, tòa trận pháp này phi thường tiết lộ, bên trong trận pháp tất cả, người bên ngoài dùng mắt thường đều có thể thấy rất rõ ràng. Khôi lỗi. Khôi lỗi đại trận. Là do khôi lỗi hợp thành trận pháp, lại những con rối này tựa hồ mỗi cái đều có đỉnh tiêm tôn giả thực lực. Rất nhiều bọn đều nhìn chằm chằm tòa kia khổng lồ trận pháp, trong trận pháp tồn tại đại lượng thân ảnh tràn ngập, những thứ này thân ảnh đều không có chút sinh cơ, hiển nhiên là khôi lỗi. Bất quá bọn hắn khí tức đều đạt đến đỉnh điểm tôn giả trình độ. Muốn chúng ta xông khôi lỗi đại trận sao? Phùng Diễm khẽ nhíu mày. Đối khôi lỗi hắn ngược lại không xa lạ, một ít báo danh tham gia lúc, thường thường đều là dùng khôi lỗi tới khảo hạch những cái kia báo lại danh nhân. Phùng Diễm trước đó đã bị khôi lỗi khảo nghiệm qua 2 lần. Bất quá những khôi lỗi kia nhiều lắm cũng là đồng thời công kích mà thôi, có thể giống bây giờ như vậy, dùng vô số khôi lỗi hợp thành đại trận, Phùng Diễm cũng vẫn là lần đầu tiên gặp qua. Hơn nữa, những con rối này đều là đỉnh tiêm tôn giả cấp độ, mà cái kia trong đại trận rậm rạp chừng hơn 1.000 khối lỗi, đại trận kia cho người ta cảm giác cũng không phải bình thường, nghĩ đến cái này đệ nhất thống lĩnh tuyển chọn tuyệt không đơn giản. Vòng thứ nhất, tham gia tuyển chọn tất cả mọi người cùng nhau vọt vào con rối này trong đại trận, con rối này đại trận cực kỳ đặc thù, mặc kệ ngươi đi vào bao nhiêu người, ở đâu phương vị đưa, ngươi chịu đến công kích trình độ đều không khác mấy, mà đại trận kia phần cuối chính là lối ra. Dẫn đầu vọt tới lối ra top 20 người tính xong qua vòng thứ nhất tuyển chọn, còn lại người toàn bộ đào thải. Lạnh lùng trung niên nói ra cái này vòng thứ nhất tuyển chọn quy tắc. Phùng Diễm đám người nghe, đều là cao mày. Vòng thứ nhất tuyển chọn, cũng chỉ lưu lại 20 người. Cần biết man thần quân bên trong đội trưởng chừng gần ngàn người, có năng lực hoặc là muốn trùng kích tướng quân vị trí, tối thiểu có hơn 100 người, có thể vòng thứ nhất liền đào thải nhiều như vậy. Phải biết, không danh tướng quân vị trí thật là có 7 cái. Có thể vào vòng thứ 2 cũng chỉ có 20 người, nói cách khác, chỉ cần đi vào vòng thứ 2 tuyển chọn, vậy thành công cơ hội có thể to lắm nhiều. Khôi lỗi đại trận, đầu tiên xông qua liền coi như đi qua vòng thứ nhất. Phùng Diễm con mắt híp lại. Con rối này đại trận khổng lồ như vậy, khôi lỗi số lượng nhiều như vậy, lại mỗi cái đều là đỉnh tiêm tôn giả, muốn chạy trốn xông qua như thế nào đơn giản như vậy. Phùng Diễm phòng trừng, chỉ là muốn xông qua cái này vòng thứ nhất tuyển chọn, tối thiểu phải có tiếp cận bản nguyên tôn giả chiến lược. Bất quá con rối này đại trận đối ta mà nói, cần phải rất nhẹ nhàng. Phùng Diễm cười một tiếng, định liệu trước. Mà trên hư không, Tông Hô cùng Mục Bạt ngồi ngay ngắn ở vương tọa phía trên, tại phía sau bọn họ, còn dính lấy từng vị man thần quân thống lĩnh. Tấm tắc, ảnh Nguyệt Thiên khôi trận. Không nghĩ tới ngươi vậy mà lại dùng trận pháp này tới tiến hành cái này vòng thứ nhất khảo hạch. Mục Bạt tà mị nhếch miệng, nói, cái này ảnh Nguyệt Thiên khôi trận tại Vạn Bảo Cung dùng quân công hối đoái lời nói ít cũng muốn 4.000 vạn ở trên quân công a. 48 triệu. Tông Hố Đạm Mạc nói, trận pháp này nhất định phải tập hợp đủ 1.000 khôi lỗi mới có thể thi triển ra, uy năng khổng lồ, so với ta man thần quân quân đoàn còn dùng được, nếu như tập hợp đủ 1.000 bản nguyên tôn giả cấp bậc khôi lỗi tụ vào trong trận pháp, đại trận kia vận chuyển, coi như là 10 vị thiên địa tôn giả rơi vào trong trận pháp đều có thể đơn giản giết chết. Ha ha, lợi hại như vậy trận pháp, ngươi lại dùng để tuyển chọn dưới trướng tướng quân, không khỏi quá đại tài tiểu dụng đi. Đợi chút nữa những người dự thi kia nếu như tiến vào trận pháp bên trong lưu lạc, đây không phải là tất cả mọi người sẽ bị giết chết. Mục Bạt rêu cần nói, chúng ta không có ngươi tưởng tượng như vậy vô dụng, huống chi cái này ảnh Nguyệt Thiên khôi trận ta cũng không phải toàn lực thi triển, bên trong cái kia khôi lỗi cũng đều chỉ là đỉnh tiêm tôn giả cấp độ mà thôi. Tông Hô nói, dù vậy, 1.000 đỉnh tiêm tôn giả khôi lỗi, cộng thêm đại trận này cũng đủ để giết chết phổ thông thiên địa tôn giả, giết chết những tiểu tử kia không giống nhau là dư giả. Mục Bạt cười nhạt. 1.000 đỉnh tiêm tôn giả, coi như là lợi dụng man thần quân bên trong quân đoàn liên hợp lại, cũng đủ để giết chết thiên địa tôn giả. Húng chi cái này ảnh Nguyệt Thiên khôi trận giá trị 48 triệu quân công, so man thần quân quân đoàn còn lợi hại hơn một chút. Mục Bạt cũng biết, cái này ảnh Nguyệt Thiên khôi trận một mực là tông hộ trong tay đòn sát thủ, tuy nói Tông Hỗ không có năng lực tập hợp đủ 1000 bản nguyên tôn giả khôi lỗi đặt ở trong đại trận, có thể Tông Hỗ cũng tụ tập mấy chục vị bản nguyên tôn giả khôi lỗi, còn có hắn đỉnh tiêm tôn giả khôi lỗi phụ trợ, tại thiên địa tôn giả bên trong cũng có không nhỏ lực sát thương. Chính là Mục Bạt chính mình, đối Tông Hỗ Ảnh Nguyệt Thiên Khôi trận cũng có một chút kiêng kỵ. Ta làm như vậy, tự nhiên có ta dụng ý, cái này Ảnh Nguyệt Thiên Khôi trận chịu ta khống chế, đợi chút nữa ta tự nhiên sẽ khống chế những khôi lỗi kia công kích uy năng, lại cũng sẽ không để bọn hắn tập trung công kích, mà là phân tán ra, cố định mấy chục vị khôi lỗi đối phó một người, mặc dù có lấy đại trận phụ trợ, có thể đồng dạng chỉ cần rất gần gũi bản nguyên tôn giả là có thể xông qua, chỉ cần những cái kia không xông qua, nếu như gặp phải nguy cơ ta nhường những khôi lỗi kia trực tiếp dừng lại là được. Tông Hỗ thản nhiên nói. Là như thế này. Mục Bạt cười lạnh một tiếng, chợt cũng không cần phải nhiều lời nữa. Muốn tham kiến tướng quân tuyển chọn rất nhiều đội trưởng hoặc là quân sĩ, lên một lượt đài cao tới đi. Lạnh lùng trung niên mở miệng. Lúc này đài cao xung quanh rất nhiều quân sĩ bên trong, rất nhiều thân ảnh đều trực tiếp lướt lên đến đây. Tại đệ thất lĩnh đệ nhất quân Phùng Diễm, Bạch Lân, Thư Thánh cùng Hạ Lôi bốn người đều nhìn nhau, chợt bốn người cũng trực tiếp lướt lên đài cao. Bốn người bọn họ, Phùng Diễm là do tuyệt đối nắm chặt có thể trùng kích tướng quân vị trí, mà Bạch Lân cùng Thư Thánh còn phải xem vận khí, còn như Hạ Lôi, thực lực tương đối phải yếu hơn một ít, hắn lên đài tham gia tuyển chọn, cũng chỉ là vì ma luyện chính mình. Tham kiến tướng quân tuyển chọn, trên cơ bản đều là Man Thần quân bên trong đội trưởng, mà Man Thần quân đội trưởng gần ngàn người, lúc này nhưng là có vượt lên trước 500 vị đội trưởng xông về phía trước. Những đội trưởng này phần lớn cùng Hạ Lôi một dạng chính là làm một lần ma luyện, còn như có chân chính năng lực trùng kích tướng quân vị trí, lại cũng không nhiều. Làm cái kia chừng 500 vị đội trưởng xuất hiện ở khôi lỗi trước đại trận phương lúc, trên hư không Tông Hỗ cũng khẽ nhíu mày. Dĩ nhiên có nhiều người như vậy, xem ra ta Ảnh Nguyệt Thiên Khôi trận cũng phải thích hợp chừng chút uy năng tới. Tông Hỗ cười nhạt. Hắn lúc đầu thầm nghĩ nhường trong đại trận 1000 khôi lỗi, chia làm mấy tôn hoặc là chừng 10 tôn phân biệt đối phó một vị tham gia tuyển chọn đội trưởng, nhưng bây giờ tham gia tuyển chọn nhiều người điểm, nếu như dạng này phân tán ra, vậy thì trên cơ bản chỉ là hai vị khôi lỗi đối phó một gã tham gia tuyển chọn đội trưởng, hiển nhiên quá mức dễ dàng chút. Nhưng Ảnh Nguyệt Thiên Khôi trận quý giá như thế, tự nhiên tồn tại cực kỳ năng lực đặc thù. Tham gia tuyển chọn chư vị đội trưởng đều chuẩn bị. Lạnh lùng trung niên đạm mạc mở miệng. Lúc này, cái kia trên đài cao chừng 500 vị đội trưởng, đồng loạt thi triển ra chính mình luyện thể tuyệt học, sở hữu chấn phúc tuyệt học, cũng đồng thời thi triển chấn phúc tuyệt học. Phùng Diễm cũng là ngay đầu tiên thi triển bất tử ma quyết, tiên không tuyệt học còn có vạn thánh chi thể đệ nhất trọng. Vẹn vẹn chỉ là tướng quân tuyển chọn mà thôi, sớm lắm, không cần thiết cho thấy quá mạnh mẽ thực lực. Phùng Diễm âm thầm nghĩ. Bất tử ma quyết cùng yên không tuyệt học hắn thi triển ra không quan trọng, dù sao biết rõ người không nhiều, có thể vạn thánh chi thể cái kia tại Man Thần quân thật là mọi người đều biết, Phùng Diễm nếu như lập tức thi triển vạn thánh chi thể đệ tam trọng, cái kia lập tức sẽ khiến một mảnh rung động. Dù sao, coi như là những tướng quân kia bên trong, cũng chỉ có số rất ít rất mạnh tồn tại mới luyện thành vạn thánh chi thể đệ tam trọng, vừa mới bắt đầu, Phùng Diễm không muốn bại lộ quá nhiều. Chương 27, Diễn Phong đột pháp. Trên đài cao rất nhiều các đội trưởng, mỗi cái đem tự thân khí tức để thăng tới cực hạn, đủ loại thủ đoạn đều đã thi triển ra. Ba vị, vẫn may. Phùng Diễm nhìn về phía Thư Thoánh ba người. Vẫn may. Thư Thoánh, Hạ Lôi, Bạch Lân cũng đều cười gật đầu. Thấy thế, cái kia lạnh lùng trung niên con ngươi hơi co lại, chợt hạ lệnh. Bắt đầu. Vừa dứt lời. Siêu. Siêu. Siêu. Siêu. Siêu. Siêu. Rất nhiều thân ảnh vào giờ khắc này đồng thời cấp tốc hướng khôi lỗi trong đại trận lướt đi, rất nhanh tất cả mọi người tất cả đều xuất hiện ở khôi lỗi đại trận bên trong, mà cùng lúc đó trong đại trận rất nhiều khôi lỗi cũng mở ra lạnh lùng không mang theo chút nào tình cảm con người. Theo sát, ung ung, sở hữu khôi lỗi đều là đồng thời phất tay, lúc này vô số công kích đáng sợ cuộn sạch mà ra. Phùng Diễm đám người mới vừa tiến vào khôi lỗi đại trận, ung ung liền cảm thấy xung quanh rậm rạp vô số thế tiến công mãnh liệt mà đến. Tốc độ thật nhanh. Phùng Diễm vi kinh. Những cái kia thế tiến công uy năng mặc dù chỉ là đồng dạng đỉnh tiêm tôn giả cấp độ, có thể tốc độ công kích lại cực nhanh, coi như là đỉnh tiêm tôn giả cũng phải toàn lực mới có thể né tránh một đạo công kích. Có thể xung quanh vô số thế tiến công bắt đầu khởi động mà đến, cái kia rậm rạp một cá nhân thật là đồng thời đối mặt mấy đạo công kích. Người dĩ nhiên chỉ để thăng tốc độ công kích. Trên hư không Mục Bạt liếc Tông Hỗ liếc mắt. Hừ, ta để thăng khôi lỗi tốc độ công kích, lại để cho chúng nó công kích kêu gọi kết nối với nhau, liên tiếp không ngừng công kích, cứ việc chỉ có 1000 khôi lỗi đồng thời động thủ, có thể cái kia tốc độ công kích bạo phát, những đội trưởng kia mỗi thời mỗi khắc gặp phải thế tiến công đều tiếp cận 10 đạo, lại tốc độ đều rất nhanh. không có tiếp cận bản nguyên tôn giả chiến lực, mơ tưởng từ nơi này trong đại trận xông qua. Tông Hô rất có tự tin. Ảnh Nguyệt Thiên Khôi trận chính là hắn đòn sát thủ, đối Ảnh Nguyệt Thiên Khôi trận khống chế, hắn tự nhiên thuận buồm xuôi gió, rõ ràng chỉ có 1000 khôi lỗi đồng thời phát động công kích, có ở hắn khống chế xuống, cho người ta cảm giác nhưng là chừng mấy ngàn thậm chí mấy vạn khôi lỗi đồng thời công kích đồng dạng. Đây chính là Ảnh Nguyệt Thiên Khôi trận bí ẩn vị trí. Khôi lỗi cùng khôi lỗi ở giữa lẫn nhau kêu gọi kết nối với nhau, cái này 1000 khôi lỗi cũng không phải là phân biệt nhằm vào người nào đó, mà là toàn lực liều lĩnh thi triển công kích. Chỉ là tại đại trận vận chuyển phía dưới, những cái kia thế tiến công sẽ cải biến phương hướng lại nhằm vào một ít người mà thôi. Khôi lỗi đại trận bên trong, tốc độ công kích rất nhanh, số lượng cũng rất nhiều. Phùng Diễm âm thầm gật đầu, con rối này đại trận xác thực lợi hại, có thể đối hắn mà nói, cũng không có bất cứ uy hiếp gì. Hướng. Phùng Diễm quát khẽ một tiếng, theo sát thân thể bỗng hóa thành một đạo khói xanh nhìn như yếu kém, nhưng trên thực tế tồn tại kinh người có thể lưỡng hội tụ, lại mềm nhẹ không gì sánh được. Một trận đánh động, lúc này, hô, nhẹ linh hoạt tách ra những cái kia thế tiến công, đơn giản thoát ra trăm trượng xa. Trong nháy mắt thay đổi thoát ra trăm trượng, cần biết giữa đường cái này khói xanh còn phải tránh né xung quanh những cái kia thế tiến công, nhất định phải liên tiếp không ngừng điên cuồng tránh né, nhưng dù cho như thế, khói xanh đánh động tốc độ cũng liền nhanh đến cực điểm. Giống như người khác, mặc dù bọn hắn mỗi cái toàn lực bạo phát, trong nháy mắt đánh động vạn dặm đều không khó. Có thể mấu chốt là những khôi lỗi kia thế tiến công không có chút nào khoảng cách, điên cuồng công kích, bọn hắn tại đánh động ở giữa nhất định phải thời khắc né tránh chuyển đổi thân hình, tự nhiên để cho mình tốc độ giảm đi. Có thể trong nháy mắt lướt đi xa 10 trượng, đã cực kỳ không tầm thường, có thể Phùng Diễm lại trong nháy mắt lướt đi trăm trượng, lại tốc độ không có chút nào yếu bớt. Hô! Hô! Phùng Diễm chính là một đạo khói xanh, theo gió phiêu trôi, đơn giản liền tách ra những khôi lỗi kia thế tiến công. Diễn phong đột pháp. Đi như gió, nhanh như điện, ý tại mềm nhẹ. Phùng Diễm biến thành khói xanh, chính là mềm nhẹ, cho người ta cảm giác liền thực sự là một cổ khói. Có thể khói vốn vô hình, theo gió phiêu lãng, Phùng Diễm cũng là như vậy. Đó là cái gì thân pháp, thật quỷ dị. Dĩ nhiên trong nháy mắt tại khôi lỗi trong đại trận lướt đi trăm trượng xa, tốc độ này so rất nhiều bản nguyên tôn giả đều muốn nhanh. Thật là nhanh chóng tốc độ, thật quỷ dị thân pháp, cái kia khói xanh. Cùng thật một dạng. Tại đại trận ở ngoài rất nhiều quân sĩ, đều nhìn kỹ đại trận bên trong tất cả, riêng là trùng kích tốc độ nhanh nhất mấy người, bọn hắn đều cẩn thận nhìn chằm chằm, riêng là Phùng Diễm. Những quân sĩ kia đối Phùng Diễm trùng kích tốc độ đều cảm thấy khiếp sợ. Cần biết coi như là bản nguyên tôn giả lại con rối này trong đại trận, phải không ngừng né tránh khôi lỗi thế tiến công, muốn trong nháy mắt đánh động trăm trượng xa cũng không thể, có thể Phùng Diễm lại làm được. Bọn hắn cũng đều nhìn ra, Phùng Diễm sở dĩ nhanh như vậy, mấu chốt là cái kia hóa thành thanh niên thân pháp. Đơn giản tránh né thế tiến công, lại đơn giản biến ảo lén đi, cực kỳ quỷ dị. Diễn phong đột pháp. Trên đài cao những cái kia các thống lĩnh, lại mỗi cái nhãn tỉnh sáng lên. Bọn hắn thân là thống lĩnh, lấy được quân công cũng không khó, giống như diễn phong đột pháp môn này thân pháp tuyệt học, bọn hắn tại Vạn Bảo Cung bên trong cũng đều thấy qua, cũng biết rõ cái này diễn phong đột pháp thần bí. Diễn phong đột pháp, thân hình như yên, theo gió phiêu lãng, không nghĩ tới tiểu tử này dĩ nhiên nắm giữ tầng thứ này đột pháp. Cái này nham phong độn pháp nếu như thi triển đến mức tận cùng, thật là được xưng thiên địa tôn giả trở xuống, tốc độ nhanh nhất. Tiểu tử này thi triển diễn phong độn pháp còn không có đạt được cực hạn, chỉ có thể nói là sơ bộ nắm giữ, nhưng tốc độ đã so rất nhiều bản nguyên tôn giả phải nhanh, chỉ là dựa vào tốc độ muốn xông qua con rối này đại trận cũng rất ung dung. Tiểu tử này khẳng định là người thứ nhất trùng kích qua cửa. Những cái kia các thống lĩnh cũng đều nghị luận. Phùng Diễm ủy vào diễn phong độn pháp, tốc độ so rất nhiều bản nguyên tôn giả đều muốn nhanh. Năng lực né tránh tự nhiên cũng cực cao, tại trong đại trận rất nhiều đội trưởng bên trong, so tốc độ, không ai vượt lên trước Phùng Diễm. Tự nhiên tất cả mọi người cho rằng Phùng Diễm là trước hết xông qua. Tấm tắc, diễn phong độn pháp coi như là một cực cao thân pháp tuyệt học, tại Vạn Bảo Cung đứng lên cũng muốn 300 vạn quân công hối đoái đi, một gã tướng quân muốn xuất ra 300 vạn quân công đều rất cật lực, nhưng cái này tiểu tử bất quá là một gã đội trưởng mà thôi, lại có thể lấy được nhiều như vậy quân công. Những cái kia các thống lĩnh em thầm cảm thán. Phùng Diễm buộc phát ra tốc độ, bọn hắn nhiều lắm cảm thấy mới mẻ kinh ngạc, lại không người sẽ quá qua để ý. Dù sao vẹn vẹn chỉ là tốc độ mà thôi, mặc dù cái thứ nhất xông qua khôi lỗi đại trận cũng không thể coi là cái gì, tất cả mọi người chỉ biết cho rằng Phùng Diễm tốc độ nhanh, thân pháp mạnh lên một ít mà thôi, sẽ không thái quá coi trọng.